Cầm chiêu từ, Tần Ngư vốn đang ý đồ chọn mặt khác pháp bảo, phát hiện tàng binh cửa phòng đã khai. Tần Ngư, chiêu từ giải thích, nó ở đuổi người, bởi vì ngươi chỉ có kim đăng kỳ, có thể chọn đi ta như vậy mỹ lệ lại cường đại linh kiếm đã là đi rồi cất chó vận, nếu còn tưởng lấy đi đệ nhị pháp bảo, chờ nguyên anh kỳ lại đến. Tần Ngư, hành đi. Nàng quả nhiên không phải cái gì vai chính, không có đặc thù đãi ngộ đáng nói. Tiêu Kiêu tự giác chính mình tiểu thái tử tôn nghiêm bị nhục nhã, vì thế ra mặt dày nói, nhưng chúng ta cũng có thể lý giải vì hắn là ở cung cung kính kính khách khách khí khí đưa chúng ta rời đi à. Tần Ngư, phải không, kia thật là quá khách khí, ta đều thật sự, khó trách này đó linh khí đều như vậy an tĩnh, phỏng chừng là đều cảm thấy không xứng với ta. Hoàng Kim vách tường không biết khi nào tìm được rồi một cái cá chết trợn trắng mắt biểu tình bao. Phát ra rồi. Tần Ngư. Ra tàng binh thất, đi ngang qua Ngọc Bích thời điểm, Tần Ngư xuất phát từ thói quen nhìn nó liếc mắt một cái, lại là ngẩn ra. Ánh trăng thanh lãnh, nghiêng ảnh chiếu xạ xuyên thấu Ngọc Bích ghi, nàng phảng phất gặp được bắn ra cắt hình chung có mơ hồ hình thể. Phảng phất là cái nữ nhân bóng dáng. Này cái quỷ gì? Nữ quỷ A. Là bởi vì linh khí quá mức hưng thịnh mà sinh ảo ảnh. Tần Ngư như suy tư gì, ở trong đầu bài tra xét các loại góc độ, cuối cùng tìm được rồi một cái góc độ, nàng đi qua đi, đứng ở kia nhìn nhìn. Chỉ liếc mắt một cái, nàng ngây ngẩn cả người. Ngọc Bích giống như lập tức bị hòa tan dường như, trong khoảnh khắc biến thành đốt cháy bếp lò luyện ngục bên trong, lửa cháy đốt cháy, sáng quắc đỏ đậm diễm khí bên trong quả nhiên ngồi một nữ nhân, nàng ngồi ở chỗ đó. Trước người có một bộ tùy nàng cùng nhau ở lửa cháy chung đốt cháy đàn cổ, tiếng đàn đã động, ngọn lửa càng rỡ, vặn vẹo tựa trăm quỷ hỏa lò. Đây là cực đoan đáng sợ tiếng đàn, cũng là cực đoan đáng sợ nữ nhân. Nàng nghiêng đầu xem ra liếc mắt một cái. Rõ ràng thấy không rõ nàng mặt mày ngũ quan, lại cảm thấy kia đồng tử bên trong phảng phất thâm tôi một tòa huyền băng luyện ngục, mạo dày đặc khủng bố hàn khí, nhưng nó ở thiêu đốt. Đã lánh lại năng. Xôn xao. Tần Ngư phảng phất cảm nhận được hai mắt bị lửa đốt, đau đớn thật sự, ngay lập tức chủ động mạnh mẽ rời khỏi cái này không gian. Bằng không nàng sẽ chết. Đôi mắt rất đau, đau đến mức tận cùng. Đó là cái gì a? Không biết, thực thần bí không gian, này Ngọc Bích có bí ẩn, ngươi tiểu tâm chút. Ở thế giới này, Hoàng Kim vách tường không dám chủ động thử, sợ bị thấy rõ, bởi vì thế giới này rất nhiều vật chất đều là có linh. Tần Ngư đôi mắt còn sinh đau. Lòng còn sợ hãi nhìn kia Ngọc Bích liếc mắt một cái, cảm thấy này cô đạo phong đặc biệt chỉ sợ cất giấu đại bí ẩn. Tiêu Kiều lo lắng thật sự, sợ Tần Ngư mù, lại nhìn xem kia Ngọc Bích, ta dựa, ta liền nói ngươi không có gì gặp may mắn chuyện này, này phá phong bên trong khẳng định cất giấu đại ma đầu. 100% lại cùng ngươi có quan hệ. Tần Ngư, ngươi có thể hay không mong ta điểm hảo. Đôi mắt vô cùng đau đớn, nhưng Tần Ngư còn có thể nhẫn. Lại tuyệt không dám xem thường, bởi vì nàng nhận thấy được hai mắt của mình đích sắc có khả năng mong mù, kia liếc mắt một cái quá khủng bố. Cơ hồ trước tiên là có thể thiêu hủy sở hữu huyết nhục thể, phải biết rằng nàng chính là tiên linh thể. Cũng may mắn ngươi là tiên linh thể, rời khỏi cũng mau, nếu không ngươi vừa mới thật sự liền giữ không nổi đôi mắt. Khẩn cấp tình huống, Tần Ngư trước tiên điều động ra Hoàng Kim hình lập phương trung mấy năm nay chứa đựng lên sinh cơ linh dịch. Điều động ra tới sau du tẩu kinh mạch, nhanh chóng hội tụ ở đôi mắt vị trí. Sinh cơ năng lượng ôn nhuận lạnh lẽo, lúc này mới chậm lại đau đớn, cũng chưa trị bỏng. Thật là đáng sợ, Tần Ngư có thể thấy rõ trước mắt cảnh tượng sau, trở lại phòng, lòng còn sợ hãi, theo lý thuyết thế giới này liền tính bức cách lại cao, cũng dù sao cũng là phi tiên người, như thế nào sẽ như vậy đáng sợ. Hoàng Kim vách tường cái nhìn có chút bảo thủ. Khó mà nói. Tu chân đại thế giới cơ bản đều là tu chân khởi nguyên địa phương chi nhất, thiên tàng thế giới cũng thực cổ xưa, nếu không ta sẽ không như vậy kiên kỵ, có chút bí ẩn là thượng giới đều tương đối kiên kỵ, ngươi so xem thường nó, nhiều tiểu tâm một ít đi. Lúc này đây cũng coi như cấp Tần Ngư đề ra cái tỉnh. Quả nhiên, Hoàng Kim phòng là sẽ không cho ta một cái 100% an nhàn địa phương. Tần Ngư vô về hai mắt của mình, lại thấy Kiều Kiều lấy tới một cái trứng gà. Vẻ mặt đau lòng, ngươi có đau hay không, tới, gắp một chút. Hoàng Kim vách tường nhẫn nhịn, không nhịn xuống. Nàng đây là bị một nữ nhân nhìn thoáng qua liền thiêu trong mắt, không phải bị người đánh một quyền sưng lên. Còn có này trứng gà ngươi là nơi nào lấy tới? Tiêu Kiêu vẻ mặt đơn thuần, à, trong yến hội lấy tới à, ăn rất ngon, gọi là gì ngoạt linh gà trứng. Thần Ngư, trên bàn không đều bị ngươi ăn sạch. Chẳng lẽ, Tiêu Kiêu, Trạm Lam cho ta một cái. Thần Ngư, Vưu nhớ rõ, lúc trước ngươi đối nàng thực không cảm mạo. Tựa hồ cũng cảm thấy chính mình chủ động vả mặt, Tiêu Kiêu lập tức nói sang chuyện khác, đúng rồi, trong yến hội ngươi bắt được khen thưởng túi đâu. Có hai cái đâu. Một cái ăn tết bao lì xì, một cái khen thưởng túi, mau mau mau, ta cho ngươi xem. Cái này đề tài xoay chuyển vẫn là có thể. Nhìn cái gì mà nhìn, ta đôi mắt bị thương. Xem sao ngư ngư. 3 giây sau, Tần Ngư lấy ra tiểu nang đại cùng bao lì xì, trước khai tiểu nang đại phát hiện bên trong khen thưởng quả nhiên cùng hướng giới đệ nhất chân truyền đệ tử đãi ngộ bất đồng. Trước kia là 20 khối trung phẩm linh thạch là cố định đãi ngộ phối hợp, còn có mặt khác xứng ngạch, là căn cứ chân truyền đệ tử tu vi cảnh giới tới định, cơ bản hết sức tam đương, đệ nhất đương là nguyên anh kỳ dưới, đệ nhị đương là nguyên anh kỳ, đệ tam đương là nguyên anh kỳ trở lên. Loại này cơ chế là tránh cho giai đoạn trước lãng phí, cũng là vì kịp thời sở cần, rốt cuộc bất đồng tu vi giai đoạn, yêu cầu đồ vật bất đồng. Tỷ như Tần Ngư là đệ nhất đương. Ở tu luyện nổi tiếng sớm đã thành thục không biết nhiều ít vạn năm thiên tàng đại lục, nguyên anh dưới là tu chân cơ sở giai đoạn, sở cần. Chính yếu vì tam loại hình, một, năng lượng thể, cũng chính là linh thạch, quá cao cấp hút không được, quá nhiều cũng hút không đi vào, bằng không nổ tan xác, vừa phải vì nghi, dư thừa chỉ có thể tích góp. 2. Tôi thể chi bảo vật, thì như luyện huyết thảo. 2. Tôi đan chi linh dịch, thì như huyền bích sinh cùng nhuận nguyệt đan dịch. Dĩ vãng Tần Ngư đãi ngộ tiểu nang đại bên trong, trừ bỏ 20 trung phẩm linh thạch, hàng năm đều có 10 cây luyện huyết thảo cùng huyền bích sinh cùng nhuận nguyệt đan dịch chờ linh vật, chủng loại không nhiều lắm, nhưng đều thực hiếm lạ, là thuộc về tu chân cấp thấp khi hàm kim lượng rất lớn bảo vật, cơ bản đều bị lũng đoạn, Vô Khuyết Tông chính là lũng đoạn đại tần này loại bảo vật đầu sỏ. Bất quá đây là dĩ vãng, hôm nay Tần Ngư phát hiện này tiểu nang đại bên trong chân truyền đãi ngộ bên trong số lượng thể cơ bản phiên gấp 10 lần. Nói cách khác, bên trong có 200 trung phẩm linh thạch cùng với 100 cây. Này tương đương với ngươi 10 năm đãi ngộ khen thưởng A. Tiểu Kiêu chấn kinh rồi. Nó cảm thấy đại trưởng lão nhân kia không phải giống nhau khẳng khái. Tần Ngư cũng thực ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại lý giải. Này liền giống vậy trình tự viên viết ra một cái phần mềm. Vì công ty lão bản tỉnh hạ một tuyệt bút kỹ thuật chi ra, đương nhiên đến đại ngạch khen thưởng, nếu không liền quá không thể nào nói nổi. Tần Ngư kia một sách tiểu vở nhìn như nội dung bất quá, nhưng thực dụng à, đại trưởng lão bắt được sau hiển nhiên nghiên cứu quá, nhận định có giá trị, cho nên mới hảo phóng cho khen thưởng. Bao lì xì, còn có bao lì xì. Ta nhìn xem. Tiểu Kiều mở ra bao lì xì cái túi nhỏ, ánh mắt sáng lên. Vô Khuyết vẫn là thực tôn trọng truyền thống. Nói là bao lì xì chính là tiền, 3.000 thế giới trong ngoài nước toàn tương đồng, bên trong là 88 trung phẩm linh thạch. So Tần Ngư đoán trước nhiều rất nhiều. Theo lý thuyết không nên nhiều như vậy, nếu không năm rồi nàng không đi không phải mệt lớn. Năm nay hào phóng như vậy, chỉ sợ là bởi vì mới vừa làm một chuyện lớn, muốn trấn an nhân tâm. Đúng vậy, trước kia khẳng định không nhiều như vậy, không chuẩn là 88 hạ phẩm linh thạch. Một người một miêu như thế an ủi chính mình. Ngay kế rạng sáng, Tần Ngư dậy sớm làm cơm sáng cấp Tiểu Kiều ăn, thuận tiện chuẩn bị xuất phát, kết quả ở phòng bếp trên bàn nhìn thấy một cái tiểu nang đại. Là cô Trần Lưu, nhưng Tần Ngư biết là cho chính mình, mở ra vừa thấy, kinh sợ. Ngoa tào. Tiểu Kiều cũng kinh sợ. Bên trong thế nhưng là 200 khối trung phẩm linh thạch. Đây là 20 vạn hạ phẩm linh thạch A. Thương đương 10 năm chân truyền đệ tử linh thạch đãi ngộ. Này sư phó không tồi, ra tay đủ hào phóng. Tiêu Kiêu đối cô Trần ra tay khen không dứt miệng. Phỏng chừng là vì giúp ta phá tan nguyên anh kỳ. Tần Ngư cầm lấy tiểu nang đại sau, trên bàn cũng hiện ra một hàng tự, bên ngoài bảo trọng, gặp nạn đã khởi triệu hành lệnh, vi sư tất tới. Một hàng quang tự hiển lộ sau không vài giây, tản mạn khắp nơi ra tới, ngưng tụ thành một khối lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu lệnh. Phong chủ duy nhất chân truyền đệ tử cứ như vậy một cái chỗ tốt lạc. Tiêu Kiêu cảm khái, này lạnh băng sơn thoạt nhìn lãnh đạm, kỳ thật tâm rất mềm. Tần Ngư cầm lấy triệu hành lệnh, đầu ngón tay khẽ bước, nhìn mặt trên chuyên trúc với cô Trần khắc đao dấu vết, là hắn tự, là hắn khắc đao pháp. người này đích xác không giống bề ngoài như vậy. Bất quá tính tính Tần Ngư hiện tại tiền tiết kiệm, tài liệu này đó không đề cập tới, liền luyện huyết thảo cùng huyền bích sinh cùng nhuận nguyệt đan dịch này đó, nàng là tiên linh thể, vốn là không cần này đó, cho nên đều tích cóp chứ, một cái cũng vô dụng, trung phẩm linh thạch cũng không sai biệt lắm, nguyên lai là 18 năm 360 khối, năm nay phiên gấp 10 lần 200 khối, băng sơn sư phó 200 khối, ăn tết bao lì xì 88 khối, 848 khối trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, Tần Ngư gần nhất luyện đan luyện dược bán 2-3 song kiếm lấy tiền tài lại là một cái khác tài khoản, tiền vốn 10 trung phẩm linh thạch đã quay trở lại, hiện tại lưu lại đều là kiếm ra tới tiền. Trạm Lam cùng Điều Tiểu Tuấn tới tìm Tần Ngư thời điểm, chính nhìn đến bọn họ Thanh Khâu sư tỷ hàng ngày ôm Phì Miêu Miêu mang sang hai chén cháo trắng. Nay Phì Miêu Miêu vừa thấy đến bọn họ, kêu biểu tình. Trước tiên đem hai chén cháo hướng phía sau một tàng. Hoa! Có ăn! Vị đại hoàng hưng phấn cực kỳ, lộc cộc hai hạ chạy tới nhảy lên sân thượng ghế dựa, cùng sử dụng hai đại phì cánh lông chim trà lau cái bàn, mau mau mau, mau thượng. Ta đói bụng. Tiểu Kiều, không thượng không thượng, ngươi xuống dưới. Đại hoàng, không không không không, ta liền không dưới. Tiểu Kiều, ngươi nếu không xuống dưới, ta liền không thượng cháo. Rốt cuộc là thượng vẫn là hạ đâu. Di, các ngươi rất sớm a. Tần Ngư chính đem xảo tốt chua cay khoai tây ti bảy biện đến trên bàn, cơm sáng ăn sao? Trạm Lam. Điều Tiểu Tuấn. Xuống bếp. Chân truyền đệ tử tự mình xuống bếp. Trên thực tế, bọn họ này đó người tu chân cơ bản là không ăn bữa sáng. Nhưng chua cay khoai tây ti phiêu ra chua cay chi khí xông vào mũi, cùng với một khắc đĩa cắt xong rồi gà luộc thoạt nhìn cũng thực không tồi. Bọn họ ngồi xuống. Một nồi cháo cũng đều không có. Tám chân truyền đệ tử, chia làm bốn đội, các đội tra xét địa điểm đều ở túi gấm túi, từ đội trưởng bảo quản. Đệ nhất đội, Càn Chân Nhất. Đệ nhị đội, Đàm Minh Chiếu, Trạm Lam. Đệ tam đội, Nạp Lan Vân Lương, Điều Tiểu Tuấn. Đệ tứ đội, Vũ Tình, Giải Sơ Linh, Nhan Triệu. Nay một phân xứng xong, không khí nháy mắt đọc lại. Lý Chiêu dương mắt, nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói, có cái gì vấn đề sao? Có. Rất lớn vấn đề. Đệ nhất, ngồi xổm đánh lao ăn lao cơm người nào đó như thế nào ra tới. Đệ nhị, đệ tứ đội đó là cái gì thần tiên tổ hợp. Tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Nhan Triệu, Nhan Triệu sắc mặt cùng ăn phân giống nhau. Điều Tiểu Tuấn nghẹn cười. Nhan Triệu muốn nói lại thôi, nhịn không được muốn kháng nghị. Lý Chiêu mặt vô biểu tình tới một câu, có vấn đề cũng đến nghẹn, như thế nào an bài liền như thế nào làm. Hắn đem túi gấm ném cho Tần Ngư. Cái này làm cho Nhan Triệu sắc mặt hơi đổi. Tần Ngư tiếp được nó thời điểm, Giải Sơ Linh vừa vặn tới. Hấp tấp, phảng phất tự mang bối cảnh, vừa vặn sáng sớm, thái dương sơ thăng, sáng tỏ quang mang ở nàng sau lưng nhuốm đẫm. Tần Ngư âm thầm tưởng, nay mẹ nó ngồi tù ra tù người lên sân khấu chính là không giống nhau. Nơi này ứng có bờ gờ mờ. Tiểu Kiêu đột nhiên hỏi, nhất tiến mai. Vẫn là hảo hán ca. Tần Ngư, Đại Tần quốc lãnh thổ quốc gia rất lớn, 36 nói, mỗi một cái nói đều diện tích lãnh thổ rộng lớn, Tần Ngư bọn họ này tổ người tuy rằng nhiều nhất, nhưng tuổi trẻ nhất hóa, nhập môn thời gian ngắn nhất, Tần Ngư cái này cơ bản liền xem nhẹ bất kể. Nhưng bọn hắn đi địa phương thập phần Thái Bình. Hà Khúc Đạo tương ương quận Đông Liếu Lâm Trấn cái này địa phương có điểm danh khí, nhân địa phương là nổi danh hoa điểu đại trấn, mọi nhà đều là nuôi dưỡng hoa điểu nhà giàu. Địa phương cũng rất có phong cảnh, kinh tế thực hảo, ở Hà Khúc Đạo đều rất có địa vị. Đúng vậy, không nghĩ tới sẽ đem chúng ta phái đến cái này địa phương. Nay cùng Du Sơn Ngoạn Thủy cũng không gì khác nhau sao. Tần Ngư ba người mang theo mười mấy nội môn đệ tử dựa theo túi gấm bên trong ghi chú địa chỉ tiến đến, mặt trên nói Tề Vân Giã từng con đường nơi đây, kinh nơi đây đi địa phương khác, nhưng trở về thời điểm vẫn là đi con đường này, này ngoài dự đoán mọi người. Giới luật đường điều tra tổ cảm thấy trong đó có gì, bởi vậy ghi chú nơi đây đặc kém tra. Đương nhiên, ở Nhan Triệu xem ra này thật sự quá không kỹ thuật hàm lượng. Ta Càn Chân Nhất đi chính là hung hiểm quỷ cảnh, Đà Minh Chiếu cùng Trạm Lam đi địa phương cũng nhiều có giả quyệt, thanh danh hung ác, còn có Nạp Lan Vân Lương cùng Điều Tiểu Tuân cái kia vô dụng tiểu quỷ đều đi tà tu lui tới rất nhiều địa phương, duy độc chúng ta này có ý tứ gì? Làm ta bồi nữ nhân ra tới chơi. Nhan Triệu ngay từ đầu liền thập phần bất mãn, vốn tưởng rằng Giải Sơ Linh sẽ nhằm vào chính mình, lại không nghĩ rằng giải sơ linh này dọc theo đường đi chưa nói quá một câu, lạnh nhạt thật sự, mà đội trưởng Vu Tình nhưng thật ra tính tình ôn hòa hiền hậu, đối nhân xử thế tiến thối có cách, hơn nữa nghe nói hắn cùng Tần Ngư so đấu kết quả, làm hảo chút nội môn đệ tử đều thật sâu thuyết phục, cho nên đối hắn Nhan Triệu cũng nhiều có lãnh đạo. Cái này làm cho Nhan Triệu thực sốt ruột, bên trong còn vài cái là ta Triệu Dương Phong đệ tử đâu. Ngay từ đầu nói tốt muốn hư cấu nàng đâu. Ta mẹ nó. Đại khái bởi vì quá sốt ruột, hơn nữa hai cái làm hắn sốt ruột lại kiêng kỵ nữ nhân đều không đi tìm hắn phiền thoái. Nhan Triệu có chút phiêu, ở tiến vào tương ương quận cảnh nội nửa ngày sau, mọi người khống chế linh lực, không thể liên tục một ngày phi hành, cho nên mỗi khi buổi trưa rơi xuống nghỉ ngơi bổ sung linh lực. Nghỉ ngơi thời điểm, Nhan Triệu cũng liền như vậy một câu. Sau đó hắn cảm giác được không khí có điểm lạnh. Ông! Một phen đỏ đậm linh kiếm đâm quá hắn bên thai ẩm ẩm đâm xuyên qua Nhan Triệu phía sau năm người ôm vây đại thụ. Nhan Triệu ngốc, rồi sau đó tạc. Nhảy dựng lên liền rút kiếm. Giải sơ linh! Ngươi dám! Này vấn đề thật thật là quá ngốc bức. Trời đất này hạ có giải sơ linh không dám sự tình. Nàng chính là không dám quá ngoan mà thôi. Hơn nữa nhân gia kiếm đã phi đâm ra đi, còn trở về giết một cái tấn mãnh hồi mã thương. Đây là giải sơ linh trả lời. Nhan Triệu người này chưa nói tới tốt xấu, chính là công tử ca tính nết, hảo mặt mũi, cấp tính tình, có điểm tự đại. Hảo sao, khuyết điểm là rất nhiều, nhưng tu chân thế giới vĩnh viễn một bạch che trăm xấu, chỉ cần thực lực cũng đủ cường. Hoặc là so đối thủ của ngươi cường, vậy không cái gì vấn đề. Hiện tại hiển nhiên vấn đề là, giải sơ linh so Nhan Triệu cường đến nhiều, khởi tay thấy thật trường, chiêu thứ nhất liền phân ra cao thấp. Vừa mới giải sơ linh trước ra kiếm, nhưng Nhan Triệu phản ứng lực không đủ, không phải không né tránh, mà là hắn căn bản không phán đoán ra tới giải sơ linh kia nhất kiếm vốn là chỉ là uy hiếp, mà không phải thật tập, nguyên bản có thể không cần trốn. Cho nên đây là cao thấp. Tần Ngư dù bận vẫn ung dung ở bên cạnh nhìn, có đệ tử xem hai người thật muốn đánh lên tới, luôn cuống. Ai u này hai tổ tông, thật đánh lên tới nhưng làm sao bây giờ à, nơi này cũng không phải là Thái Bình nơi. Thanh Câu sư tỷ, nơi này chính là đất hoang, nếu là động tĩnh quá lớn đưa tới một ít tà ám, chỉ sợ Vô Khuyết Tông đệ tử tự nhiên là có nắm chắc, hành tẩu Đại Tần Quốc rất nhiều pháp nội nơi đều là khí phái mười phần, nhưng bọn hắn do sớm đuổi tới Đông Liếu Lâm Trấn. Liền trực tiếp đi ngang qua tu sĩ quần thể quy hoạch đăng ký ra tương ương quận an toàn khu phạm vi ở ngoài, này một khối to khu vực hoang sơn giã lĩnh, hẻo lánh ít dâu chân người, nào biết có hay không cái gì sơn giã tinh quái, cùng ẩn nấp tà ám. Lần này bọn họ là mang theo nhiệm vụ ra tới, cũng không thể nhiệm vụ địa điểm còn chưa tới liền toàn chết tại đây. Không nghĩ tới đoan trang ổn trọng Thanh Khâu sư tỷ thế nhưng không ngăn cản. Ngược lại một bên cho chính mình cả ngày ôm không rời tay béo miêu uy trái cây, một bên nói, ta chờ đều là kim đan kỳ, nhưng bọn hắn hai cái là nguyên anh kỳ, thâm đến hai đại phong chủ dạy dỗ, chiến đấu kỹ xảo phi so thường nhân, cũng sẽ dùng tới rất nhiều cao đẳng thuật pháp, bọn họ nếu chiến, chúng ta liền nhiều nhìn xem, luôn là có chỗ lợi. Có chút người nói chuyện chính là vì cùng người khác giao lưu. Có chút người nói chuyện chính là vô nghĩa. Nhưng có chút người nói chuyện sinh ra là phải bị người khác nghe đi vào, sau khi nghe xong còn cảm thấy, gì, còn rất có đạo lý. Nội môn đệ tử chỉ một lấy ra tới đều là nhân trung long phượng, cũng không phải như vậy hảo hống, có người thầm nghĩ vạn nhất đưa tới người đâu. Nhưng bọn họ không dám hỏi, nhưng vừa mới nghe được Tần Ngư ngôn ngữ giải sơ linh cùng Nhan Triệu hai người lại là đồng thời dừng tay. Bọn họ đánh nhau cho nàng quan sát, làm nàng tiến bộ xem nàng xem náo nhiệt. Nghĩ đến đảo Mỹ, nằm mơ, phi. Bọn họ không chỉ có không đánh, giải sơ linh còn thu kiếm vào vỏ, đi tới, ngồi xuống, cầm ấm nước uống nước, liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, làm chúng ta dẫn đầu, thế nhưng chỉ lo chính mình quan sát tiến bộ, không tự hỏi đại cục, nếu làm Lý Chiêu biết, tất nhiên sẽ hối hận định ngươi vì đội trưởng. Ai nha, tới tìm cha a. Cuối cùng không nín được đi. Tần Ngư nhìn đến bên cạnh Nhan Triệu một bộ ta muốn xem các ngươi này hai cái độc nữ chó cắn chó đồng quy vu tận biểu tình. Ánh mắt huyền chuyển, đỏ tươi xinh đẹp hương quả ở đầu ngón tay xoay chuyển, nàng cười, như thế hoang vắng đất hoang, cũng không túc cư chỗ, này đây không quá khả năng có tà ám cứ điểm, nếu không phải cứ điểm, đơn giản hai loại khả năng, thứ nhất là đi ngang qua, đây là ngoài ý muốn đối thượng ngoài ý muốn, các ngươi đánh không đánh đều giống nhau, tỷ lệ vấn đề mà thôi. Thứ hai là đối phương có mục đích mà đến, nếu là tà ám riêng tới nơi đây là có mục đích, tất là tà ác âm mưu, nếu là bị ta chờ đụng phải, cũng đều không phải là chuyện xấu. Rốt cuộc nơi đây rửa gần an toàn khu, khoảng cách tương ương quận quận thành cũng không tính quá xa. Ngạch giống như lại rất có đạo lý bộ dáng. Chủ yếu Tần Ngư nói đi rồi ý thức lưu lộ tuyến, gặp gỡ người xấu à, hoặc là trùng hợp, đây là mệnh, trốn bất quá. Hoặc là chúng ta vận khí tốt, mới vừa đụng phải đối phương muốn làm chuyện xấu, đây là đánh không lại liền phải trốn chuyện này sao? Cần thiết thượng A. Chính đạo đệ tử một gặp được loại này ý thức lưu liền khiêng không được, hoàn toàn theo Tần Ngư tư duy suy nghĩ. Nhan Triệu chống đỡ được, cười lạnh tới một câu, nếu đánh không lại, tổn thất thảm trọng đâu. Kết quả lời này mới vừa nói, Giải Sơ Linh cười nhạt, đánh không lại. Người đánh không lại, không đại biểu ta đánh không lại. Thật đúng. Dứt lời, nàng hoành đao lập tức ngồi xuống, cao ngạo lại tiểu quý. Nhan Triệu, ta mẹ nó là ngươi trước ép hỏi nàng. Là ngươi trước chỉ trích nàng. Vì cái gì nói ta túng? Nhan Triệu để n thứ yếu tạc, chợt nghe Thanh Khâu sư tỷ hạ giọng tới một câu, đừng nói chuyện, các ngươi cẩn thận cảm thụ. Mọi người tức khắc cảnh giới, làm sao vậy? Nhan Triệu càng là trước tiên chế trụ trên eo phi kiếm. Quanh mình núi rừng tư thái trăm dạng, trình tự dữ tợn, hoang trung mang quỷ. Nửa ngày. Cái gì ngoạn ý nhi? Gì cũng không có a. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Tần Ngư, Giải Sơ Linh ánh mắt có chút hồ nghi, thở phì phì nói, ngươi nhận thấy được cái gì? Có nguy hiểm. A, cái gì cũng không có a. Cấp Phì Miêu tắc một khối làm thịt bò Thanh Khâu sư tỷ vẻ mặt vô tội, chính là cho các ngươi nghe nghe này làm thịt bò hương không hương. Ngoa tào. Nhan Triệu đệ nờ một thứ yếu tạc, nhưng lần này Giải Sơ Linh tốc độ càng mau, trực tiếp rút kiếm đang muốn chỉ vào Tần Ngư. Tần Ngư cũng rút ra một bao làm thịt bò. Ngươi có đói bụng không? Giải Sơ Linh. Mọi người. Chúng ta là tiên gia đệ tử, sư tỷ, chúng ta là tiên gia đại tông bên trong nội môn đệ tử. Hoàng Sơn Giã Linh ăn làm thịt bò, còn thể thống gì? Vì thế bọn họ lời nói dịu dàng xin miễn. Nhưng nếu Thanh Khâu sư tỷ lại chân thành khuyên ăn nói, bọn họ cố mà làm hạ. Sau đó Thanh Khâu sư tỷ thực tự nhiên mà đem một chỉnh bao làm thịt bò đều giao cho bên cạnh Phi Miêu. Mọi người! Bọn họ còn nhìn đến Thanh Khâu sư tỷ ôn nhu đối kia Phi Miêu nói, ngươi xem này mãn núi rừng điểu đều dọa thành cái dạng gì? Liền ngươi còn có thể như vậy thoải mái dễ chịu ăn cơm, mà chúng ta. Nhan Triệu sửng sốt, sau lập tức phản ứng lại đây, nhưng chậm một phách. Ông! Xích Diễm Linh kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Linh lực ào ào kích động như nước lãng Giải Sơ Linh và táo tung bay, nguyên anh pháp tương đã là tế khởi, hướng tới phía đông nam hướng rộng lớn chạy xuôi con sông chiều ánh mà đi, như biển lửa giống nhau, trực tiếp thiêu hủy một tầng che lấp thuật trận. Chỉ thấy kia dòng nước bị bên trong hiển lộ hắc ảnh giơ tay nhất chiều, thông thủy linh lưu chi thuật, hóa thành thủy mạc lấy thủy dập tắt lửa. Và anh, thủy cùng hỏa chạm vào nhau, lại không sán lạ, bởi vì là lẫn nhau hủy diệt quá trình. Đối phương thuật pháp trình độ cũng không thấp A, vậy đến xem ngự kiếm khả năng. Giải Sơ Linh kiếm phong mang mà bá đạo, đối phương kiếm tà ác mà dữ tợn, đúng là rào rạt đối hung ác khí khái. Ông, linh triều bạo động. Nguyên Anh kỳ linh lực xung phong làm sơn dã cây rừng chấn động, đương hai người phía sau. Nhan Triệu một tay ở trên chuôi kiếm nhanh chóng miêu tả linh tự văn, đầu ngón tay cùng nhau, nhấn một cái, phi kiếm phi toa mà ra. Kiếm đoạn hoành xuyên. Phá giáp. Xoát. Nhất kiếm tàn ảnh phi toa, tựa vài thanh kiếm trọng điệp, đây là bởi vì mau, cũng là vì linh có thể du tẩu ở thân kiếm thượng hình thành ảo ảnh. Ảo ảnh đã là tốc. Nhưng phá giáp phong kiếm luôn luôn lấy đơn thể cường công vì danh. Nay nhất kiếm, hắn muốn sát đối phương một cái phảng phất bùn lưu đột ngột vụt ra xấu xí tinh quái. Đây là đối phương tu sĩ thuần phục ngự sử tinh quái, bùn lưu mất máy, tốc độ liền mau, rơi xuống đất sau nhìn thấy Nhan Triệu bắt giữ đến chính mình thả phát ra công kích, trong khoảnh khắc thân thể mất máy bùn lưu đọc lại, biến thành cương ngạnh cục đá, mạnh mẽ đón đỡ. Ken! Vũ khí sắc bén cùng kiên thạch công kích. Sau đó còn có một ít hắc ảnh lần lượt hiện thân vụt ra, vô khuyết nội môn đệ tử tập thể rút ra linh kiếm, trong lúc nhất thời mười mấy đem linh kiếm phi toa, các gia giữ nhà bản lĩnh. Đây là Tần Ngư tới thế giới này sau lần đầu tiên nhìn đến chân chính ý nghĩa thượng loại nhỏ quy mô dùng binh khí đánh nhau, thị giác hiệu quả rất không tồi, vấn đề chỉ ở chỗ đối phương lại có 3 cái nguyên anh. Này một đám người thực lực không thấp A. Nhưng bên ta liền 2 cái nguyên anh. Chiến đấu khi, là vô pháp cân nhắc lẫn nhau tổng thể thực lực, bởi vì thời cơ cùng chiến cuộc rất quan trọng, chẳng sợ Tần Ngư một tiếng nhắc nhở, giải sơ linh những người này hiểu ngầm tới rồi, nhưng đối phương cường thế, trước tiên liền làm chính xác nhất chiến thuật. Trước xử lý mạnh nhất giải sơ linh. Giải sơ linh trực tiếp bị 2 cái nguyên anh kỳ tu sĩ vây công, đều là lúc đầu, 2-1 ưu thế vẫn là thật lớn, chẳng sợ giải sơ linh là đệ nhất đại tông nhân tài kiệt xuất, nhất thời không bị trực tiếp vây công làm hạ đã là may mắn, nếu tưởng phiên bản, chỉ sợ. Bên kia, Nhan Triệu cũng có chút cố hết sức, hắn không phải ở ứng phó một đầu tinh quái, mà là ứng phó một đầu tinh quái cùng một cái có thể ngự sử tinh quái tà tu. Nguyên anh đấu pháp, nội môn kim đan kỳ các cao thủ so đấu, ấn chất lượng trình độ, vô khuyết nội môn kim đan kỳ đệ tử có thể so này những kim đan kỳ tà tu lợi hại nhiều, các phương diện nghiền áp, nhưng vấn đề là, đối phương số lượng là bên ta gấp 2. Phía trước là ai kia phá miệng, nói vạn nhất đưa tới cái gì tà ám, còn vạn nhất tà ám so với chúng ta lợi hại. Này mẹ nó miệng khai quá quang đi. Ứng phó cố hết sức vô khuyết đệ tử một đám trong lòng buồn bực, nhưng cũng không rảnh nghĩ nhiều, lấy lặng yên hợp thành chiến trận. Đúng rồi, đại tông môn đệ tử cùng ra một tông, cùng phong đệ tử chi gian đều có vây kín chi thuật, nam phong đệ tử chi gian trừ bỏ cô đạo phong như vậy một cái kỳ ba, bốn phong cũng có vây kín chi thuật, này mười mấy kim đan kỳ đỉnh nội môn đệ tử tự giác đi vị. Không tốt, bọn họ muốn vây kín. Cắt đứt. Giống như thiên tuyển cùng tà tuyển đấu không biết nhiều ít vạn năm, thiên tàng thế giới tồn tại lịch sử thật lâu, đại tần lãnh thổ một nước nội tà tu đối vô khuyết tông tự nhiên là vô cùng hiểu biết, lẫn nhau thương vong vô số, tích lũy xuống dưới không ngừng là thi thể, còn có cùng đối phương hiểu biết, bọn họ biết Tần Ngư bọn họ là vô khuyết đệ tử, bởi vì này một bộ quần áo thật là quá thấy được, mà đại tần lãnh thổ một nước nội cũng tuyệt không sẽ có đệ nhị gia tông môn đệ tử có như vậy. Mạnh mẽ trình độ. Vì thế, liếc mắt một cái nhìn thấu nội môn đệ tử nhóm vây kín chi su, nhanh chóng biến hóa sách lược, từ giữa cắt đứt. Không tốt. Nội môn đệ tử bên này cũng biết đối phương khó giải quyết, vốn đã vây kín, đầu bị chặn, bọn họ lập tức trọng hãm hoàn cảnh xấu, bọn họ hoàn cảnh xấu, cũng liền không thể nào cấp giải sơ linh cùng Nhan Triệu phụ trợ. Nguy rồi. Liên ở như thế nguy hiểm là lúc, tuy là giải sơ linh ở tông môn càng rỡ, cũng đánh không lại thiết giống nhau chiến cuộc, đây cũng là bên ngoài tàn khốc nhất sự thật. Hoặc là chết, hoặc là thắng. Như thế hung hiểm cục diện, tà tu thừa thắng xông lên, khí thế như hồng, các gia quỷ lệ chi chiêu, hát phong từng trận, hung lệ chu lên, mắt thấy mọi người liền phải bị đàn thương hủy diệt. Đầu trong nháy mắt, ong, thuật văn nháy mắt, như thế quen thuộc. Định, này đó tà tu, bị định rồi. 3 cái nguyên anh bị định rồi. Nếu đây là trò chơi, như vậy lúc này trò chơi hình ảnh chính là bọn họ nhân vật trên đầu nhìn chằm chằm 3 cái lấp lánh sáng lên định tự. 3 người. Cùng loại hương vị, cùng loại phối phương. Nhan Triệu lúc ấy liền một ý niệm, là nàng tuyệt đối là nàng. Giải sơ linh lúc ấy không ở tràng, cũng hoàn toàn không biết ngày đó việc, nhân nàng là xuất phát ngày đó mới bị thả ra cửa lao, ăn một đốn ra tù chi cơm đều không kịp liền ra xa nhà. Mà trên đường mọi người bận tâm Nhan Triệu mặt mũi cũng không nói thêm, này đây nàng căn bản không biết Tần Ngư như thế nào như thế nào. Lúc này một sát, nàng cũng không biết là ai phát thuật, như thế ra châu, nhưng nàng là chiến đấu của nhân, trời sinh chiến đấu dục cùng chiến đấu thiên phú làm nàng trước tiên, thừa bọn họ định, muốn nàng mệnh. Một kích mạnh nhất ánh sáng mặt trời kiếm thuật, đại ngày xích quang. Ngọn lửa, quang huy, lóa mắt, ngưng nắn nhất kiếm. Này nhất kiếm. Xích diễm cùng quang dung hợp nhất thể, tính cả phi kiếm đều phảng phất hóa thành không thể bắt giữ ánh sáng, tốc độ đáng sợ, chói mắt lóa mắt. Vì thế một cái nguyên anh đương trường bị tễ. Bùng nổ đại chiêu nháy mắt giết một người sau, giải sơ linh không có cậy mạnh, cũng không né tránh, bởi vì nàng biết chính mình tránh không được, ở nàng phát chiêu khi, một cái khác nguyên anh kỳ liền nhất định ở phẫn nộ chung làm tốt đánh chết nàng chuẩn bị, nhưng hắn mới đầu bị định thân. Sẽ có nhất định cách trở thời gian đi phá vỡ định thân thuật. Giải sơ linh không biết này định thân thuật là ai vọng lại, nhưng này nhất cơ sở thuật pháp giống nhau cũng chỉ có thể định như vậy một lát, giống nhau cũng thực dễ phá, nàng không quá nhiều thời gian, cần thiết toàn lực làm chuẩn bị. Cho nên oanh, Chiều Dương Phong một khắc tuyệt học gió lửa liền giáp tới. Giải Sơ Linh toàn lực ứng phó, ngọn lửa ngưng thể, từng mảnh lửa đỏ xích lân, trực tiếp bao trùm nàng toàn thân, rồi sau đó. Ân còn không có tới. Giải Sơ Linh lại sửng sốt hạ, bởi vì đối phương phá vỡ định thân thuật thời gian so nàng dự đoán chậm rất nhiều. Đối phương phá vỡ khi, quả nhiên công kích nàng. Nhưng cũng quả nhiên bị chán. Có hay không chắn thành công? Tự nhiên thành công, có thể kháng cự thành công. Giải Sơ Linh một chút vui vẻ ý tứ cũng không có, ngược lại tâm tình thực không xong. Nàng tâm tình tốt thời điểm đều điên cuồng dỗi người, đồng môn cùng phong sư huynh đệ đều dỗi, huống chi đối phương là địch nhân, bởi vậy lập tức khai mắng, cái gì rắc rưởi. Thủy công thuật chơi đến một tay hảo, như vậy cơ sở định thân thuật đều phá như vậy chậm, ta đều có thể trực tiếp né tránh. Không cần hao phí to như vậy chân nguyên đi khởi động gió lửa liền giáp, lãng phí ta chân nguyên, ngươi như thế nào không chết đi. Đối diện tà tu nguyên anh kỳ. Thật ra mà nói, vừa mới bị thằng ngãi này thừa bọn họ bị quỷ dị định thân xử lý một cái đồng bạn, hắn cũng chưa hiện tại như vậy sinh khí. Ngươi bên kia có một cái định thân đáng khinh cực hạn cao thủ ngươi không biết, cùng lao tử trang cái gì thanh xuân không làm ra vẻ, chả ta rác rưởi. Vô sỉ chi mưu. Mệt các ngươi vẫn là chính đạo khôi thủ, thế nhưng như thế không biết xấu hổ, che giấu một cái đùa bỡn định thân đồ đệ tập kích, ngươi lại vẫn có gan cười nhạo ta. Có bản lĩnh ngươi làm người nọ lại định một lần, bổn nói định tìm ra nàng, thả phải giết nàng. Hắn không nói sát Giải Sơ Linh, là bởi vì biết nữ nhân này là Vô Khuyết chân truyền đệ tử, trình độ tương đương không tồi, đối chiêu nhiều như vậy, hắn biết nàng sâu cạn, liền không giống ngốc bức giống nhau miệng ra vẻ ta đây. Nhưng cái kia che giấu lên trộm cho người ta định thân tiểu tiện nhân là nhất định phải giết, người này chỉ biết đùa bỡn tiểu thuật, tất không phải cái gì thực lực cao cường hạng người. Hắn nội tâm bàn tính bùm bùm vang, càng nghĩ càng vui vẻ, kết quả thân thể đánh nhau cùng miệng mắng chiến đều toàn chức ham thích Giải Sơ Linh còn không có mở miệng rôi trở về, giây tiếp theo. Cái này Nguyên Anh kỳ lại bị định rồi. Giải Sơ Linh. Ân, ta liền ở chỗ này, làm các hạ chê cười. Kẻ hèn kim đan kỳ không dám cùng ngươi so mũi nhọn, cho nên. Kia xương từ đầu đến cuối cũng chưa tham dự ẩu đả, chỉ đứng ở cuồng ngăn làm thịt bò phì miêu bên cạnh một bộ các ngươi đánh nhau ta cho các ngươi trợ uy an tĩnh văn nghệ bản đội cổ động viên Tần Ngư mặt nếu đang ngọc, cười nhạt ba phần thanh lệ bảy phần dịu dàng. Tiếp theo nàng đối Giải Sơ Linh nói. Nhìn cái gì đâu, thục thục tiểu sư muội, đánh hắn A. Kia ngữ khí. Đặc biệt ôn nhu lịch sự tao nhã. Giải Sơ Linh. Nàng sửng xuất hạ, sau đó tạc. Là ngươi. Câm miệng. Tìm chết. Mắng chính là Tần Ngư, ra chiêu dị thường hung mãnh, nhưng đánh lại là. Ta tu Nguyên Anh Kỳ. Không xong, xong rồi. Cái gọi là nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh. Lời này ý đâu, chính là trò chơi đến từ nhân sinh, có chút người sống được liền cùng trò chơi nhân vật dường như. Tỷ như Giải Sơ Linh loại này kỳ ba. Tự tức giận khí giá trị tiềm lực, một khi nàng tức giận giá trị tăng tới trình độ nhất định, nháy mắt bùng nổ lực sát thương có thể so với một cái đại đại bờ UFF. Nói tốt tiêu phí đại bộ phận chân khí làm hỏa giáp đâu. Xin hỏi ngươi toán học như thế nào tính? Trình thể đại bộ phận một bộ phận nhỏ. Cho nên ngươi mẹ nó dựa vào một bộ phận nhỏ chân nguyên lại bạo nhất chiêu đại ngày xích quang kiếm chiêu. Đại đại bạo kích, tàn huyết đều không lưu. Cái này Nguyên Anh kỳ ngực bạo lỗ thùng khi, hắn hai mắt như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư cùng Giải Sơ Linh hai người, miệng hơi hơi động, y đồ nói cái gì oán độc trường hợp lời nói. Kết quả, Giải Sơ Linh đuổi theo lại bổ nhất kiếm. Chặt đầu, bởi vì sợ người không chết toàn. Nói thật, Tần Ngư nhìn thấy nàng này nhất cử động đều sửng xuất hạ, giữa lưng chung hơi xúc động nhiên. Luận hung vẫn là nàng hung A. Ta đều chưa từng như vậy tàn nhẫn quá. Nàng than thở cảm khái. Hoàng Kim vách tường cùng Tiểu Kiều nghe vậy đều sửng sốt hạ. Tiểu Kiều, áo, ngươi là cũng không chặt đầu à, giống nhau ngươi đều là hút khô nhân ra huyết đủ, có đôi khi da lông đều không lưu. Hoặc là chính là thân thể liền linh hồn cùng nhau diệt. So sánh với tới, nàng giống như là một cái nhưng thu về thùng rác, thuộc hạ còn có thể lưu lại điểm đồ vật. Ngươi sao, là không thể thu về thùng rác, bị ngươi thu cơ bản đều phế đi. Lời này là thật tuyệt à, Tần Ngư mặc hạ, trở về một câu, các ngươi hai cái giống như cũng là bị ta thu. đang ở cuồng ăn phế tài tiểu thái tử Kiều Kiều cùng hàng năm bị người nào đó bức cho Hạ Tuyên trốn chạy rác rưởi vách tường cũng cơ tim tắc nghẽn. Này hô chính mình ra sức đảo đến thâm A. Nói trở về, người như trò chơi làm tức giận bờ UFF giải sơ linh là chiến tích sặc sỡ A, luân phiên xử lý hai cái nguyên anh, quả thực hù chết cá nhân, nhưng nàng quay đầu lại xem, cũng bị dọa tới rồi. Bởi vì nàng trong ấn tượng còn dừng lại ở ôm phì miêu béo lò ly lúc này chính thanh phong minh nguyệt nghiêm túc làm phụ trợ. Bên kia Nhan Triệu đối phó cái thứ ba nguyên anh kỳ cùng với hắn khống chế cục đá tinh quái. Thậm chí mười mấy nội môn sư đệ mỗi nhóm đối phó 20-30 cái tà tu quần thể các loại bị cáo. Khống liền một loại thủ đoạn, định thân thuật. Một loại định thân đa dạng khống. Hoặc là ở ngươi phát đại chiêu phía trước ngay mắt, định. Hoặc là ngươi suy nghĩ né tránh là lúc, định. Hoặc là ngươi ở. Tà tu người bị ghê tởm hỏng rồi, ghê tởm, sau đó bọn họ liền đã chết. Như cũng là cái kia hoang sơn giã lĩnh. Như cũ là này phiến yên tĩnh núi rừng. Vô Khuyết Tông hai đại chân truyền đệ tử cùng mười mấy nội môn đệ tử đều thực nhất trí mà nhìn về phía một người. Tần Ngư đang ở lấy ấm nước cấp Kiều Kiều, quay đầu nhìn về phía mọi người, như thế nào? Nhan Triệu không nghĩ nói chuyện, bởi vì hắn muốn tôn nghiêm, địch nhân thực thảm không đại biểu hắn chưa từng thực thảm. Hắn sẽ không cấp nữ nhân này cơ hội. Giải sơ linh liền trực tiếp nhiều, thô bạo khai hỏi, ngươi làm cho. Tần Ngư. Ân. Giải sơ linh, như thế nào làm cho? Sau đó Tần Ngư liền làm một cái thủ thế. Gia thuật thủ thế mọi người đều giống nhau a, còn cần ta giáo sao? Hay là sư mọi ngươi thủ thế sẽ độc đáo một ít? Độc đáo ngươi cái bà ngoại. Ta hỏi chính là ngươi định thân thuật vì cái gì lợi hại như vậy, còn có thể một hơi định nhiều người như vậy, còn thể định thân thuật. Phảng phất chúng ta tông môn cũng không loại này diễn sinh chi thuật. Giải sơ linh đều cho rằng cô đạo phong kia kỳ ba một phong ẩn giấu cái gì thủ đoạn, này định thân thuật đều bị chơi ra hoa tới. Nhưng cô đạo phong lịch đại đệ tử nhiều băng sơn, không nghe nói qua cái nào đi như thế tao lộ tuyến. Như thế chi tao, nhưng dùng tao thuật người lại có vẻ như vậy thanh tâm quả dục, giống như cô đạo vẫn là cái kia cô đạo. Giải sơ linh cảm thấy chính mình não nhân có điểm đau, quá tò mò. Tò mò người đầu đỉnh cái vân an, những người khác cũng không sai biệt lắm. Tần Ngư đánh ra chính mình mấy ngày trước mới giao cho đại trưởng lão kia lao đông tây thuật pháp bản thuyết minh, những người này không biết cũng bình thường, nhưng nàng cũng không ý nhắc tới, cũng chỉ nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta thiên phú không tốt, hơn nữa không mừng sát sinh, với công kích một đạo thượng không gì thành tựu, trước mắt tu vi cũng thấp, vì làm chính mình trở thành hữu dụng người, không kéo đồng môn lui về phía sau, tự chỉ có thể ở những mặt khác hạ làm việc cực nhọc. Nàng nói, ngữ khí thoải mái rộng rãi. Các ngươi cùng ta không giống nhau, không cần để ý, ai cũng có sở trường riêng mà thôi. Nhìn một cái này khí độ. Đại khí A. Mọi người đều bị thuyết phục, liền giải sơ linh đều thoáng chốc có một loại, đối phương cùng ngươi hoàn toàn không phải một cái tư tưởng cảnh giới. Ngươi người này trình độ quá lờ ho vê đút, lần sau muốn nghe lời nói. Nàng ở lắc lư. Nhan Triệu lại cảm thấy chính mình giống như thai điếc. Từ từ. Này cách nói giống như cùng lần trước không sai biệt lắm nữ nhân này tất nhiên che giấu cái gì. Thuật pháp kỹ xảo sao. Giấu giếm cũng bình thường. Nhưng hắn tổng cảm thấy nàng không phải bên ngoài thượng thoạt nhìn như vậy lương thiện. Vạn nhất thực lương thiện nói, giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nhan Triệu tự giác chính mình là nguyên anh kỳ, lại giết một cái nguyên anh, cũng coi như rất lợi hại. Vì thế ngạo mạn nói, ngươi có này phiên giải thích cũng coi như không tồi, biết tới phụ trợ chúng ta. Giải sơ linh bỗng nhiên rồi nói, ai cùng ngươi chúng ta? Một đầu cục đá tinh quái đều không đối phó được, còn muốn nàng hỗ trợ định thân. Nhan Triệu tạc, ta đó là cùng chi rằng co đánh giá, cho ta một chút thời gian, ta thực mau là có thể. Tần Ngư ở bên chậm gì gì nói, Nhan Triệu sư đệ, thứ ta nói thẳng, kỳ thật ngươi cũng không mau. Nhan Triệu, ngươi có ý tứ gì? Mới vừa hỏi xong hắn liền có một loại cảm giác không ổn, quả nhiên, giây tiếp theo. Thanh Khâu sư tỷ liền rõ ràng giải thích, thục sư muội đánh chết kia hai người tốc độ so ngươi giết một người tốc độ đều mau đâu. Nhan Triệu sắc mặt đỏ lên, gan heo giống nhau. Mẹ nó, thật là chát heo tâm. Giải sơ linh tâm thái rất tốt, xem Tần Ngư ánh mắt cũng vừa lòng rất nhiều, nhướng mày cười nói, à, ngươi người này cái nhìn vẫn là thực tinh chuẩn, không sai, chính là đạo lý này. Đối Vô Khuyết Tông mấy năm gần đây tới độc nhất nữ ưu ác tính đột ngột đã đến ngạo mạn hảo cảm, bổn tiểu công chúa xem trọng ngươi ưu, cho phép ngươi hôn môi ta chân phải. Tần Ngư cười cười, chậm gì gì bồi thêm một câu, không thể so thuộc thuộc tiểu sư muội tinh chuẩn, đánh người chưa bao giờ thất chính xác. Lời này, tổng cảm thấy một ngữ hai ý nghĩa, che giấu rất nhiều làm nàng sốt ruột tin tức, tỉ như nàng rất nhiều lần muốn đánh nàng, kết quả mỗi lần cũng không dám đánh, cũng không có thể đánh. Giải sơ linh, heo tâm bị chất một, hai đại chân truyền sắc mặt rất khó coi, còn lại nội môn đệ tử vừa thấy, an tính đi, an tính an toàn nhất. Bất quá, Thanh Khâu sư tỷ giống như không rõ chính mình làm gì sự, nhìn đến nhà mình phi miêu ăn sạch làm thịt bò, nàng mới không nhanh không chậm nói, cũng không biết những người này vì sao đi vào nơi này. Ân, mọi người vừa nghe, đồng nhiên nghĩ vậy vị sư tỷ ngay từ đầu nói. Nếu là gặp gỡ tà ám, hoặc là ngoài ý muốn, hoặc là đối phương. Có mục đích. Mọi người ánh mắt trước sau quan sát khởi bốn phía tới. Nơi đây có quỷ bí. Nói đến này đó tà tu âm mưu, Vô Khuyết Tông các đệ tử hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây. Bọn họ giống như phạm vào một cái rất lớn sai lầm, như thế nào không lưu lại người sống đâu. Nhưng bọn hắn lại biết vì cái gì không lưu lại, bởi vì giai đoạn trước bị đánh đến thảm, hậu kỳ có siêu cấp phụ trợ, mà phụ trợ thời gian có thời hạn, người bình thường đều sẽ theo bản năng toàn lực phát ra ý đồ đem đối phương đánh bạo, sau đó những người này liền thật sự bị bọn họ bạo. Ai, như thế nào có thể như vậy đâu, sư tôn nhóm ngày thường đều dạy dỗ. Gặp chuyện nhất định phải không vội không táo, như rồi sau đó động, quyết không thể động một chút mất đi lý trí. Quả nhiên bị sư môn kỳ bà sư tỷ dạy hư, đợt, bọn họ nói chính là họ giải cái kia. Giải sơ linh còn không biết chính mình chống rông bối một ngụm nồi áp suất, nàng đã đến con sông bên cạnh, xem xét nơi đây lưu lại thuật pháp hơi thở. Nay phù không ẩn cháo thiết hạ đã có 3 ngày thời gian, nếu không có là chúng ta nơi này có người trước tiên dự mưu thông chi bọn họ. Bọn họ sẽ không biết chúng ta lộ tuyến, cho nên. Giải sơ linh vô cớ cảm thấy chính mình có điểm mất mặt, cho nên ý đồ văn tôn, vì thế nghiêm túc phân tích hạ. Kết quả có một người so nàng càng vội vã biểu hiện chính mình tôn nghiêm. Nay phù không ẩn cháo không phải bọn họ cho chúng ta mà thiết, mà là bọn họ ngay từ đầu liền thiết hảo. Này ta vừa thấy liền biết. Nhan Triệu đắc ý rào rạt nói xong đã bị giải sơ linh dùng tử vong tầm mắt nhìn chằm chằm. Vậy ngươi biết bọn họ muốn làm cái gì? Nhan Triệu xấu hổ, phản dối, vậy ngươi biết? Giải sơ linh, ta đương nhiên biết. Mọi người tức khắc dựng lên lỗ thai, Tần Ngư cũng rất có hứng thú nhìn về phía giải sơ linh. Giải sơ linh cao ngạo thịnh diễm, khẽ nâng cằm, dùng trung ương đài phát thanh quảng bá người chủ trì ngữ điệu ngữ khi nói, này dưới nước nhất định có bảo vật, tỉ như có cái gì linh cá. Có người ngủ đông xuống nước, có hà liền có cá. Bọn họ nhất định là muốn bắt cá, nếu là chảo cá, kia nhất định không phải bình thường cá, tuyệt đối là siêu cấp linh cá. Đây là giải sơ linh nối liền tư duy logic. Nội môn đệ tử nhóm. Này logic khả năng có điểm độc, các đệ tử tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, nhưng ngại với trước mắt người tàn bạo bất ham, bọn họ không dám nói. Duy nhất dám nói Nhan Triệu sửng xuất hạ, như mày, thế nhưng không phản bác. Tiêu Kiêu ngộng bức 3 giây, đối Tần Ngư nói. Ta hiện tại biết vì cái gì Vô Khuyết Tông quản lý tầng đem 2 người kia phát cho ngươi. Ta biết, ta tới giải thích. Tần Ngư nhanh chóng cắt đứt này 2 cái thổ tặc an ý nối liền thao tác. Không, không cần, các ngươi biến mất đi, ta tương đối vội. Không, ta nhất định phải nói, bằng không ta sẽ nghẹn chết. Hoàng Kim Vách Tường nhanh chóng phát ra tin tức. 1. Này 2 người đều là ưu ác tính, ai cũng quản không được, chính là một viên địa lôi, có thể tạc đối thủ. Cũng có thể tạc bên ta. 2. Ngươi chỉ là cái phù với mặt ngoài kim đan kỳ thái kê tuyển thủ, bị tạc cũng không tổn thương bên ta nhiều ít thực lực. 3. Cho nên đem các ngươi thấu làm đôi, tùy tiện tạc. Tần Ngư lúc ấy liền liếc mắt một cái nhìn thấu chuyện này, bị người như vậy chọc thủng ra tới, nàng có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể cảm khái. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch chân A, ngươi hủy đi ta có phải hay không có thể hủy đi ngươi A. Ngươi hủy đi không hiểu, quy tắc bảo hộ, nơi này một khối gạch ngươi đều hủy đi không được. Không thể thiếu đồ vật, có thể nhiều hơn điểm đồ vật, tỉ như ta có thể ở ngươi phía trước kiến một gian vệ đúc cờ, nhà vệ sinh công cộng. Hoàng Kim Vách Tường hít thở không thông. Tiêu Kiều, ta đây nhất định thượng, cổ động. Ha ha ha ha. Tần Ngư quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, cho ngươi kế hoạch thư ta đã làm tốt, ở Hoàng Kim Phòng, lần sau ngươi ở trong vê đút cờ mặt ngồi cầu xem đi, hoặc không được không chuẩn ra tới. Nàng đai hắn vẫn là cực hảo, bồi thêm một câu, đã đói bụng ta cho ngươi đưa cơm đi vào. Tiểu Kiều, ha ha ha ha ha ha. Bất quá này một miêu một vách tường nói cũng không sai, Nhan Triệu cùng Giải Sơ Linh thật là vấn đề tuyển thủ, ném cho Tần Ngư, thuyết minh tông môn đối bọn họ này một đội không có gì chờ mong, coi như là ra tới đi bộ một vòng đi, ngoại tại cái gì mài rúa thượng không rõ ràng lắm, dù sao bên trong mài rúa là không ít, Nhan Triệu cùng Giải Sơ Linh này hai cái ưu ác tính cộng thêm một cái ẩn ở Tần Ngư. Kiều Kiều đều vì này mười mấy ưu tú nội môn đệ tử bi ai. Nói trở về, không ai trả lời, Giải Sơ Linh cân nhắc này đàn dế nhúi là quá ngốc không để ý tới chính mình ý tứ đâu, vẫn là không dám nói lời nào đâu. Nàng trực tiếp điểm Tần Ngư danh, Vũ Tình. Này tên là gì, như thế thế tục, vẫn là kêu ngươi Thanh Khâu đi, Thanh Khâu, ngươi cảm thấy đâu? Ta không biết ta không phải ngươi Nguyên Vương Nga. Tần Ngư nội tại phun tảo, mặt ngoài nghiêm túc lắng nghe dường như, đi đến bờ sông nhìn nhìn. Dưới nước có cá sao? Có khả năng đi, nếu là tưởng nghiệm chứng, thế tất muốn đi xuống nhìn một cái, không bằng liền. Nàng nhìn về phía Nhan Triệu. Nhan Triệu có điểm khó chịu, sai khiến hắn. Nàng thật đem chính mình đương đội trưởng A. Mới kim đan kỳ đâu, hắn như vậy có thể nghe một cái kim đan kỳ nói đâu. Giải Sơ Linh cũng khó chịu, ám đạo này tiểu mập mạp chết cũng đừng nghĩ chính mình nghe nàng. Như thế nguy hiểm nhiệm vụ. Phi có kinh nghiệm có sức phán đoán lại quả cả Nguyên Anh kỳ không thể vì, nhưng cũng không thể toàn hạ, hai vị thực lực mạnh mẽ, một người đi xuống, một người bên ngoài trấn thủ lấy làm phối hợp, như thế mới ổn thỏa. Nói xong, Tần Ngư dò hỏi Nhan Triệu, A Triệu sư đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Một tiếng A Triệu hào đi, liền tính hơn nữa chói hai sư đệ, Nhan Triệu cũng thiếu chút nữa chết đuối ở như vậy ôn nhu. Hắn thở hốc vì kinh ngạc, nhanh chóng lay động vừa mới quyết tâm, Ta tự nhiên là có thể. Giải Sơ Linh khó chịu, như mày, như thế nguy hiểm, nên là thực lực mạnh nhất người đi, ta đến đây đi, họ Triệu, ngươi tại đây chờ. Ai nói ngươi mạnh nhất? Còn có, bản công tử họ Nhan, không họ Triệu. Mắt thấy hai người muốn xảo lên, Thanh Khâu đại sư tỉ chậm gì gì tới câu, chơi đoán số đi. Đường đường danh môn đại phái, tiên gia con cháu, như thế nào có thể như thế không đứng đắn? 13 giây sau. Kéo búa bao. Người thua. Ha ha ha. Nhan Triệu cao hứng đến cùng nhị ngốc tử giống nhau, mà Giải Sơ Linh hắc mặt. Nàng như thế nào có thể thua, như thế nào có thể bại bởi cái này ngốc xoa đâu. Nhan Triệu vui dạo dực chuẩn bị xuống nước, ý chí dâng trào, cảm thấy chính mình đặc đàn ông đặc gia châu. Đang ở Nhan Triệu đi ra lục thân không nhận xã hội bước từ Tần Ngư trước mặt trải qua. Lại thấy Tần Ngư cũng đi ra. Từ từ. Ngươi tới làm cái gì? Làm ngươi sư tỷ, như thế nào có thể làm ngươi một người đi xuống đâu, tự nhiên muốn chiếu cố ngươi. Nhan Triệu tưởng cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên cảm thấy chính mình một người đi xuống, vạn nhất này hai cái nữ hợp nhau hỏa tới hô hắn, hắn chẳng phải là thực bị động. Vậy đắn đo một cái ở trong tay, dựa vào cái này vô tình địa vị, lượng kia Giải Sơ Linh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhan Triệu cảm thấy chính mình đặc cơ trí, vì thế đáp ứng rồi. Hai người xuống nước phía trước, Nhan Triệu nói cũng không biết bọn họ ở dưới nước lăn lộn cái gì âm mưu. Nếu là có tà quỷ chi vật, ta là có thể tự bảo vệ mình đâu. Ngươi liền không nhất định, cho nên ngươi nhất định phải trước dùng tránh thủy quyết, bảo vệ tốt chính mình. Ta nhưng không nghĩ mang một cái trói buộc. Lời này không quá khách khí, mấy cái nội môn đệ tử tuy rằng từ trước cũng khinh thường cái này thủy hàng thật truyền, nhưng tiếp xúc xuống dưới thay đổi rất nhiều, cho nên cảm thấy Nhan Triệu lời này thập phần không ổn. Nhưng Thanh Khâu sư tỷ hảo tính tình, chỉ là cười cười. Tốt, tạ sư đệ nhắc nhở. Sau đó hai người đồng thời dùng tránh thủy quyết, xuống nước. Giải Sơ Linh liếc bên cạnh ngồi ở bờ sông nhìn xung quanh phì miêu giống nhau, Tiểu Kiều cũng quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt đối diện. Đều là tiểu điện hạ, ai sợ quá ai a. 3 giây, Giải Sơ Linh lạnh lùng xả ra một câu. Lông xù xù tiểu phì heo. Tiểu Kiều. Dựa. Hán tạc. Đánh nàng. Dỗi nàng. Không được, ngư ngư ở điệu thấp, ở giả heo ăn thịt hổ vì cái gì muốn mắng hắn là heo. Hắn hảo hủy khuất. Cho nên Kiều Kiều liền đứng lên, giận trừng Giải Sơ Linh, sau đó làm cho mọi người mặt, làm một cái kiêu ngạo khí phách hung ác mặt quỷ. Le lưới mặt quỷ. Giải sơ linh. Mọi người. Này không phải giống nhau đáng yêu. Sao lại có thể như vậy đáng yêu? Dưới nước từ thiển sâu vô cùng, Tần Ngư cùng Nhan Triệu ở tránh thủy quyết dưới sự bảo vệ thực mau đi xuống bơi đi. Nhan Triệu còn hảo, trước mắt không thấy ra cái gì, nhưng Tần Ngư lại cảm thấy này thủy không đúng lắm. Bên trong linh lực phần tử trừ bỏ lắng đọng lại nhiều năm con sông thủy linh lực, còn di lưu rất nhiều phức tạp linh lực, phỏng chừng là phía trước những cái đó tà ám để lại. Nàng tiểu gì mất cảm, một giây tìm được rồi này đó linh lực di lưu nhiều nhất địa phương, nơi đó chính là những người này nguyên lai ở dưới nước tụ tập nơi, phỏng chừng cũng là ở kia làm cái gì tên tuổi. Bên này Nhan Triệu lo chính mình du, muốn cho Tần Ngư đuổi kịp chính mình, quay đầu lại không thấy người. Cái quỷ gì? Người đâu? Bị thủy quỷ ngậm đi rồi. Này rác rưởi kim đan kỳ, làm nàng đừng tới một hai phải tới, hiện tại muốn phiền toái hắn đi. Thiên Triệu Linh Nguyên, tìm ảnh nạc tung, nguyên linh đồng, khai. Nhan Triệu dùng chính là linh đồng thuật, có thể ở đen nhánh nơi, cho dù là ở dưới nước cũng nhìn không sót gì. Đương nhiên, này pháp thuật không phải vì thấy quang, bằng không mang một cái đèn tin không phải càng tốt, chủ yếu là vì truy tung linh lực thể. Cũng là có thể truy tung đến cái này rác rưởi chân truyền. Nhan Triệu đồng tử thay phiên, kim quang giặt rào, ánh mắt đảo qua thủy vực, bay nhanh sưu tầm. Thức mau, hắn tìm được rồi. Thanh Khâu Vô Tình, ngươi làm gì? Thực lực thấp liền không cần chạy loạn. Kẻ hèn kim đan kỳ chết như thế nào cũng không biết, lại đây. Nhan Triệu du sau khi đi qua tùy tay dùng bắt thuật, bắt lấy Tần Ngư đầu vai, muốn đem nàng bắt mang đi, lại thấy đối phương xoay người lại. Một đầu xinh đẹp tóc dài theo ở trong nước phất phới. Một khuôn mặt, tuyết trắng, bốn cái khổng. Hai chỉ mắt đào rỗng, miệng rút lưỡi, không có hàm răng, bên trong cũng trống trơn, cái mũi là bị sỏ xuyên qua. Một mặt bốn khổng, hù chết cá nhân, Nhan Triệu lắp bắp kinh hãi, giơ tay liền phải khởi kiếm thế, nhưng hắn đột nhiên phát hiện chính mình cả người không có sức lực, bởi vì chính mình tay chộp vào đối phương đầu vai, lại là leo lên một tầng rậm rạp rong. Không đúng, này không phải rong, là tóc. Tóc quấn lấy cánh tay, Nhan Triệu chính mình chúng ta độc, cả người không chỉ có vô lực, hơn nữa có độc phát thống khổ cảm giác. Không xong. Mà rong tóc dọc theo hắn bàn tay nhanh chóng leo lên, này dưới nước nữ quỷ lại là túi người rửa khai, miệng một trường, hàm trên hàm dưới tách ra phảng phất thủy mãng, bên trong đen như mực một mảnh, thế nhưng cũng là mấp máy đầu tóc thì, đổ ập xuống muốn túi nuốt Nhan Triệu đầu. Nhan Triệu lo lắng. Nhất thời liền phải mạnh mẽ thôi phát chân nguyên tế ra pháp tương trừ tà, nhưng cứ như vậy, hắn không thể nghi ngờ trọng tổn hại. Vì cứu mạng, cũng đành phải vậy, Nhan Triệu thẳng tế pháp tướng, thủy triều hào hạt, nguyên anh pháp tương chiếu rọi đáy sông chỗ sâu trong, cũng chiếu vào này nữ quỷ trên người, thân thể của nàng nhất thời hoảng sợ, thế nhưng xôn xao một chút hóa thành vô số tiểu hắc điểm tứ tán mở ra. Chạy! Nhan Triệu bởi vì mạnh mẽ đỉnh trong cơ thể độc tố tế ra pháp tương trọng thương hộp máu, đang muốn đào tẩu, lại đột nhiên cảm giác đầu vai có một bàn tay. Lại tới. Lần này trái ngược A. Nhan Triệu sợ hãi, không thể không phản công dầm. Nhan Triệu bị này chỉ tay một phen phản bắt đến phía sau, suy yếu ỉnh cũng kinh ngạc chung Nhan Triệu lúc này mới thấy rõ người tới là Tần Ngư, cũng thấy rõ phía trước tứ tán tiểu hắc điểm một lần nữa ngưng tụ, biến thành cái kia khủng bố nữ quỷ. Cẩn thận! Nó có tà độc. Nhan Triệu nỗ lực nhắc nhở, Tần Ngư không ứng, chỉ một tay bắt hắn, một tay kia trực tiếp ném ra một vật, lại là một điêu trống không xinh đẹp xoay tròn quả cầu bằng ngọc. Nó bay ra đi, theo Tần Ngư mặc niệm chú ngữ, nó xoay tròn lên, mà Tần Ngư ngón tay ở trong nước nhanh chóng khởi thuật, nhốt đánh vào pháp thuật khế nhập trong đó. Nó sáng lên, toàn văn quang lộ, xoay tròn ra linh văn xoáy nước, thế nhưng tiếp theo phát ra linh động mà quỷ bí thanh âm. Đó là một loại ở dưới nước đều có thể nghe được con ngong âm rung, ngay sau đó này ngưng tụ nữ quỷ thế nhưng lộ ra vẻ mặt thống khổ, xoay người rục trốn, nhưng mà vô pháp, nàng thân thể ở xé rách, một đám điểm đen xé rách, ngay sau đó hóa thành từng điều xoay tròn màu đen lưu tuyến bị cuốn vào này chạm ngọc linh cầu bên trong. Tần Ngư lấy tay nắm chặt, nó hồi xúc lại đây, rơi vào lòng bàn tay, tùy tay bị nàng treo ở trên eo. Nhan Triệu đốc! Này cái gì? Vừa mới đó là cái gì pháp bảo? Như vậy lưu loát hữu hiệu. Tần Ngư không vội mà trả lời hắn, thả đi phía trước bơi đi, ý bảo hắn đuổi kịp. Nhan Triệu cũng chỉ có thể đuổi kịp. Ân, hắn là tuyệt đối không chịu thừa nhận chính mình lúc ấy là theo bản năng dựa, vì cái gì sẽ có một loại bị bảo hộ cảm giác an toàn. Đây là cái gì? Nhan Triệu một bên hướng trong miệng uy một viên khôi phục chân nguyên cùng khí huyết đan dược, một bên nhìn về phía Tần Ngư chỉ dẫn hắn địa phương. Một cái đám người cao mục chế lập phương cái dương. Bên trong cũng không biết là cái gì, thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Bình thường sao? Người hướng bên cạnh xem. Tần Ngư truyền âm nhắc nhở, Nhan Triệu ánh mắt quét tới, thế nhưng nhìn đến này lập phương cái dương bên cạnh bùn đất trầm tích đặc biệt nhiều, từng bước đại sườn núi chết. Trước đi lên đi. Tần Ngư cũng không nhiều lời, mang theo Nhan Triệu lên rồi. Tiêu Kiêu là cái thứ nhất phát hiện dưới nước ra vấn đề, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, bởi vì biết Tần Ngư có thể ứng phó, mà Giải Sơ Linh vẫn luôn ở dùng tra xét thuật bí mật giám sát thủy thể hướng đi, nhận thấy được dưới nước có linh lực dao động sau, lập tức làm tốt chuẩn bị, đang chuẩn bị đi xuống. Rầm, mặt nước ra người. Tần Ngư dẫn theo Nhan Triệu ra tới. Vì cái gì là để đâu? Bởi vì hắn hôn mê. Chúng độc, mạnh mẽ cách dùng tướng, ngất cũng không kỳ quái. Mọi người mộng bức. Mưu nhớ rõ vài phút phía trước bọn họ Nhan Triệu chân truyền sư huynh lời nói chuẩn xác làm Thanh Khâu sư tỷ bảo vệ tốt chính mình. Xuống nước phía trước là cái đàn ông. Đi lên lúc sau là cái đàn bà. Nhìn hắn này vẻ mặt mặt không có chút máu môi hồng răng trắng tuấn tiếu tiểu bộ dáng, không biết còn tưởng rằng bị nữ quỷ cấp câu dẫn. Mọi người cũng là kinh hãi. Tình huống như thế nào? Bọn họ sôi nổi tiến lên đây xem. Giải Sơ Linh nhìn Nhan Triệu liếc mắt một cái, lấy tay ở hắn trên cổ nhấn một cái, biểu tình hơi đổi. Đây là... Thoạt nhìn như là dưới nước nữ quỷ, kỳ thật là bị thuần hóa quá quỷ mặt trùng. Ngươi xem. Tần Ngư đem trên eo chạm ngọc linh cầu vứt đi ra ngoài. Giải Sơ Linh tiếp nhận, nhìn nhìn bên trong khóa vây khốn nhỏ bé, rậm rạp màu đen điểm nhỏ. Thoạt nhìn như là một đoàn hắc khí lại như là một đoàn mực nước, nhưng lại là vô số tiểu sâu ngưng tụ lên tồn tại. Quỷ mặt trùng, này cũng không phải là chúng ta Đại Tần quốc lãnh thổ quốc gia sở ra lén lút chi vật, là những người đó lưu lại. Bọn họ lưu lại nhưng không ngừng là này đó tiểu sâu. Tần Ngư thuận miệng một câu, lại làm những đệ tử khác coi chừng hảo trên mặt đất Nhan Triệu. Tiếp theo đối Giải Sơ Linh nói, ngươi cùng ta xuống dưới, không ngươi không được. Giải Sơ Linh buồn không muốn vì nàng sử dụng, nhưng không ngươi không được này bốn chữ quả thực đánh trúng nàng uy hiếp, nàng chính là như vậy quan trọng như vậy ưu tú như vậy độc nhất vô nhị. Tính nữ nhân này thật tinh mắt. Giải Sơ Linh thần sắc lược sung sướng, đi theo Tần Ngư đi xuống. Thủy thâm chỗ, vẫn là cái kia cái dương, vẫn là thượng trăm cái sơn núi. Này đó cái dương vẫn là này đó sơn núi. Giải Sơ Linh bản chất không ngu ngốc. Nhưng nàng cũng biết chính mình không phải cái tuyệt người thông minh, hơn nữa đề cập tà ám, cho nên vì vậy đặt câu hỏi. Không phải, còn có mặt khác. Tần Ngư một câu, Giải Sơ Linh mánh nhìn thấy nàng trong mắt dị quang, ánh mắt kia. Giải Sơ Linh nháy mắt đã hiểu, nàng cảm thấy rất kỳ quái, nàng có không hảo lão sư, từ nhỏ liền thỉnh tốt nhất, từ hoàng thất triều đình đến vô khuyết, nàng thầy giáo lực lượng đều cực kỳ hùng hậu, phong chủ đối nàng mặt ngoài nghiêm khắc kỳ thật huynh tâm dạy dỗ. Nhưng nàng chưa từng thử qua ở một người trong mắt liền có thể nhìn ra một người ý tưởng. Là chính mình biến lợi hại. Không, đảo như là cái này nữ cùng người khác không giống nhau, nàng đôi mắt có thần. Có thần đến có thể nhìn đến có một đạo quỷ lục ánh sáng bỗng nhiên từ nàng phía sau cái kia sườn núi bỗng nhiên vụt ra. Nga, nói chính là Giải Sơ Linh phía sau. Vì cái gì Tần Ngư muốn đem Giải Sơ Linh kêu xuống dưới đâu, bởi vì nàng lợi hại. Bởi vì chính mình không nghĩ động thủ, liền này hai cái nguyên nhân. Ở Giải Sơ Linh cùng cái kia hóa làm quỷ bí lục quang đánh lén người vung tay đánh nhau thời điểm, Tần Ngư ở bên cạnh quan sát kia cái dương, lại cân nhắc hạ những cái đó sườn núi. Cũng liền 30 hiệp. Giải Sơ Linh đem người dùng nàng kia linh tiên pháp bảo triền đã chết. Này roi không tồi. Tần Ngư lược tán thưởng nói. Giải Sơ Linh cảm thấy nàng hẳn là khen chính mình tu vi hảo, vì thế bĩu môi. Nó là công kích hình pháp bảo, chịu người còn hành, bó người giống nhau. Giống nhau A Tần Ngư thoáng suy nghĩ một chút, như có như không nói, kia vạn nhất người này còn thoát vây đâu, tà ám người nhất có thủ đoạn, tay chân linh hoạt đầu góc linh quang. Nàng ngữ điệu lạnh mềm dễ nghe, nơi tay chân này hai chữ thượng rất có kỹ xảo tạm dừng hạ, nhưng thập phần tự nhiên. Giải Sơ Linh như là đã chịu dẫn dắt, nhướng mày, không có việc gì, có biện pháp, xem ta. Sau đó nàng coi như Tần Ngư mặt đem cái này tà tu tay chân đều cấp bẻ gãy. Tần Ngư mặt lộ vẻ không đành lòng, liên tục thở dài. Hoàng kim vách tường trên vách tường chỉ có một câu. Ngươi bản mạng pháp bảo tương lai hẳn là không thể là nhạc cụ, mà là cái xẻng. Lao nương vất vả làm việc ngươi còn trào phúng ta, biến mất đi ngươi. Tần Ngư ở hoàng kim phòng nội lại là lánh một bộ sắc mặt, bên này lại đối tà tu biểu lộ 3-4 phân đồng tình, nhất lương thiện bạch liên hoa. Giải sơ linh đảo không kỳ quái, tức giận nói, uy, ngươi chưa hiểu việc đời, lần đầu tiên ra tới liền gặp được tà tu, ngươi sớm biết rằng bọn họ thua ở chúng ta trong tay, trái lại chúng ta nếu thua ở bọn họ trong tay, ngươi biết sẽ là cái gì kết cục sao? Tần Ngư, ra sao kết cục, còn thỉnh tiểu sư muội chỉ giáo. Đều chỉ giáo còn gọi ta tiểu sư muội. Giải sơ linh cười lạnh, tự nhiên là tiền dâm hậu sát. Thế nào, sợ sao? Tần Ngư ánh mắt u u lướt qua nàng mặt, hồi, ta như vậy thường thường vô kỳ tư sắc, bọn họ sợ là trướng mắt, tiểu sư muội lớn lên so với ta đẹp nhiều, đối phương khả năng càng nhìn chúng ngươi, còn thỉnh tiểu sư muội ngày sau bên ngoài hành tẩu cũng cần phải tiểu tâm cẩn thận. Chúng ta nữ tử, là thật thật quá khó khăn. Giải sơ linh. Cảm giác chính mình bị khen, nhưng lại không phải như vậy thoải mái, giống như nơi nào không đúng lắm. Thứ chi bị đoạn nằm trên mặt đất tà tu nam tử. Nếu đánh cho tàn phế người, tự nhiên là muốn khảo vấn, này cái dương làm gì, các ngươi tới làm gì, nói. Giải sơ linh đi giới luật đường nhiều, thủ đoạn cũng học xong một vài, hơn nữa làm người tàn nhẫn, quả thực là dọa người thật sự, nhưng mà này tà tu lại chết sống không chịu nói. Giải sơ linh táo bạo. Đánh lên hắn đệ tam chân chủ ý, Tần Ngư liền hòa khí nhiều, ngón tay gõ hạ dương gỗ, nói, 999 năm kim đường âm một thể, hơn nữa này 128 cái sườn núi, nếu ta không đoán sai, này đó sườn núi bên trong mỗi cái đều gấp 9 cái nam nhân thi thể, lấy tụ âm điệp thi pháp đưa bọn họ tứ chi toàn bộ túi tắc chỉnh hợp thành một cái chính thể, này 128 cái sườn núi phương vị cũng là dựa theo 9 dương tụ âm trận khổng bài vị. Lấy này cái dương vì trung tâm phúc tản ra đi, chính là một cái hoàn chỉnh êm ách dưỡng thi nơi. Ta nói xong, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Ta tu chấn kinh rồi. Giải sơ linh cũng ngây ra, ngươi như thế nào biết này đó? Như vậy xác định. Các ngươi đánh nhau thời điểm ta đều xem qua, ngươi cũng nhìn xem đi. Tần Ngư đôi tay dò ra, khởi thuật, dòng nước dao động, khống chế 128 cái sườn núi thượng sở hữu nước bùn. Chúng nó hòa tan thiết phân ra tới dường như, lộ ra phía dưới tụ âm điệp thi. Đầu người cùng tứ chi căn bản phân không rõ, chợt vừa thấy như là một cái thịt heo cầu, cũng không có hư thối, chỉ là loại này chết khiếp bất tử thi trạng nhất đáng sợ. Thi cương đã nhập pháp, quả nhiên là dưỡng thi chi thuật. Giải sơ linh kỳ thật không biết cái gì là tụ âm điệp thi pháp, cái gì lại là âm ách dưỡng thi nơi, nhưng biết này tuyệt đối là đối phương âm mưu. Nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta tu cười lạnh, nàng không phải đều nói. Chúng ta tà đạo người dưỡng thi còn có thể làm gì? Đây là chúng ta nói mà thôi. Giống như cũng không sai, tà đạo chính là tà đạo. Tần Ngư mỉm cười, không cần tránh nặng tim nhẹ, có chút ngươi cũng không công đạo à, tỉ như này quỷ mạt trùng cũng phi trông coi chi dùng, kỳ thật nó cũng là trong đó quan trọng một vòng, bởi vì nữ quỷ khó tìm, nữ lệ quỷ càng là khó có thể khống chế, khống sẽ nhiễu loạn trận bàn bố trí. Cho nên đơn giản các ngươi dùng này đó quỷ mặt trùng, này đó sâu nhưng đều là mẫu trùng, âm tính cực hạn, lấy nữ tử huyết nục, chúng nó sau trưởng thành tự có thể bắt chước nữ tử âm lực, trở thành này âm ách. Dưỡng thi nơi duy nhất cơ thể mẹ, ngày sau cũng có thể phương tiện thao tác, này kế hoạch thực không tồi A128 cụ âm ách thi, quy mô thật là không nhỏ, nếu là chân chính thành hình, sợ là cũng chỉ có chúng ta tông môn các tiền bối tiến đến thu phục, nhưng thời gian không kịp. Cũng đủ cho các ngươi thai họa đầy đất cũng nhanh chóng độn dấu đi, này đây các ngươi mục tiêu là nơi nào đâu. Ta mẹ nó ta cái gì cũng chưa nói, ngươi đều đã biết. Con hảo, cũng có ngươi không biết. Ta tu mới vừa may mắn, Tần Ngư ngón tay lại gõ cửa hạ, thi khí dày đặc, đào vong độn tảng khi còn hảo. Nhưng nếu là tưởng ngủ đông tới gần, hàng đầu chính là muốn cùng mục đích địa cự ly ngắn, tiếp theo là có thể che lấp hơi thở. Không cho đối phương thủ vệ phát hiện lấy phá hư kế hoạch, từ dưới nước đi tốt nhất đi, cho nên các ngươi tuyển âm ách dưỡng thi pháp cũng này đầy thủy dưỡng là chủ, mà phi lục dưỡng, này hà thủy linh lực cùng chi tiếp xúc rất nhiều, này đó thủy thi có thể ẩn ấp. Trong đó, nơi đó tu sĩ tất khó có thể phát hiện, chờ các ngươi đến đường sông cửa thành hoặc là tới gần tường thành, đã là trèo tường sát nhập là được, không chuẩn có thể đổ rất hơn phân nửa cái thành. Khoảng cách đoạn, lại có thể vừa vận thông qua thủy lộ, còn phải là phần lớn thành, đủ tư cách cho các ngươi làm lớn như vậy trận trượng, tự nhiên cũng chỉ có tương ương quận quận thành nhất thích hợp. Tà tu. Giải sơ linh đánh giá cái này tà tu an phân biểu tình, nàng trầm mặc một lát, đối hắn nói, ta cảm thấy ngươi một chút tác dụng cũng không có, hoàn toàn không có bị khảo vấn giá trị, thật là rất rưởi. Bị vô tình nhục nhã tà tu một ngụm lao huyết càng ở cổ họng, vì thế, hắn cũng chỉ có thể quật cường cười lạnh, đó là các ngươi vận khí tốt đụng phải, lại may mắn thắng chúng ta, còn nhìn thấu này hết thảy, thì tính sao? Các ngươi cũng ngăn cản không được. Tần Ngư nghe xong, biểu tình lừa quyển chuyển, bị ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy chúng ta vận khí thật đúng là không tồi, tam liên quan. Tà tu. Giải sơ linh cũng vui vẻ, chết đã đến nơi còn cái bướng. Chúng ta như thế nào liền ngăn cản không được đi, chỉ cần đem ngươi này nơi dưỡng thi cấp tạp. Vậy, nàng còn chưa nói xong, Tần Ngư liền nhắc nhở nàng, chỉ sợ không được, này đã là trung hậu kỳ nơi dưỡng thi, nếu là một khi mạnh mẽ phá ra, chúng nó sẽ trước tiên tỉnh lại, đến lúc đó, phỏng chừng ai cũng không chê không được chúng nó, bao gồm này quỷ mặt trùng. Giải sơ linh buột miệng thốt ra, ra tới liền ra tới, vậy đem chúng nó toàn xử lý. Sau đó nàng liền nhìn đến trước mắt người bưng hoa, ngươi lợi hại như vậy sao? Biểu tình. Có độc đi, nữ nhân này, vì cái gì nhìn đến nàng này phúc biểu tình, ta sẽ như vậy sinh khí. Giải sơ linh không nghĩ nói chuyện, nhưng nàng vẫn là phải hỏi, thật là như thế nào xử lý? Gì, nàng như thế nào sẽ hỏi đối phương, này nữ mới hơn 20 tuổi, có thể có bao nhiêu đại kiến thức? Nhưng nàng lại biết được này đó lung tung rối loạn cái gì trận cái gì tụ âm. Còn có thể như thế nào xử lý, tự nhiên là hủy đi trận A. Thần Ngư nói. Giải sơ linh. Tà tu. Ngươi khoác lác vẫn là nằm mơ đâu. Có phải hay không khoác lác, cùng này đầu ngư có thể hay không phi có quan hệ. Có phải hay không nằm mơ, cùng cái này mộng có hay không trở thành sự thật có quan hệ. Đều là tương lai khi, hai người ước đoán cũng là trước mặt. Cho nên Tần Ngư từ trước đến nay nguyện ý tha thứ người khác. Trước mặt, chỉ làm nàng hiện tại. Cho nên, nàng gì cũng chưa nói, cần cù chăm chỉ như một cái lao cán bộ, căn cứ vì nhân dân phụ trách, vì nhân dân phục vụ trang nghiêm khí chất, nghiêm túc làm cứu dân với nước lửa vĩ đại việc, chỉ thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, rất là thận trọng đến lấy ra một đám chai lọ vại bình, cái này đảo cái kia đảo cái này, xứng tới xứng đi theo điều rượu cocktail dường như. Rồi sau đó xoay chuyển bình đế, lại đi hướng 128 cái sườn núi chung trong đó một cái. Nàng đem cái chai chất lỏng ngã xuống đi, nó dừng ở sườn núi thượng, hoàng lục dính lịch, một mảnh, chợt vừa thấy giống như là không thể miêu tả một đống thứ gì. Sau đó đối với này một đống đồ vật, nàng kết ấn khởi thuật, thuật thành, nó hòa tan thuật ấn, cũng dung nhập sườn núi, hướng sườn núi dưới đi, xâm nhập này một khối chín người tụ âm thi. Xâm nhập khi. Tà tu cùng giải sơ linh khó được nhất trí trong hành động, 7 phần hoài nghi 3 phần khẩn trương. Nay liền hình như là trước mắt có một cái bom hẹn giờ, mọi người bó tay không biện pháp, có một cái không có chức nghiệp chứng ánh sáng mặt trời quần chúng bỗng nhiên sùng phong nhận việc nói muốn hủy đi đạn, hơn nữa rất có nắm chắc. Người nháo đâu? Nhưng vạn nhất đâu? Giải sơ linh ôm một loại, vạn nhất nàng thành công đâu? Vạn nhất nàng bị nổ chết đâu? Đương nhiên là người trước càng quan trọng à. Đến nỗi tạc không nổ chết cùng chính mình không có gì quan hệ đi, mau tạc đúng lúc chờ chính mình nhưng đến nhanh lên chạy. Căn cứ như vậy tâm thái, giải sơ linh nhìn chằm chằm cái kia sườn núi, sau đó đâu. Kế tiếp đâu? Cái này cô đạo phong thủy hàng thật truyền đệ tử lại sẽ làm cái gì đâu? Nhìn chằm chằm 3 giây. Gì cũng không có. Sườn núi không tạc, tụ âm thi cũng không khởi thi, gì đều không có. Khảo nghiệm kiên nhẫn thời điểm tới rồi. Tà tu trầm mặc, biểu tình cổ quái, giải sơ linh còn lại là không nhịn xuống, hỏi, ngươi như thế nào còn không bắt đầu? Thần Ngư mày đẹp nhẹ dương, tiểu sư muội, ta đã bắt đầu rồi Nga. Giải sơ linh, cái gì ngoạn ý? Bắt đầu rồi. Nga, vậy ngươi như thế nào còn không tiếp tục? Đổi một vấn đề giống nhau thẳng chỉ trung tâm. Nói tốt hủy đi trận đâu? Ngươi nhưng thật ra hủy đi a? Thần ngư trầm mặc hạ, mới giơ tay, nhẹ nhàng nói, đã hảo. Cái gì ngoạn ý? Lần này tà tu không nhìn xuống, trực tiếp khai trào phúng đại chiêu, ha. Hảo một cái vô khuyết, ra tới đệ tử nhưng thật ra một cái so một cái tự đại. Thế nhưng nói từ từ, ngươi muốn làm cái gì? Tà tu còn không có đem trào phúng đại chiêu hoàn toàn phát xong, liền hãi ở. Giải sơ linh vốn dĩ tưởng cho hắn một chân nhắc nhở hắn làm người giai tù khi không cần quá kiêu ngạo tu dưỡng, nhìn đến tần ngư động tác cũng sợ hãi. Dừng tay! Dừng tay! Sao có thể đâu? Tần ngư nhưng cho tới bây giờ không nghe người khác cái gọi là dừng tay, khởi tay một cái công kích thuật nện ở cái kia sườn núi thượng. Phanh! Xong rồi xong rồi xong rồi, nó muốn tạt. Không, không đúng, là âm ách thi muốn khởi thi. Giải sơ linh tốc độ cực nhanh, lấy tay liền bắt được tần ngư đầu vai muốn đem nàng túm đi chạy trốn, kết quả. Gì? Phía dưới không động tĩnh. Đã túm bay ra đi 4-5 mét xa giải sơ linh phản ứng thực mau, xoay người vừa thấy. Vẫn là kia sườn núi, thật sự không động tĩnh a. Bị nàng túm nhu nhược thanh khâu sư tỉ âm trầm nói, hắn muốn chạy trốn. A. Giải sơ linh phản ứng cực mau, tiếp theo khối lao ra đi. Một chân đá vào tứ chi phế đi nhưng ý đồ dùng thổ độn thuật đảo tẩu tà tu trên người. Phanh. Tà tu quăng ngã cái cho ăn cức, dây tiếp theo bị giải sơ linh dùng linh tiên khống chế được, liền đá vài hạ. Ngươi cái ba ba tôn, còn muốn thừa cơ đảo tẩu. Âm hiểm vô sỉ. Đánh chết ngươi. Tà tu, là ngươi trước trốn. Là ngươi không kịp quản ta trước trốn. Liền hứa ngươi chạy trốn, liền không được ta tự cứu sao. Nhưng hắn không có cơ hội biện bạch, bởi vì giải sơ linh kia chân dài đá người tần suất thật mẹ nó quá cao. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, nàng không đem ngươi đá chết, chính là đem ngươi đá đến đau đến chết đi sống lại. Tần ngư cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn, vì thế uyển chuyển nhắc nhở, tiểu sư muội, như vậy không tốt, rốt cuộc mọi người đều là người hà tất đâu. Tà tu cơ hồ muốn cảm động rơi lệ. Mẹ nó, đây mới là thực sự có danh sĩ phong độ đại gia phong phạm A. Đá hắn này nữ chính là đồ tể ra nữ nhi đi. Ngay sau đó tần ngư ngắn gọn bổ một câu, đánh gậy hắn bụng bên trái tiểu đan điền có thể, vừa không thương tánh mạng, lại làm hắn không hoàn thủ chi lực, với hắn hảo, với chúng ta hảo, mọi người đều hảo. Trắng ra tới giảng chính là, đá cái gì đá, phế hắn. Giải sơ linh suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý, vì thế thật liền phải đem tà tu phế đi. Tà tu lúc ấy hắn sợ hãi, phế đi chính là người thường A. Đã thành tu sĩ, mặc kệ là tà tu vẫn là chính đạo tu sĩ, ai nguyện ý làm bình thường phàm nhân? Tuyệt đối không nghĩ. Tình nguyện chết. Từ từ, các ngươi nếu là như thế, ta tuyệt không sẽ cùng các ngươi công đạo tương quan bí ẩn, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết sao? Thì như cái này âm ách tụ âm trận phá trận phương pháp. Vì tự cứu, tà tu chính đạo đều giống nhau, gì sự đều có thể làm. Giải sơ linh quả nhiên thượng bộ, bởi vì này rất quan trọng a. Nhưng mà, ngươi biết, ta cảm thấy ngươi giống như không biết Nga. Thanh khâu sư tỷ vừa nói lời nói, tà tu liền luống cuống. Này nữ lại muốn nói cái gì? Không đúng, nàng lại nhìn ra cái gì? 128 sườn núi tụ âm thi, một trong số đó là mắt trận nơi, ta tuyển đúng rồi mắt trận, nhưng ngươi cũng không biết ta tuyển đúng rồi. Đủ để thuyết minh ngươi không biết này đại trận hư thật, chỉ biết nó là cái gì. Nếu không biết, thuyết minh ngươi không phải nó thiết kế cùng xây dựng giả, đối phương an bài ngươi ở chỗ này trấn thủ trông giữ, cũng bất quá là bởi vì ngươi đối này vô tri, bởi vì mặc dù bọn họ chặn giết chúng ta thất bại, ngươi đánh lén cũng thất bại, dừng ở chúng ta trong tay, chúng ta cũng khảo vấn không ra cái gì, bởi vì ngươi không biết chân chính bí ẩn, cho nên... Ngươi lại lấy cái gì tới cùng chúng ta làm giao dịch đâu? Ý ngoài lời chính là, ngươi cái gì cũng không biết, không có giá trị. Đối thượng cái này kim đan kỳ nữ tu bình tĩnh vào nước con ngươi, ta tu nội tâm hoảng đến một bước, lại nhận thấy được giải sơ linh bán tín bán nghi bộ dáng, hắn trong lòng vui vẻ. Vẫn là có cơ hội. À, thật là tự đại, này đó bất quá là chính ngươi phỏng đoán, cũng không bằng chứng. Vạn nhất bởi vì ngươi tự đại mà mất đi đạt được tình báo cơ hội, kia chỉ sợ các ngươi sư môn cũng sẽ không thiện đi. Chính đạo đệ tử sợ nhất sư môn chỉ trích, ta tu thập phần rõ ràng. Kết quả hắn gặp được chính là hai cái kỳ ba. Giải sơ linh vừa nghe, gì cũng chưa nói, nhấc chân lại là một đá. Ngươi dám uy hiếp chúng ta. Tìm chết. ta tu bị đá mà mộng bức. Hắn nào biết đâu rằng trước mắt người là từ nhập môn khởi liền mỗi ngày đi giới luật đường ăn tiết tàn bạo kẻ tái phạm. Nhưng so với cái kia đáng sợ khủng bố hỏa khí nữ tu, hắn càng nguyện ý cùng kẻ tái phạm đàm phán. Ngươi thật cho rằng nàng vừa mới thủ đoạn liền nhất định phá trận thành công. Không phản ứng không đại biểu thành công. Bất quá là ngẫu nhiên mà thôi, vạn nhất trận pháp khởi động. Giải sơ linh quả nhiên lại thượng bộ, sở hữu sở tư, nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư thực hảo tính tình, rất có kiên nhẫn, kỳ thật cũng thực hảo nghiệm chứng A, một cái là ngẫu nhiên, 7-8 cái nói. Ta tu cùng giải sơ linh lại là cả kinh, vừa định ngăn cản. Tần Ngư như cũ vứt ra 7-8 cái thuật nện ở 7-8 cái sườn núi thượng. Ân lại không phản ứng. Ngươi xem, cũng chưa phản ứng đi. Ngươi xem, nó không phản ứng, chúng nó vẫn là không phản ứng. Không phản ứng đã nói lên nàng hủy đi đúng rồi. Nếu hủy đi đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu, ngươi tứ chi cùng đôi mắt của ngươi đều bại lộ ngươi hết thảy, lại hồi đẩy, ngươi là ở đậu ta. Kia thành vẫn là không thành đâu. Giải sơ linh tư tưởng đặc đơn giản, nàng lo dịp cũng thực minh xác. Không phản ứng A, nó chính là thành công. Nếu xác suất thành công, vậy có thể tiếp tục đánh hắn. Tuy rằng thực thần kỳ, nhưng chính là thành công, giải sơ linh là cái chủ nghĩa hiện thực giả. Thấy thế lập tức lại đạp tà tu một chân. Thực hảo, hiện tại có thể đánh hắn. Giải sơ linh kỳ thật cũng không đánh, bởi vì nàng Tần Ngư nói được mau thu thập cục diện. Cũng đúng, xuống dưới rất lâu rồi. Đảo không phải bởi vì rất lâu, mà là mặt trên vẫn luôn không động tĩnh. Tần Ngư là cường giả tâm thái, nếu nàng ở mặt trên, liền sẽ phụ trách suy xét thuộc hạ an toàn. Nếu nàng ở đáy nước hạ, liền sẽ suy xét mặt trên kia một đám nội môn đệ tử an toàn. Nếu không động tĩnh, đó chính là ra vấn đề, bởi vì Nhan Triệu làm chân truyền đệ tử đều game over đâu. Phía dưới hai vị sư tỷ không thành vấn đề đi. Chúng đệ tử nhóm ngay từ đầu liền lo lắng sốt ruột, giai đoạn trước cũng sẽ cùng giải sơ linh giống nhau tra xét, liền tính không phải lo lắng đồng môn, cũng hiếu kỳ không phải. Trở lên không phải cắt hiện thực, mà là Tần Ngư suy đoán. Nàng như thế phỏng đoán, theo nhân tính, vì thế cũng vẫn luôn ở thấy rõ mặt trên tra xét thuật. Giai đoạn trước cha xét thuật vẫn luôn đều ở, nhưng vừa mới bỗng nhiên không có. Không phải ngắn ngủi không, có một lát, cho nên nàng trực tiếp dùng tối cao hiệu thủ đoạn kết thúc dưới nước sự tình. Hủy đi trận, cũng đừng đánh người, đi lên. Nàng cũng không nhiều giải thích, vừa nói muốn đi lên, chẳng sợ ngự khí nhu hòa, nhưng giải sơ linh theo bản năng liền nghe theo, vì thế roi bó người, túm bơi đi lên. Giải sơ linh tốc độ so Tần Ngư mau đến nhiều. Bởi vì Tần Ngư không tính toán so nàng mau. Lúc đó, Tần Ngư chỉ thấy được này, nữ tử hấp tấp tún người trực tiếp dầm một chút nhảy ra mặt nước, nàng còn ở trong nước liền nghe được nàng lên sân khấu lời kịch. Bọn họ là ai? Khi dễ các ngươi. Các ngươi còn có thể bị khi dễ. Phế vật sao? Phi nói cái gì? Đánh. Mặt trên truyền đến tiểu kiểu hưng phấn phát sóng trực tiếp, ngư ngư, ngư ngư, đánh nhau rồi. Mau tới, đánh nhau rồi. Nay tiểu mập mạp phỏng trừng ở mặt trên xem náo nhiệt xem hôn mê, cũng chưa cùng Tần Ngư thông báo, nhưng lúc này nghiễm nhiên muốn cùng nàng cùng nhau xem náo nhiệt tâm thái. Đấy nước hạ Tần Ngư. Nhân thiết loại đồ vật này nàng ổn được, trang một cái, chính là này mập mạp ổn không được. Ai, bất quá cũng cái gọi là. Náo nhiệt vẫn là muốn xem. Tần Ngư cũng lên rồi. Mới ra thủy liền nhìn đến đối địch nhân thấy một cái ái một cái giải sơ linh đã là ném kia xui xẻo tà tu, hùng hổ rút kiếm chỉ vào đối diện một bác người, một tiếng nhanh nhẹn lành lót. Phía trước, rút kiếm. Nói như thế nào đâu, có đôi khi quá mức bá đạo kiêu ngạo người là làm cho người ta ghét, nhưng có đôi khi lại cảm thấy đặc biệt hăng hái nhi, lúc này vô khuyết nội môn đệ tử nhóm chính là cái này tâm thái, ánh sáng mặt trời nữ ưu ác tính vẫn là thực bên vực người mình. Thần ngư. Tây búa bên vực người mình, nàng chính là ái đánh nhau. Tần Ngư liếc mắt một cái nhìn thấu bản chất, ở giải sơ linh thật muốn cùng đối phương làm lên, mà vô khuyết nội môn đệ tử nóng lòng muốn thử thời điểm. Nàng ra thủy, run lên hạ thân áo trên bảo chảy xuôi bọt nước, một cái tịnh thủy quyết sau, nàng loát hạ sợi tóc sau này bác, không chút để ý mở miệng, làm sao vậy đây là? Đánh là không thể đánh. Cho nên Tần Ngư mở miệng. Nàng một mở miệng. Vốn dĩ đã quyết định muốn nhẹ nhàng vui vẻ đấu võ giải sơ linh hơi có chút khó chịu, không đợi đối phương một bát người làm ra cái gì phản ứng, nàng trực tiếp liền nói, người khác đều khinh tới cửa, chẳng lẽ ngươi không cho đánh? Tần Ngư cười khẽ hạ, ta cũng không có không cho, chỉ là vừa mới ở dưới cùng tà tu vất vả một trận chiến, ngươi tiêu hao không nhỏ, cần gì lại cùng mặt khác chính phái đệ tử đừng cao thấp đâu. Rốt cuộc, bọn họ cũng không phải là tà ám. Nàng ánh mắt lâu dài mà xa xưa, bao phủ đối diện 20-30 thượng còn không biết nhà ai xuất thân đệ tử, trừ phi chư vị xác thực quấy nhiêu tới rồi ta Vô Khuyết Tông ở Đại Tần quốc nội diệt tà công việc. Lời này lợi hại. Đối phương các đệ tử tự nhiên nhận ra Vô Khuyết Tông môn đệ tử quần áo, vưu nhìn đến nằm bên kia chết ngất không biết thanh niên công tử chính là chân truyền đệ tử, nếu nhận ra, còn dám xung đột, đó chính là có nắm chắc. Đã có tự tin, lại có tân, nói cái gì thị phi đạo nghĩa. Trực tiếp thượng cái nhìn đại cục. Ngươi không phù hợp trừ tà diệt ác đại cục, vậy ngươi chính là dị đoan, hợp với ngươi tông môn đều đến bị liên lụy thanh danh, có dám hay không che chở khó mà nói. Dù sao ở giải quyết tốt hậu quả thời kỳ liền mất tiên cơ. Luôn có thông minh một chút người, đối phương nhân mã nghĩ đến cũng có một cái chân truyền đệ tử, tuy rằng bọn họ quần áo đều thực hàng ngày, cũng không môn phái trang phục, nhưng người này đi ra, nói một câu, xin hỏi cô nương cũng là Vô Khuyết chân truyền đệ tử, đã nói có tà ám, không biết ở đâu. Giải sơ linh tính tình bạo, vừa thấy hắn này đánh giá lại cân nhắc ánh mắt liền khó chịu, đang muốn ra tay. Đầu vai rơi xuống Tần Ngư tay, chỉ một chút, giải sơ linh nhịn xuống, Tần Ngư đi ra một bước, ánh mắt không lạnh không đạm, hình như có ý cười, cười lại không vào đế. Vô Khuyết làm việc, chưa từng cùng người ngoài công đạo quy củ. Không nghĩ tới này có phải hay không Quý Tông cũng có quy củ. Thượng quân, hai câu lời nói trước một câu công đạo nhà mình tông môn bá chủ long đầu địa vị. Đệ nhị câu còn lại là ám chỉ đối phương hay không cố ý khiêu chiến cái này quy củ. Hợp nhau tới kỳ thật chính là nói cho bọn họ, chúng ta Vô Khuyết có cái này quy củ, là bởi vì chúng ta mạnh nhất, các ngươi nếu là cũng có cái này quy củ, đó chính là đối chúng ta Vô Khuyết phá lệ yêu cầu. Nếu là các ngươi Vô Khuyết không có như vậy quy củ, sẽ cùng ngoại tông công đạo chính mình tông môn sự vụ, đó chính là chỉ cùng chúng ta Vô Khuyết công đạo đi. Trên thực tế, cuối cùng một loại khả năng cũng là sự thật. Đã nhắc nhở tới rồi đối phương. Lại ghê tởm tới rồi đối phương, làm đối phương đã phẫn nộ lại ném chuột sợ vỡ đồ. Giải sơ linh đã nhìn ra, những người này rất khó chịu. Gì? Nàng như suy tư gì, liếc mắt một cái không đánh mà thắng liền đạt thành mục đích cô đạo thanh khâu sư tỷ, chỉ thấy người sau nhẹ nâng hạ tay háo, ngón tay kẹp tay háo lót hạ, chiều đối phương cười đến đặc biệt hòa khí. Nếu chỉ là đi ngang qua, vậy tiếp tục đi ngang qua đi. Tốt không? Đối phương một bát người đi rồi, xám xịt đi rồi, không có lưu lại cái gì kiêu ngạo lời nói, cũng không có âm tình bất định ác ý. Bởi vì Tần Ngư người này trừ bỏ lịch sự văn nhã nói mấy câu, gì cũng không làm, lời nói còn không mang theo nửa điểm mẫn cảm từ ngữ, giảng đạo lý luận văn minh làm khí chất, ngươi cùng nàng ném tàn nhẫn lời nói liền có vẻ thực lờ ho vê đút, cho nên đối phương chỉ có thể không mặn không nhạt lưu một câu hiểu lầm, sau đó bình tĩnh thối lui. Bọn họ vừa đi, Vô Khuyết Tông nội môn đệ tử nhóm đều dùng thập phần phức tạp ánh mắt xem Tần Ngư, phảng phất liền nàng ôm vào trong ngực kia chỉ phì miêu đều tự mang theo một loại kỳ dị quang huy. Đó là một loại độc lập ở tu vi ở ngoài năng lực. Nhưng bọn hắn cũng vô pháp nghĩ nhiều, bởi vì toàn thân ác hàn, đối diện đang có một cái tàn bạo ánh sáng mặt trời sư tỷ ánh mắt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này một cái đệ tử hầm hực công đạo đầu đuôi, kỳ thật rất đơn giản. Liền hai cái nguyên nhân. Một, đối phương là Đại Tần quốc đệ nhị tông môn Thiên Hoa Tông đệ tử, từ xưa đệ nhất đệ nhị liền không hài hòa quá, chỉ có mặt ngoài ngoại giao, nhưng đều không keo kiệt dẫm đối phương hai chân, chỉ là từ trước những cái đó năm Vô Khuyết quá cường đến tuyệt đối nghiên áp, mới không có tạo thành hai tông đối địch thế cục. Nhưng gần nhất thời cuộc có biến, đối phương bên trong không cam lòng tâm ngẩng đầu, thế hệ trước nội liễm lao đạo, sẽ không biểu lộ, nhưng này đó đệ tử tuổi trẻ. Không. Che lại, vì thế khi có khiêu khích. Hai bên đều có chân truyền đệ tử, nhưng bên ta Nhan Triệu hôn mê, đối phương cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu, thừa cơ chế nhạo hai câu, vì thế mới có hai đám người xung đột. Tổng kết lên chính là lịch sử nguyên nhân cùng thực tế tương ngộ ngôn ngữ xung đột. Không tính đại sự, nhưng đối phương xác thật có thử dị tâm. Giải sơ linh cười lạnh, quay đầu hỏi Tần Ngư, ngươi không hối hận thả bọn họ đi. Sớm nên nghe ta, đánh cho tàn phế bọn họ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta đánh không lại những người đó? Không nói nàng ở đây, chính là nàng không ở. Này đó Vô Khuyết nội môn đệ tử một đám đều là nhân trung long phượng, tu vi thâm hậu, năm đó nhiều thế hệ đệ tử chọn lựa, đều là xa cao hơn đối phương tông môn đệ tử. Nói khó nghe điểm, ưu tú nhất đều ở Vô Khuyết, thứ đẳng mới đi mặt khác tông môn. Tư chất như thế, Vô Khuyết lại có khổng lồ tài nguyên, cần gì thoái nhượng. Kỳ thật nội môn đệ tử nhóm ẩn ẩn cũng có chút hối hận, nhưng mà... Tần Ngư đôi lông mày nhẹ dương, trả lời, thắng là tất nhiên, nhưng vấn đề là, chúng ta bên này ba cái chân truyền đệ tử, thắng được tất nhiên, lại có vẻ lấy nhiều khi ít, cũng không tổn hại bọn họ danh vọng ích lợi, ngược lại sẽ tăng thêm hiện giờ đại tần quốc nội chư tông môn dị tâm, thúc đẩy bọn họ liên hợp. Tạm dừng hạ, Tần Ngư nhợt nhạt cười. Thiên Hoa cái kia chân truyền hắn là cố ý. Mọi người đột nhiên một tĩnh. Tâm cơ loại đồ vật này, mỗi người đều có, liền xem động cơ cùng thời cơ. Động cơ rõ ràng, thời cơ sao, cũng là vừa khéo đuổi kịp, này đó cũng chưa cái gì hảo thuyết, mọi người cũng đều có thể từ Tần Ngư đơn giản một câu tự hành liên tưởng. Đối mặt loại này thế cục, bọn họ cũng sau lại mới ngẫm lại tốt nhất nên xử lý như thế nào. Trực tiếp làm. Vẫn là. Bọn họ nghĩ lại Tần Ngư lời nói việc làm. Nàng căn bản không hỏi phía trước Vô Khuyết đệ tử cùng đối phương một bát người đã xảy ra cái gì ngôn ngữ xung đột hoặc là sớm có ẩn thù, trực tiếp bày ra đại cách cục tư thái, đánh, có thể, trước bày ra đánh tên tuổi tới. Giống giải sơ linh như vậy trực tiếp tới là có thể, nhưng kế tiếp phiền thoái. Sẽ bị đối phương tặc kêu chào tặc, chiếm tiện nghi khoe mẽ. Này khá tốt, kỳ thật có thể trực tiếp giải quyết vấn đề, ai cũng không muốn chơi miệng uy phong. Đấu võ mồm. Đó là rất thấp cấp sự tình. Mọi người cũng không nói lâu lắm về Thiên Hoa Tông sự tình, ngược lại hỏi đáy nước hạ hư thật, đương biết được là âm ách dương thi, chúng đệ tử thần sắc đại biến, sôi nổi dò hỏi Tần Ngư hai người kế tiếp nên như thế nào. Trước kia thực thích dắt tóc hào thi lệnh giải sơ linh quỷ dị trầm mặc, vì thế mọi người thập phần tự nhiên mà nhìn Tần Ngư. Đội trưởng sao? Tần Ngư còn chưa nói lời nói, bên cạnh Nhan Triệu phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Rồi sau đó chậm rãi tỉnh lại. Đại khái bởi vì suy yếu cùng tái nhợt, càng có vẻ kia bộ dáng, cực như là anh tỉnh lại tiểu tức phụ. Mọi người đồng thời nhìn, biểu tình vi diệu. Mà tỉnh lại Nhan Triệu đối thượng mọi người ánh mắt, ngốc ngốc. Ta ở đâu, ta làm sao vậy? Các ngươi muốn làm gì? Trong sông âm ách dưỡng thi trận là cần thiết xử lý, tuy rằng đã hủy đi trận, nhưng trận là có thể chữa trị, chỉ cần có nhân tu phục cái kia mắt trận. Bởi vì nó linh nguyên vẫn luôn đều ở. Tần Ngư vừa nói, giải sơ linh phản ứng lại đây, kia trong dương là. Tần Ngư, hẳn là tà năng loại bảo vật, kia kim đường âm mục tác dụng chính là vì cách ly đã vận dưỡng tà năng. Khó trách. Giải sơ linh đối này không hiểu biết, nhưng nàng tin Tần Ngư theo như lời, kia kế tiếp nên như thế nào. Nếu muốn xử lý xong như vậy khổng lồ trận pháp, cùng với điều tra rõ đối phương chính thể, chúng ta điểm này người không đủ. Cũng đến cùng tông môn xin đi. Tần Ngư nhướng mày, tự nhiên muốn cùng tông môn xin, đến nơi chúng ta, đám người tới liền đi. Gì? Mọi người kinh ngạc. Nhưng Tần Ngư không có giải thích, nàng không giải thích, giải sơ linh cũng ngượng ngùng hỏi, hôm nay vấn đề quá nhiều, có vẻ nàng thực ngây ngốc dường như. Mọi người dùng thuật pháp đã phát tông môn mật tin, bởi vì đề cập nguy hiểm trình tự không thấp, dùng mật tin quy cách cũng cao, hơn nữa còn ở đại tần lãnh thổ một nước nội. Đáp lại vẫn là thực mau. Tông môn có chút ngoài ý muốn, nhưng rất thận trọng, làm cho bọn họ chờ, sẽ tự có người tới đón quản. Bao lâu? Giải sơ linh hỏi đến trực tiếp. Một cái đệ tử trần chờ hạ, nói, một ngày. Một ngày là đủ rồi. Không có khả năng tới nhanh như vậy đi, trừ phi tới đều là cao thủ. Nhưng cũng có một loại khác khả năng, tông môn vốn dĩ liền có nhân mã ở phụ cận. Thần ngư thực mau liền biết tới người là ai. Cũng phi gặp mặt một lần, nhưng Tần Ngư năm đó mới đến, trải qua Hà Lạc nơi, nhưng không phải nghe nói qua trước mắt người hiển hách uy danh sao. Nhưng hiện giờ này một năm, Hà Lạc Đô Đốc vẫn là Hà Lạc Đô Đốc, năm đó tiểu nữ hải lại xa không phải. Năm đó là tiểu mập mạp sao. Tiêu Kiêu ở bên cạnh âm thầm nói thầm. Bất quá Hà Lạc Đô Đốc hiển nhiên cũng biết Tần Ngư người này. Cô đạo phong thanh khâu vô tình, Hà Lạc may mắn, năm đó thế nhưng cũng tiếp đãi quá ngươi. Hà Lạc Đô Đốc thanh danh bên ngoài, tố có bá đạo cường thế chi danh, người cũng nếu như danh, đích sắc cao lớn uy vũ, nhưng nhân gian địa vị ở tiên gia xem ra chỉ là thứ yếu, hiển nhiên Hà Lạc Đô Đốc cũng không ở trước mặt mọi người phô trương, chỉ là hắn tu đạo kiếp sống xa xăm với mọi người, nên tôn kính vẫn là muốn tôn kính, cho nên chúng nội môn đệ tử cũng cùng hành chính lễ. Chỉ có Tần Ngư Tam chân truyền đệ tử có thể ngang hàng tương giao, dù sao Hà Lạc Đô Đốc tu hành mấy trăm năm, bộ dáng lại vẫn là 30 tả hữu bộ dáng thanh niên không thể nghi ngờ. Hà Lạc Đô Đốc biết Tần Ngư là đội trưởng sau, cũng không lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, chỉ nói vừa mới kia một câu. Tần Ngư cười cười, cũng may mắn bị Đô Đốc dưới tòa Hà Lạc người cứu, nếu Đô Đốc vừa lúc ở phụ cận, mà tông môn cũng đem việc này phân công với ngươi, ta đây trở liền trước cáo tử. Hà Lạc Đô Đốc có chút ngoài ý muốn, chuyện này không nhỏ, phát hiện là công lao, phụ trách xử lý lại là một loại khác công lao, Tần Ngư này đám người nói xá liền xá. Nhưng Hà Lạc Đô Đốc cũng không hỏi, vì cái gì chúng ta không tham dự. Nhan Triệu toàn bộ hành trình 5 tháng, tỉnh lại liền lấy không một cái phát hiện công lao, vì thế hắn có chút cay chát, bởi vậy tưởng chân chính tham dự trong đó. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, tự mang một kiện nhiệm vụ, vẫn là kiên trì ước nguyện ban đầu cho thỏa đáng, rốt cuộc phân thân thiếu phương pháp. Nhan Triệu nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại, đầu nhớ tới bọn họ ra tông mục đích, tức khắc hầm hực. Giải Sơ Linh lại là không tỏ ý kiến, so với tìm kiếm Tề Vân Dạ kia tư chúng độc nguyên nhân, nàng càng muốn cùng những cái đó ác độc tà tu đấu, bất quá nếu Tần Ngư đều nói như vậy, cứ như vậy đi. Mọi người chuyển giao tương quan công việc, chính là ở chuyển giao vị kia đã xương thành đầu heo mặt tà tu thời điểm, Hà Lạc Đô Đốc cùng hắn mang đến các thuộc hạ nhìn nhiều Giải Sơ Linh liếc mắt một cái. Hiển nhiên, bọn họ biết là ai hạ độc thủ. Rời đi bọn họ sau. Hà Lạc Đô Đốc xuống nước nhìn đại trận, có chút nghi hoặc, đại trận cấu tạo là thành công, vì sao không có hiệu quả? Tà tu trình độ không được. Hán đại khái dò hỏi tà tu vài câu, cũng những câu đánh trúng yếu hại, khả năng tà tu là bị Giải Sơ Linh đá ra bóng ma tâm lý, cự sợ Vô Khuyết Tông bên trong người đều là này phát rồ bản chất, vì thế thành thật công đạo, bao gồm Giải Sơ Linh tàn bạo, cùng với vị kia cô đạo thanh khâu. Như thế lợi hại. Kim đan kỳ mà thôi. Năm đó không phải tùy tiện tuyển một cái sao. Hà Lạc Đô Đốc phía sau mấy cái nguyên anh kỳ cao thủ khiếp sợ. Hà Lạc Đô Đốc còn lại là như suy tư gì, lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Nam Phong chân truyền đệ tử liền không có tùy ý tuyển, huống chi kia cô đạo phong. Nhớ tới chính mình ở Vô Khuyết Tông nội tu hành nhật tử nghe nói một chút sự tình, hắn trầm mặc. Trầm xuống mặc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía kia cái dương. Này cái dương giống như không quá thích hợp. Chẳng lẽ không phải cung cấp đại trận linh lực tà năng bảo vật? Không, là nó, nhưng không ngừng nó. Hà Lạc Đô Đốc lập tức làm người mở ra cái dương, thế nhưng phát hiện bên trong thật sự không ngừng một cái tà năng bảo vật, lại vẫn có. Nghe trộm giám sát chi linh bảo. Hà Lạc Đô Đốc sắc mặt tâm trầm. Các nàng chỉ sợ phải bị theo dõi. Ở hai đám người chuyển giao công việc, rồi sau đó Tần Ngư đám người rời đi khi... Rất xa khoảng cách, xa ở liền Hà Lạc Đô Đốc đám người cũng tuyệt đối thăm dò không đến khoảng cách, đang có một bát người ẩn ở dãy núi núi non trùng điệp trùng, bọn họ đích xác thông qua nghe trộm giám sát pháp bảo nghe trộm tới rồi hết thảy, mặc kệ là dưới nước, vẫn là trên mặt đất. Phía trước như thế nào phản ứng tạm thời không đề cập tới, hiện tại quan trọng nhất chính là hậu quả. Hậu quả là bọn họ kế hoạch bị một cái ngoài ý muốn chặn ngang chặt đứt. Nhưng bọn hắn cần thiết đi tu chỉnh kết quả này. Ít nhất muốn bổ hồi tổn thất. Ba cái Vô Khuyết chân truyền đệ tử sao? Đảo cũng đủ rồi. Sám trăng tóc đan sen gầy ốm trung niên nam tử lẩm bẩm tự nói. Kinh môn bị giết, Vô Khuyết nhìn như mặt trời ban trưa, kỳ thật càng như là bởi vì bên trong xảy ra vấn đề mà cần thiết làm ra che giấu. Hơn nữa mặc kệ bọn họ bên trong như thế nào, cái này thế không ngăn chặn, chúng ta tà đạo tương lai liền càng không ổn. Tà tu người cũng không nguyện như vậy sợ Vô Khuyết. Ngược lại cừu hận tâm càng sâu, bởi vì tự Vô Khuyết sáng lập khởi, Đại Tần quốc tà tu liền vẫn luôn sống được không bằng cầu. Giữa một cái chân truyền đệ tử đều có thể dưỡng ra một cái tiểu tông môn, cần thiết cấp Vô Khuyết phong lấy máu. Mọi người sát ý dày đặc. Hà Khúc Đạo tương ương quận Đông Liếu Lâm Trấn, bởi vì khoảng cách không xa, Tần Ngư bọn họ hoa một ngày nửa giờ gian liền chạy tới. Ở thị trấn ngoại Hoa Điền Khu, mãn nhãn màu sắc và hoa văn mê người mắt. Thập phần rửa sạch mọi người một đường đều khẩn tốc lên đường mệt mỏi. Đúng là trạng vạng đêm trước, náo nhiệt phồn hoa Đông Liếu Lâm Trấn như cũ người đến người đi, đầu đường các màu người chờ đều có. Tần Ngư đám người ở cửa thành ấn lạc phi kiếm, ở trong thành ngoại trấn dân ghé mắt thời điểm qua cửa thành kiểm tra khẩu, tự nhiên, đối phương là không dám trà gừng, thủ cửa thành trưởng quan đều tới cung kính đón chào. Đông Liễu Lâm trấn cửa thành quân coi giữ Bách Lý Trường đóng mở gặp qua Vô Khuyết Tông các vị tiên trưởng. Tần Ngư huyền chuyển từ chối đối phương an bài ăn ở mời, ký xuống nhập trấn ký lục, mang theo mọi người tiến trình. Nhan Triệu có chút không cho là đúng, này chỉ là cái tiểu thành, lại phi tu giả thành trì, vì sao phải thiêm? Người cũng quá không kinh nghiệm, phải biết rằng đừng nói là này Đông Liễu Lâm trấn quan gia, chính là toàn bộ Hà Khúc Đạo một đạo đô đốc cũng chỉ có thể cùng chúng ta ba người cùng ngồi cùng ăn. Như kia Hà Lạc đô đốc, người sau vẫn là bọn họ đồng tông người đâu. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều nhìn trên đường buôn bán các loại hoa cỏ thương phẩm, đắc, thêm cái này, không phải cấp quan gia xem, mà là vạn nhất chúng ta gặp được cái gì, ngày sau tông môn phái người tới điều tra, nhưng dưới đây nhanh chóng tìm thấy được chúng ta tung tích, Tề Vân Giã xảy ra chuyện sau. Lấy chúng ta Vô Khuyết trải rộng đại tần quốc thám tử đều tiêu phí không ít thời gian, chính là bởi vì hắn là đơn người bên ngoài rèn luyện, tự hành che giấu tung tích, này cử cũng là sáng suốt. Nhưng ta chờ không giống nhau, ta chờ là vì điều tra mà đến, muốn bảo đảm hai cái mục đích. Đệ nhất, chúng ta không thể xảy ra chuyện, tung tích ngoại hiện mới không dễ dàng bị ám hại, bởi vì đối phương cần thiết có thừa nhận Vô Khuyết kịp thời điều tra đả kích năng lực cùng an bài. Đệ nhị, cha ra Tề Vân Giã hay không tại nơi đây xảy ra chuyện, nhưng chúng ta một chút manh mối cũng không có, chỉ có kia Huyết Ngô độc cùng có người hạ chú, ở không có manh mối điều kiện hạ, nếm thử hạ rút dây động rừng, cũng là có thể. Nàng như vậy vừa nói, giống như cũng có đạo lý. Mọi người tin phục, cũng tự giác mà lần này sai sự không phải như vậy không đầu không đuôi, tiếp thời điểm bọn họ liền cảm thấy rất khó, vì cái gì manh mối cũng không có. Nhan Triệu, hành đi, tính ngươi nói có đạo lý, chúng ta đây hiện tại cần phải làm là, chờ đối phương thượng câu. Giải Sơ Linh càng khí phách, trực tiếp tới một câu, ta chờ bọn họ tới tìm chết. Tiêu Kiều nhưng không để ý tới bọn họ, hắn coi trọng một ít hoa quả, cùng Tần Ngư đưa ra muốn mua. Ta muốn ăn hoa quả cháo. Nga, hảo. Tần Ngư ứng. Tiêu Kiều vui vẻ, lại bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Nàng hôm nay như thế nào như vậy sảng khoái. Chúng ta kéo. Tần Ngư ở bên cạnh cười đến uyển chuyển nhu mỹ, mua này đó hoa quả. Bởi vì bọn họ người nhiều, hơn nữa này đoạn thời kỳ cũng không biết là chuyện gì. Đông Liễu Lâm trấn phồn hoa thế nhưng so bên ngoài thịnh truyền còn muốn nhiều, hơn nữa lui tới người tu hành cũng không ít. Tiểu khách điếm dung không dưới, cũng chưa vị trí, chỉ có thể đi đại khách sạn. Cái này làm cho Vô Khuyết mọi người có chút kinh ngạc, còn không có tìm người dò hỏi, liền ở nhập nơi đây lớn nhất khách điếm Duyệt Lai cư đại sảnh thời điểm, đầu cùng một đám người đối mặt. Nhưng còn không phải là Thiên Hoa Tông một đống sao. Khi cách một ngày tái kiến, hai đám người chi gian không khí cái kia quỷ quái ta, liền mặt khác ở đây và ở tu sĩ đều đã nhận ra. Đã là đại tần quốc tu sĩ, lại có ai không biết hai tông chuyện xưa, chỉ là mấy năm gần đây Thiên Hoa Tông tựa hồ đặc biệt sinh động này đó đệ tử lá gan cũng không nhỏ a. Vô Khuyết ra sao sự? Lại có ba vị chân truyền đệ tử dẫn người tiến đến. Hay là cũng là nghe nói tin tức, nhìn chúng chỗ tốt. Cũng không đạo lý a, Vô Khuyết chân truyền đệ tử đại khái cũng chứng mắt. Các tu sĩ ngầm nghị luận sôi nổi, đại sảnh trước quầy, Giải Sơ Linh cùng Nhan Triệu lại dùng thực tế lạnh nhạt địch ý tỏ thái độ, bọn họ cùng Thiên Hoa Tông đúng vậy sát siêu cấp bất hòa, hơn nữa cực có một trận chiến dục vọng. Chỉ là không ngừng vì sao, thế nhưng bất chiến. Có chút người tò mò. Càng tò mò Thiên Hoa Tông người lúc này tựa hồ cũng có vài phần kỳ quái. Kia Thiên Hoa Tông chân truyền Vân Khâm Nhất thế nhưng đi qua. Quá chạy đi đâu. Vân Khâm Nhất cười đi hướng theo ở phía sau mới đi vào tới người, Tần Ngư chính dẫn theo một rổ hoa quả, đối mặt đi tới Vân Khâm Nhất. Người sau tâm cơ thầm, phỏng chừng là muốn chạy dối trá ngoại giao lộ tuyến, ở trước mặt mọi người xây dựng một loại biểu hiện giả dối, hữu hảo biểu hiện giả dối. Không, hắn biết có mỗi hai cái thích đánh nhau chọn sự ưu ác tính ở, Vô Khuyết bề mặt là chịu đựng không nổi. Cho nên hắn ánh mắt ám trầm, trên mặt lại mang theo hữu hảo ý cười. Vô Khuyết tông chư vị đạo hữu, hảo xảo, lại gặp mặt, ân. Nhan đạo hữu thương thế tốt một chút. Có tâm cơ người, giống nhau đều hiểu như thế nào đi gây xích mích đối phương mẫn cảm thần kinh. Nhan Triệu hảo mặt mũi, liền tính ngươi là quan tâm hỏi thiết, hắn cũng sẽ cảm thấy ngươi ở trào phúng hắn. vì thế phải tạc. Chờ hắn tạc, đối địch chính mình, làm cho nhiều như vậy tu sĩ mặt, vị kia tâm tư là lướt lời nói hơn người kim đan kỳ chân truyền nữ đệ tử nhân thể tất yếu ngăn cản, mà một cái kim đan kỳ chủ đạo một cái đoàn đội, Nguyên Anh kỳ trong lòng khẳng định không phục, như thế qua lại, bọn họ chi gian tất có khoảng cách, cũng tất sẽ khởi xung đột. Vân Khâm nhất kế hoạch đến Mỹ, hôm nay nghĩ ngày mai chuyện này, loại này kịch bản trước kia hắn ở nhà mình tông nội cùng với mặt khác tông môn đều thực hiệu quả. Hôm nay nói, hôm trước mới chịu thương, sao có thể nhanh như vậy hảo, ngươi thật đúng là ái nói giỡn. Nhan Triệu quả nhiên không có gì hảo khẩu khí, ở đây tu sĩ nghe xong, đều cảm thấy Vô Khuyết chân truyền đệ tử quả nhiên cao ngạo kiêu ngạo. Thực hảo, thượng bộ. Vân Khâm nhất cố ý lộ ra xấu hổ chi sắc, làm người khác cảm thấy bọn họ là chịu ủy khuất, chỉ là ngại với Vô Khuyết cường đại, bọn họ không thể không như vậy bị khinh nhục. Người đều là có đại nhập tư duy, vừa thấy Vân Khâm nhất như thế, tức khắc đại nhập chính mình tông môn dĩ vãng bị Vô Khuyết nghiền áp không thể không hàng năm đưa năm lễ chuyện này, đốn cảm thấy cáu giận. Vân Khâm nhất đã nhận ra mọi người sắc mặt, tự hiểu là thập phần vừa lòng, nhưng mà lại đột nhiên nghe được Giải Sơ Linh đột ngột tới một câu, Nhan Triệu ngươi có tật xấu. Nhan Triệu sắc mặt trầm xuống, Giải Sơ Linh, ngươi lời này có ý tứ gì? Giải Sơ Linh, nay họ Vân mang theo 20-30 cá nhân, thừa ta cùng Thành Khâu ở đánh tà ám, cũng thừa ngươi hôn mê bất tỉnh thời điểm, muốn động thủ, nếu không phải ta cùng Thành Khâu kịp thời xuất hiện, ngươi hiện tại đã biến thành một khối thi thể, hiện tại hắn nói vài câu lời hay, làm đến chúng ta khi dễ hắn giống nhau, ngươi còn cùng hắn nói chuyện. Nói cái gì quỷ? Trực tiếp động thủ a. Nhan Triệu cũng khí, chửi ầm lên, ngươi cho rằng ta không nghĩ động thủ sao? Nhưng mỗi lần Thanh Khâu sư tỷ đều không cho, nói là mọi người đều là chính đạo môn phái, muốn dĩ hòa vi quý, nếu không hôm trước ngươi vì cái gì không có động thủ. Giải Sơ Linh, ngươi cho rằng ta không nghĩ động thủ. Nàng không cho. Ngạch, này mẹ nó liền có điểm xấu hổ, toàn bộ khách điếm đại sảnh một lần lâm vào tĩnh mịch. Thiên Hoa Tông đệ tử mặt đều đỏ lên. Bọn họ đánh chết cũng chưa nghĩ đến Nhan Triệu bọn họ sẽ đột nhiên như vậy đối mắng, bọn họ sẽ đối Nhan Triệu bọn họ động thủ sao? Chỉ là làm bộ a làm bộ, không thật muốn động thủ. Nhưng người ta nhận định, còn trước mặt mọi người đối mắng bại lộ, ngươi có thể làm sao bây giờ? Giải thích. Cần thiết giải thích a. Mọi người. Hảo sao, tin tức lượng không nhiều lắm, nhưng nội hàm rất khắc sâu. Tổng cộng có thể tổng kết vì tam điểm. Một. Bọn họ vẫn luôn đều muốn động thủ, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, nhưng là có nguyên nhân, Thiên Hoa Tông người giống như chiếm nguyên nhân chủ yếu. 2. Vân Khâm nhất chủ động nói sự thật cùng này hai người cãi nhau chung bại lộ sự thật luôn có một cái thật giả, kia rốt cuộc ai càng đáng giá tin tưởng đâu. 3. Hai cái liền Vô Khuyết phong chủ nhóm đều khó có thể quản giáo chân truyền lũ ác tính giống như thực nghe một cái khác sư tỷ nói, mà cái này sư tỷ tính tình cùng phẩm tính đều thực hảo. Thích dĩ hòa vi quý. Sư tỷ, chẳng lẽ là năm phong xếp hạng trước vài vị kia hai cái? Chớ nói ở Đại Tần Quốc, chính là phóng nhãn thất vương quốc cũng rất có thanh danh. Là các nàng. Không đúng, kia hai vị tính tình tuyệt đối không được tốt lắm. Đó chính là mọi người đem ánh mắt đặt ở Tần Ngư trên người. Đây là vị nào? Tay trái dẫn theo hoa quả rổ, tay phải ôm một con phẩm tướng cực hảo phi miêu. Vui mắt tươi mát, khí chất tuyệt hảo. Nhan Triệu hai người xảo đến trình độ nhất định, Vân Khâm nhất sắc mặt cự khó coi, trong lòng cự oán độc, nhưng cũng thực mau làm tốt sách lược, ý đồ lấy vô tội ám chỉ Nhan Triệu hai người ngậm máu phun người, nhưng hắn không nói gì cơ hội, bởi vì Tần Ngư đã định hảo phòng, đem hoa quả rổ giao cho khách điếm người, quay đầu nhẹ liếc hắn. Liền nói một câu, châm ngòi thị phi, nhân ngôn đáng sợ, tụ chúng thành đàn, tất có sở đồ. Ở Vân Khâm nhất sắc mặt đại biến thời điểm. Nàng quay đầu thanh toán khai phòng tiền, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta cũng không bài xích loại này thủ đoạn, chỉ là các hạ, đại gia đều là tu đạo người, hôm nay ngươi làm hoàng tước, có từng nghĩ tới những cái đó bỏ ngựa có thể hay không chết, bởi vì chúng nó muốn bắt giữ nhưng cho tới bây giờ không phải màu mỡ hạ ve. Nữ nhân này thực đáng sợ. Hắn đối nàng khả năng có điểm bóng ma tâm lý. Trên thực tế, thực mau khách điếm lao bản cũng có bóng ma tâm lý. Bởi vì cái này thoạt nhìn tươi mát lịch sự tao nhã rất có ý nhị đệ nhất tông chân truyền đệ tử đang dùng tương đương quy mao tiêu chuẩn yêu cầu hắn hầm một nồi hoa quả cháo. Giải Sơ Linh lần đầu tiên không có động thủ, chỉ dùng miệng hạt bức bức cãi nhau, khiến cho một ít âm hiểm người lộ ra ăn phân biểu tình. Nàng giống như mở ra một cái tân thế giới đại môn, tuy rằng vô tình thay đổi chính mình mở cửa bạo lực phương thức, nhưng nhìn xem bất đồng phong cảnh cũng bất quá, cho nên nàng tâm tình không tồi. Liên ở bên cạnh đáp lời, ta nói Thanh Khâu sư tỷ, người lão nói chúng ta tu đạo người muốn khắc chế thủ lễ, vì cái gì còn như thế trọng miệng lưỡi chi dụ. Trước tiên cùng ngươi nói a, ta nhưng không ăn này cái gì cháo. Thần Ngư, cấp Miêu Miêu ăn, sư muội nghĩ nhiều. Giải Sơ Linh. Giải Sơ Linh một sốt ruột lên liền tìm lão bản, chủ động yêu cầu một ít hoàng tộc mới có thể ăn đến sơn chân hải vị, so 10 cái Tần Ngư đều bắt bẻ, khách điếm lão bản mặt đều đen. Ta cho các ngươi đổi một nhà khách điếm tốt không? Chợ bán thức ăn bên cạnh kia một nhà, muốn ăn cái gì các ngươi chính mình đi phiên. Thiên Hoa Tông người bị làm lơ, sốt ruột đến so khách điếm lao bản lợi hại hơn, bởi vì bọn họ bị bôi nhọ. Nay mẹ nó phong thủy thay phiên chuyển, bản tính đánh đến vang, nhưng tính ra tới mẹ nó là số âm, tương đương cắm chính mình hai đao. Nay hoàn toàn không phải một cái phiên bản vô khuyết hai ưu ác tính A. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Vân Khâm nhất nhìn Tần Ngư, hắn có đáp án, nhưng vẫn là ý đồ kiệt lực đền bù tổn thất, vì thế đối trung tâm nhân vật Tần Ngư nói. Nguyên lai các hạ chính là cô đạo phong cô Trần Phong chủ dưới tòa duy nhất đệ tử Thanh Khâu. Tu chân chi trên đường, có chút nhân thân phân đặc biệt một ít, đại đa số người đều sẽ nhớ nhã tử. Thần Ngư nhã tử chính là Thanh Khâu. Mà nàng nghiêng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy cửa thang lầu đi xuống vài người tới, không giống tông môn đệ tử, đảo như là tu chân thế gia con cháu, nàng từ bọn họ trên người thấy được chính mình nhận thức kia mấy cái thế gia con cháu khí chất. Không kém tiền, không kém người, không kém bối cảnh. Hắn mang theo một người tuổi trẻ nữ hài giơ tay chắp tay thi lễ, đôi tay chi gian cũng một phen quạt xếp. Tu chân thế giới cùng bình thường thế giới bất đồng, tiên môn nơi bên trong bốn mùa là không giống nhau, một quý khả năng muốn đã nhiều năm, cũng có khả năng một ngày liền độ bốn mùa, nhân nó sinh thái hoàn cảnh là độc lập, hương thịnh linh khí có thể xây dựng ra độc lập không gian. Cho nên tuy là ngày Tết thời kỳ, ngày đó Tần Ngư nhìn thấy lại là thu khi, đã ra tông môn, tới rồi này phàm nhân gian, này đông liễu lâm chấn lại là xuân mốt đương thời mạo, thời tiết mát lạnh, vào đêm còn mỏng có lạnh lẽo. Các tu sĩ ăn mặc một năm bốn mùa bất biến, khá vậy không có đại lương xuân khi mang cây quạt phù hoa. Hơn nữa thực không biết lễ nghĩa, điểm ra thân phận của nàng lại không nói chính mình, tuy là chắp tay thi lễ, lại mang theo vài phần tàn mạn. Tần Ngư ngó đối phương liếc mắt một cái. Cười một cái, vẫn chưa đáp lễ, chỉ là cười hỏi, không biết các hạ là. Cái này Kim Cẩm công tử còn không có mở miệng, Giải Sơ Linh liền lãnh đạm nói, chúng ta Đại Tần quốc tu giả chi thành, Phục Long đại đô thành chủ đệ tam công tử, Nam Cung Chi Ngạn. Nam Cung Chi Ngạn tự nhiên là nhận được Giải Sơ Linh, tao khí lắc lư cây quạt, cười tủm tỉm nói, tiểu điện hạ quả nhiên còn nhớ rõ tại hạ, thật là vinh hạnh chi đến. Giải Sơ Linh cười lạnh, không chơi ngươi nữ nhân. Chạy này hẻo lánh tiểu thành làm cái gì? Nam Cung Chi Ngạn như cũ cười tủm tỉm, ta nếu là nói ta là đang đợi ngươi, tưởng cùng ngươi liên hệ cảm tình, cũng may ngày sau cầu thú, tiểu điện hạ nhưng vui mừng. Giải Sơ Linh cái gì cũng chưa nói, trực tiếp rút kiếm, nhưng rút kiếm sau tựa hồ nhớ tới cái gì, theo bản năng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Liên liếc mắt một cái, Thanh Khâu sư tỷ đã mở miệng, tiểu sư muội xem ta làm chi, chuyện này, ta từ trước cũng không biết nói. Ân lúc này đã biết, kia cũng đó là chính ngươi sự tình. Giải Sơ Linh cảm thấy nàng lời này còn tính hợp chính mình tâm ý, vậy ngươi đó là mặc kệ ý tứ. Nàng mới vừa nói xong liền cảm thấy những lời này không đúng, nàng Giải Sơ Linh khi nào phải bị người này quản? Tuyệt đối không thể a. Tần Ngư, ta tất nhiên là không thể quản, các ngươi nếu là cố nhân gặp lại, đều là tiên gia con cháu, luận bàn một phen cũng không sao. Nếu không có cố nhân, động một chút nói tình yêu, thế gian này nam nhi nhiều người khác hậu đãi bằng thân, nữ tử lại có hại rất nhiều, cho nên. Nàng chiêu Giải Sơ Linh cười một cái, hảo hảo đánh. Thả thật sâu nhìn nguyên bản đang xem diễn Nhan Triệu liếc mắt một cái, người sau sửng sốt hạ, có chút không được tự nhiên gật gật đầu. Làm hắn nhìn điểm sao, cấp Giải Sơ Linh tráng điểm thanh thế. Tiếp theo Tần Ngư liền đi rồi. Giải Sơ Linh ngây người 3 giây, rồi sau đó cùng tiêm máu gà dường như. Lắc mình đi ra ngoài, rút kiếm liền nói, Nam Cung Chi Ngạn, lan ra đây đi. Nay liền tương đương với, mẹ, ta tưởng chịu đối diện kia tiểu tử một bạt hai. Đi thôi. Thật sự áo, ta muốn chịu hắn. Nga, đi thôi, hảo hảo đánh. Sau đó kia nữ nhi liền cùng tiêm máu gà dường như, túm roi liền lao ra đi. Khách điếm bên ngoài đất trống tiếng gió lệ táp, linh kiếm phi không, còn có không ít bá tánh ra tới quan vọng tiếng ồn ào, nhưng Tần Ngư vào phòng sau, Tiểu Kiều liền từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống tới, nhảy đến trên bàn, nằm bò lay động cái đuôi. Ai ai, ngươi không phải thật muốn cho ta hầm cháo đi, hạ độc. Tần Ngư ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt ứng, ân. Tiểu Kiều. Tần Ngư ngồi xuống sau, đổ một chén nước, chậm gì gì nói, này một đường tới, muốn giết chúng ta người cũng không ít. Ngẫu nhiên đụng phải dưỡng thi kia một bát, có kia pháp bảo ở, đối phương tất nhiên theo dõi nàng. Còn có Thiên Hoa Tông này đó tông môn, nói là chính đạo môn phái, nhưng nhân tâm khó liệu, chưa chắc lại không thể là địch. Đương nhiên, cũng có cuối cùng một bát. Tiêu Kiêu tò mò, còn có đệ tam bát. Ai a? Vừa mới cái kia Phục Long Đại Đô Tam Công Tử. Tần Ngư lắc đầu, người này ta hiểu biết không nhiều lắm, tạm thời phân loại đến giải sơ linh việc tư bên trong, ta nói chính là cùng kia họ Tề có quan hệ huyết nô phi đại tần quốc có, nhưng thật luận hoàn cảnh ta hôm nay tinh tế nhìn đến này Đông Liễu Lâm Chấn Hoa Điền hoàn cảnh, thực thích hợp à, ít nhất làm ta bồi dưỡng nói, ta là có thể dưỡng ra tới. Nay liền có tra xét tất yếu. Tần Ngư chính cân nhắc này tam sóng người muốn như thế nào làm, bên ngoài chợt chuyển đến một tiếng vang lớn. Còn có hét thảm một tiếng. Vốn dĩ Tần Ngư đối giải sơ linh cùng kia Nam Cung Tam Công Tử một trận chiến cũng không quá lớn hứng thú, bởi vì bất luận thắng bại đều không quan hệ đại cục. Đó là giải sơ linh tư lợi cũng sẽ không có quá lớn tổn thương, bởi vì nàng sau lưng không chỉ có là Đại Tần Quốc Hoàng Thất, cùng là Vô Khuyết Tông. Nàng tồn tại là Vương Quốc Thống Trị Hệ Thống cùng Tiên Gia Liên Hợp, đây cũng là Vô Khuyết đối nàng coi trọng nguyên nhân chí nhất. Cho nên, kia cái gì Nam Cung Tam Công Tử đề cập hôn nhân. Giải sơ linh thái độ cũng không quan trọng, thái độ của hắn cũng không quan trọng, quan trọng là hoàng tộc, Vô Khuyết cùng Phục Long Đại Đô Tam Phương ý kiến. Cho nên, đánh không đánh, đánh thành cái dạng gì đều không sao cả. Nếu không sao cả, Tần Ngư đương nhiên không chú ý, cho nên bên ngoài nháo ra lớn như vậy động tinh thời điểm, nàng cũng hoảng sợ, cùng Kiều Kiều liếc nhau, Tần Ngư đứng dậy đẩy cửa ra, trên ban công vừa thấy. Ngạch, giải sơ linh cùng Nam Cung Chi Ngạn đều là nguyên anh kỳ lúc đầu bên trong nhân tài kiệt xuất, một cái là danh môn đại tông, một cái là tu chân thế gia, trình độ tự nhiên cực cao, ở trời cao ngự kiếm đánh nhau, động tĩnh thập phần lợi hại, nhưng ở đông đảo tu sĩ xem ra, đảo cũng chẳng phân biệt trên dưới. Chỉ là này động tĩnh thật không phải này hai người làm. Tần Ngư đang nghe đến vang lớn khi liền nghe tiếng biết chỗ, biết không phải này hai người nháo. Đảo như là nàng vừa đến ban công, căn bản không thấy này hai người, ánh mắt thẳng truy tây nam phương sơn cốc bên trong. Bên kia nháo ra vang lớn, nhưng kêu thảm thiết đâu. Người khác không có Tần Ngư như vậy nhạy bén, bọn họ còn theo bản năng tưởng phía chính mình nháo ra động tĩnh, có người thậm chí hoài nghi có phải hay không mặt trên hai người đấu pháp đem người khác cấp ngộ thương rồi. Nhưng thật ra kia Thiên Hoa Tông Vân Khâm nhất có chút tài năng, người này ánh mắt đảo qua, đầu ngón tay ấn ký một méo. Đốn biện ra tiếng âm phương vị, nhìn đến kia sơn cốc sau, tựa nghĩ tới cái gì, ánh mắt chợt lóe, cùng nhà mình một ít Thiên Hoa Tông đệ tử không một tiếng động truyền ánh mắt, đang muốn lặng yên rút đi tiến đến kia sơn cốc. Trên lầu ban công bỗng nhiên truyền ra, Thiên Hoa Tông chư vị đạo hữu, như vậy vội vã rời đi, hay không muốn đi trước kia sơn cốc đâu. Thiên Hoa Tông Vân Khâm nhất quay đầu liền thấy được dựa ban công. Một tay vô về chơi đùa phì miêu lam bạch xinh đẹp lông tơ thanh khâu đạo hữu nhìn xuống bọn họ, trong mắt ý cười róc rách. Nhất hiểu biết đối thủ thường thường là địch nhân. Lại lần nữa bị chọc phá Vân Khâm nhất nội tâm nôn đến muốn chết, cũng có chút trang không nổi nữa, rốt cuộc vừa mới giải sơ linh cùng Nhan Triệu đem trường hợp làm cho như vậy khó coi, bọn họ Thiên Hoa Tông một thân canh. Cho nên Vân Khâm nhất bày ra dày rộng rộng lượng tư thái, làm ra không đành lòng chịu nhục phản ứng. Thanh khâu đạo hữu, quý tông môn đỉnh cao quý, chân truyền đệ tử đều là quý giá, giam ba câu liền làm ta Thiên Hoa Tông mặt sám mày cho, thật sự là. Hắn phẫn nộ là chân thật, ủy khuất lại không nhất định. Nhưng thanh khâu đạo hữu lại đều thật sự, vì thế hòa khí nói, ta kia hai vị sư đệ muội tính tình ngay thẳng, từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì, nhà mình sư môn trưởng bối đều không thể nề hà, nếu là có chỗ nào hiểu lầm địa phương, còn thỉnh bao dung. Này mẹ nó chính là huyền chuyển văn nhã bản khuyên người rộng lượng, muốn tao xét đánh A. Nhưng ngươi không phải ủy khuất sao? Ngươi không phải dày rộng lượng sao? Ta cho ngươi một lời giải thích hiểu lầm cơ hội. Tới, nói hạ ngươi vừa mới vì cái gì muốn chống đi. Tính kế người khác phản bị người khác trước tiên tính kế đi, Vân Khâm Nhất thật sự cảm thấy quá ghê tởm, nhưng đối phương tạp đã chết tiết ấu, nơi này rất nhiều người đều nhìn về phía chính mình, ánh mắt hoài nghi. Đúng vậy, các ngươi muốn trộm đi đâu? Kia sơn cốc hay là? Có chút mẫn cảm tu sĩ đã nghĩ tới, thần sắc đồng thời khẩn trương lên, cũng rất có rời khỏi người tiến đến tâm thái, nhưng bọn họ tưởng như vậy làm, lại khinh thường hư hư thực thực chuẩn bị như vậy làm Thiên Hoa Tông. Ở mọi người bắt bẻ dưới ánh mắt, Vân Khâm Nhất chỉ có thể căng ra đầu giải thích, nếu Thanh Khâu đạo hữu đều nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không đối Nhan Triệu cùng Giải Sơ Linh nói nhiều có khúc mắc. Mà chúng ta vừa mới cũng không phải tưởng rời đi, mà là tưởng ngăn cản phía trên hai vị so đấu, kêu gọi đại gia cùng đi sơn cốc nhìn xem đến tuột cùng. Rốt cuộc hiện giờ lúc này, này Đông Liếu Lâm trấn bá tánh rất nhiều, ngoại lai người cũng nhiều, nếu là có tà ám tác loạn, tất là đại nạn. Hắn như vậy lưu sướng một phen lời nói xuống dưới, mọi người mặc dù bán tín bán nghi, cũng ở bên ngoài không thể chỉ trích. Tà ám sao? Mọi người cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Trực tiếp kết bè kết đội tiến đến sơn cốc hỏi thăm, lớn lớn bé bé tông môn người đều đi rồi, trong đám người lại có một người nói, sơn cốc. Ta sao cảm thấy vừa mới kêu thảm thiết đến từ chính nơi này. Tần Ngư Lô thai hảo, nghiêng đầu vừa thấy, nhìn thấy một cái bạch đi tố nhã thanh niên đạo sĩ lưng đeo trường kiếm, chính vẻ mặt nghi hoặc cùng dối dám. Còn chờ cái gì a? chúng ta cũng đi xem a. Nhan Triệu sợ trong sơn cốc có cái gì bỏ lỡ. Mà Giải Sơ Linh bên kia cũng dừng. Bởi vì Giải Sơ Linh chủ động dừng tay. Nàng xem cũng chưa xem Nam Cung Chi Ngạ, ở người sau kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng phi lạc ban công, hỏi Tần Ngư, có phải hay không muốn đi? Kia còn chờ cái gì, đi a? Tần Ngư kinh ngạc, ngươi không đánh. Giải Sơ Linh trợn trắng mắt, cắm kiếm vào vỏ, thập phần xoáy khí, ngự khí lại rất không kiên nhận đánh nhau là việc tư, tới nơi này là công sự. Điểm này ta còn xách đến thanh, ngươi đừng nhiều lời, chạy nhanh đi. Kỳ thật nếu Tần Ngư không nói đi, nàng liền sẽ không đi. Nội môn đệ tử nhóm yên lặng cảm thấy vị này tàn bạo tiểu công chúa tựa hồ có chút đổi tính. Tần Ngư cười một cái, vậy đi thôi. Nói xong, nàng nhìn cái kia bạch đi ghi đạo sĩ liếc mắt một cái, ánh mắt xét qua, chỉ cảm thấy này đạo sĩ nhưng thật ra khó được, này tâm thượng thuần, thế nhưng càng để ý cái này đừng bá tánh sinh tử. Mọi người động tác nhất trí ngự kiếm phi toa mà ra. Nam Cung Chi Ngạn chậm một bước, phía sau Nam Cung Gia Khách Khanh tiến lên dò hỏi. Tam công tử, Vô Khuyết người bỗng nhiên tiến đến, không biết có phải hay không cũng được đến tin tức, chỉ sợ sẽ có chút khó giải quyết. Vô Khuyết người đi đến nào cũng không thiếu địch nhân, có chút người chịu không nổi, đặc biệt là Vô Khuyết cùng chúng ta Phục Long Đại Đô có khả năng sẽ liên hôn tiền đề hạ, có người cho cùng dứt dậu cũng không nhất định. Đến nỗi như thế nào nhảy tường. Vô Khuyết bên trong những cái đó đáng sợ nhân vật cùng với xếp hạng phía trước những cái đó chân truyền đệ tử tự nhiên không dễ trọng, nhưng trước mắt này ba cái lại vừa vặn thích hợp. Nam Cung Chi Ngạn lắc lư cây quạt, khoe miệng ngậm cười. Chính là cái này tổ hợp có điểm ý tứ, Vô Khuyết bên kia có cái gì đặc thủ dụng ý sao? Hắn lâm vào trầm tư. Nhưng hắn cũng thực mau dẫn người đi, lại không biết, ở bọn họ đều đi rồi sao? Khách điếm nội một ít gã sai vặt công nhân nhóm cũng sôi nổi thảo luận lên. Ẩn nấp ghi, ngõ nhỏ một người dựa tường mà đứng, một lát sau, hắn trở lại một cái âm u phòng, trong phòng phù chú không ít, có khắc hương đài bản, nghiễm nhiên là cách làm nơi. Hắn một cách làm, phòng nội hơi thở quỷ bí. Một sợi hắc dị chi khí ngưng tụ giữa không trung, sau giật tản ra tới, lặng yên không tiếng động thổi qua không khí, mà khách điếm hậu viện tiến vào, lại nhập phòng bếp. Chui vào một cái đầu bếp lô thai. Ngay sau đó này đầu bếp đầu lắc lư hạ, vô mặt, gì, vì cái gì cảm thấy bỗng nhiên có điểm vây vây, con mẹ nó, nhất định là Túy Hương lâu kia tao đàn bà tối hôm qua một hai phải quấn lấy ta. Lúc đó, Vô Khuyết Khuyết lâu bên này, Lý Chiêu cùng đại trưởng lão hội báo Hà Lạc Đô Đốc tiếp quản sau được đến tương quan tin tức, đại trưởng lão biểu tình rất kỳ quái. Vừa khéo là vừa khéo, nhưng vừa khéo gặp gỡ hiểm sự. Có năng lực giải quyết, đó chính là có chuẩn bị. Có chuẩn bị. Cái dạng gì chuẩn bị? Lý Chiêu minh bạch đại trưởng lao ý tứ là, kia cô đạo phong thanh khâu là cái ngoài ý muốn. Rất lớn ngoài ý muốn. Theo Hà Lạc đô đốc thăm dò quá, lúc ấy giải sơ linh chuyển giao công việc khi cũng đề qua, kia âm ách dưỡng thi trận là hoàn chỉnh, cũng không trục trặc, là bị thanh khâu hủy đi mắt trận. Thiện trận hiểu trận nhân tài biết như thế nào phá trận. Mới nhập môn kẻ hèn 19 năm. Kim đan kỳ không quan trọng, nhưng phương diện này thiên phú mới hiếm lạ. Đại trưởng lao ánh mắt giãn ra, nghiêng đầu nhìn đến ngoài cửa sổ cô đạo phong phương hướng, như suy tư gì, cô đạo phong tuyển đồ luôn luôn cổ quái. Lý Chiêu, đại trưởng lão tuệ nhãn như bước, nhìn ra kia thanh khâu có năng lực, mới đem Nhan Triệu cùng giải sơ linh này hai cái khó quản giáo giao cho nàng. Đại trưởng lão biểu tình lực cương, hảo nửa ngày mới chậm gì gì nói, giống nhau đi. Kỳ thật hắn căn bản không thấy ra cái gì, chính là cảm thấy ba cái không hảo quản giáo phiền toái thấu cùng nhau bất lo. Tần Ngư là cô đạo phong duy nhất đệ tử, chủ phong cũng quản bất động. Ai biết bọn họ tự hành phát dục đến khá tốt. Trong sân cốc, sơn dạ yên lặng, hoa cỏ hương thơm. Nửa đường, cự phú tiểu công chúa dùng tiền tài lợi dụ một cái sơn ngoại túc cư nông dân chuyên trồng hoa, dò hỏi hắn này sơn cốc hư thật, người sau xem ở tiền phân thượng biết gì nói hết, công đạo nói này sơn tên là Si Mị Sơn. Si Mị Sơn. Nhan Triệu vừa nghe này sơn danh liền dò hỏi trong núi hay không có yêu quái lui tới. Yêu quái chính là cấp bậc không thấp yêu tà, Nguyên Anh kỳ gặp gỡ đều đến tránh đi quỷ phong. Nông dân chuyên trồng hoa méo miệng, chư vị tiên trưởng kiến thức rộng rãi, cũng biết này yêu quái lợi hại, nhưng về này Si Mị Sơn ngọn nguồn, cũng theo ta tổ ra ra kia đồng lứa mới quen thuộc chút, tới rồi hiện giờ, càng là chỉ còn lại có tên, cũng không như vậy hung quỷ. Nhưng này trong núi tựa tiên có người lui tới. Thần Ngư đạm hỏi, không hung hiểm, các ngươi cũng không dám lên núi. Giải sơ linh nghe vậy cũng bán tín bán nghi, đánh giá nông dân chuyên trồng hoa. Lòng nghi ngờ người này có phải hay không che giấu cái gì. Tiên trưởng có điều không biết, chúng ta không dám lên núi thật không phải bởi vì này cái gì trăm năm không thấy yêu quái, mà là bởi vì trong núi hoa cỏ tươi tốt, trong đó có một loại hoa danh vì cô tô. Này cô tô hoa linh tính phi thường, đầy khắp núi đồi thường thấy, thường có người tiến vào sau hôn hôn trầm trầm, thể chất suy giảm. Hơn trăm năm trước ta tổ ra ra bọn họ kia đồng lứa, trấn trên quan phủ lòng nghi ngờ. Thỉnh không ít tiên sư tới xem, trong đó một vị đạo hạnh nhất cao thâm ẩn. Sĩ liền nói này cô tô hoa ngày đêm đều sẽ phong thích một loại chướng khí nhập thể sau, phàm nhân không thể thừa nhận, cho nên sẽ ngất suy yếu, thập phần hung hiểm. Nếu như thế, ba cánh tự nhiên khủng hoảng, quan phủ cũng thỉnh vị này tiên sư ra tay diệt sạch cô tô hoa, lại không nghĩ diệt một đợt, này cô tô hoa chết mà sống lại, trong một đêm lan tràn càng sâu, linh chướng càng thêm nồng đậm. Liên lụy vị kia tiên sư vì này phản vệ, thiếu chút nữa hấp hối, sau lại hắn liền nói cô tô hoa đã cùng này Si Mị Sơn dung hợp nhất thể, sơn ở tắc cô tô ở, như thế, ta tổ ra ra bọn họ kia một thế hệ liền định rồi hiệp nghị, ngày sau không vào sơn, miễn nhiễu cô tô. Hoa Linh. Trăm năm trước, đối với người tu chân cũng không phải bao lâu xa, nhưng Tần Ngư bọn họ này một đợt vừa lúc tu hành tuổi tác tính đoạn, đều không kịp trăm năm, bởi vậy cũng chưa từng hiểu biết. Thực sự có nảy cái gì cô tô hoa? Giải sơ linh cảm thấy Tần Ngư người này tu vi là thấp, nhưng giống như biết man nhiều. Có. Tần Ngư thật đúng là biết nảy cô tô hoa, nó cũng đích xác sẽ phong thích một loại chướng khí, đối phàm nhân tới nói tương đối nguy hiểm, hơn nữa nồng đậm đến trình độ nhất định, đối một ít tu sĩ cũng có ảnh hưởng, đặc biệt là Nguyên Anh kỳ dưới. Hai cái Nguyên Anh kỳ biểu tình đồng thời, ân, xem đi, vẫn là chúng ta Nguyên Anh kỳ cường đại. Tần Ngư không để ý tới hai người, đi phía trước phi vừa thấy, tới rồi. Si Mị Sơn liền ở trước mắt, khó có thể tưởng tượng như vậy bách hoa lượn lờ thanh lũ linh hoạt kỳ ảo sơn lại có như vậy một cái tên. Tần Ngư bọn họ đuổi tới sau, cũng vô pháp nhiều dạo, bởi vì đằng trước đi trước những người đó đã tề tụ sơn cốc chỗ sâu nhất. Lại là một cái to như vậy sơn động. Tần Ngư vừa thấy đến cái này sơn động, trong lòng liền một lộ bộ, nơi này giống như có thứ gì. Tiêu Kiêu cũng rất có cảm ứng, Ngư Ngư, nơi đó mặt nhất định có lợi hại đồ vật, tạm thời ra không được, nhưng nếu đi vào, chỉ sợ không thật là khéo. Hoặc là ta vào xem. Tiêu Kiêu tưởng đi vào bài tra. Điểm này tự tin nó vẫn phải có. Buổi tối rồi nói sau. Thần Ngư giống như một chút cũng không nổi. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đã phi ngày xưa, thực lực không được, vẫn là tích mệnh điểm hảo. Tần Ngư sẽ không mạo hiểm, nhưng nàng tinh tế quan sát hạ cái này cửa động. Chỉ dùng 18 giây, nàng liền xác định một sự kiện, này cửa động là nhân vi nổ tung. Cũng không biết là tình huống như thế nào, thế nhưng vô cớ tạc ra một cái khẩu tử tới, bên trong đen nhánh một mảnh, sâu thẳm không thấy đế, rất có đông lạnh chi khí từ giữa u giật tràn ra. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập nơi đây, trúc cơ kỳ kim đan kỳ rất nhiều, số ít nguyên anh, tính lên, Tần Ngư bọn họ này một đợt xem như mạnh nhất, bởi vì có hai cái nguyên anh, còn lại cũng nhiều lấy kim đan đỉnh. Vô khuyết người vừa đến, này đó nguyên bản có chút do dự tu sĩ lập tức liền hạ quyết tâm, sôi nổi đi vào. Bên trong có bảo vật, nhìn bọn họ này một bộ sợ chúng ta đoạt bộ dáng. Nhan Triệu chướng mắt những người này lén lút, lại phát hiện Thiên Hoa Tông người đi 1/3, có khác 2/3 tại đây. Thiên Hoa Tông hẳn là trước đó được đến cái gì tin tức, nhưng đối này trong sơn động nguy hiểm có điều giữ lại, cho nên không dám toàn đi vào, nhưng bọn họ lại không đem loại này tin tức đối ngoại lộ ra, nhưng thật ra làm những cái đó không biết chi tiết người đều đi vào. Giải Sơ Linh như thế hoài nghi, lại chuẩn bị dẫn người đi vào, quản nó cái gì nguy hiểm, không đi vào như thế nào sẽ biết đâu. Nhưng Tần Ngư kêu ở nàng, đối nàng truyền âm vài câu, nếu là trước đây, Giải Sơ Linh nhất định là loại này phản ứng, nói thẳng, truyền cái gì âm, lén lút, làm tặc sao. Nhưng từ khi nghe qua Tần Ngư trên đường thuận miệng suy đoán bọn họ sẽ ở trấn trên gặp được Thiên Hoa Tông, hơn nữa kia họ vẫn nhất định sẽ chủ động làm bấy dập gì đó, lại thực tùy ý đến nói cho bọn họ hai người nếu gặp gỡ nào đó tình huống có thể thử như thế nào ứng đối. Bọn họ bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng nhất nhất thử nghiệm, cảm giác lần sảng. Ngươi làm ta làm này đó ta có thể làm theo, nhưng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Giải Sơ Linh hỏi, Thần Ngư nhìn nàng một cái, ngươi hỏi là được. Ngươi như thế nào biết Thiên Hoa Tông những người này nhất định sẽ đến Đông Liễu Lâm Trấn? Bởi vì bọn họ biết chúng ta muốn đi chính là Đông Liễu Lâm Trấn, mà bọn họ cũng không nguyện như thế, cho nên ở nửa đường gặp được Nhan Triệu bọn họ, cố ý chọn sự, vì chính là chặn chúng ta hành trình. Đây là nhất rõ ràng thực tế động cơ, nếu không mặt khác đều không đến mức làm cho bọn họ như vậy mạo hiểm. Nếu là vì châm ngòi Đại Tần quốc nội bộ quan hệ, loại này lực độ lại có điểm thiện, ngược lại dễ dàng làm Thiên Hoa Tông bị Vô Khuyết Tông lôi ra tới làm điển hình giết gà dọa khỉ. Nhất định có thực tế mà tất yếu động cơ. Đây là phản đẩy. Đến nỗi bọn họ vì sao biết Tần Ngư đám người hướng đi, kỳ thật cũng không khó, bởi vì Tần Ngư đám người tung tích quá rõ ràng. Giải Sơ Linh bừng tỉnh, lại hỏi, ngươi sẽ phá trận, là cô Trần Phong chủ dạy ngươi. Nhưng ta chưa từng nghe nói qua hắn hiểu này đó. Tần Ngư, Phong chủ sẽ, giống nhau chỉ có địch nhân cùng người chết có thể toàn bộ linh giáo. Giải Sơ Linh lại lần nữa bừng tỉnh, quả nhiên là hắn dạy ngươi. Tần Ngư, không phải. Giải Sơ Linh, ngươi đậu ta. Tần Ngư, tự học đọc sách, nghiêm túc nghe giảng bài, nếu ngươi muốn hỏi ta là như thế nào học được. Ta sẽ nói cho ngươi, người chậm cần bắt đầu sớm, cần cù đủ thông minh. Tới, ngươi mẹ nó lại tới nữa. Giải Sơ Linh không kiên nhẫn, nắm chặt thời gian hỏi lại, thực lực của ngươi có phải hay không còn xa không chỉ như vậy, còn sẽ mặt khác cái gì năng lực? Đối phương thông minh hay không, lợi hại hay không? Giải Sơ Linh tự hỏi chính mình vẫn là có phân biệt khả năng, nàng dự cảm đến trước mắt cái này bạch liên hoa là không giống nhau pháo hoa. Thần Ngư, giống như đây là cái thứ ba vấn đề. Ngạch, hình như là A, này liền có điểm xấu hổ. Vấn đề không chỉ có siêu tiêu còn siêu cương. Giải Sơ Linh, ngươi quản ta. Ngươi có trở về hay không đáp, không trả lời ta liền không nghe lời. Ai nha, ngươi còn ngoà ta không thành. Ta không trả lời ngươi liền không đi vào. Nhưng Tần Ngư vẫn là nói, bởi vì vị này tiểu công chúa đầu góc một cây gân. Nàng tự hỏi hạ, nghiêm túc trả lời. Ta còn sẽ đánh đàn thổi sáo thêu hoa điều khắc làm nghề nguội xem bệnh nấu cơm. Liên kém nói chính mình hiền lương thục đức sẽ ấm giường. Nay còn không bằng cái gì người chậm cần bắt đầu sớm đâu. Ngươi cái sốt ruột bạch liên hoa, ta tin ngươi có quỷ. Giải Sơ Linh hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, xoay người mang theo người liền đi. Nàng mang đi một nửa, Nhan Triệu đang muốn đuổi kịp, phía sau truyền đến người nào đó chậm gì gì một câu. Nguyên lai Nhan sư đệ như vậy thích người thuộc thuộc sư tỷ, thế nhưng nguyện ý cùng nàng cũng không muốn cùng ta. Kia khung thương tình ai lạnh giọng. Nhan Triệu nổi da gà đều đi lên, chỉ có thể dừng lại chân. Bọn họ đi rồi, chỉ là không có trực tiếp rời núi, mà là đi theo Tần Ngư ở trong núi đi dạo lên, xem hoa cỏ, xem sơn thủy. Đây là cô Tô Hoa. Này chướng khí phảng phất là có điểm lợi hại. Triệt rất phòng khí nhập thể chi thuật, thực tế thể nghiệm hạ, cá biệt nội môn đệ tử cũng cảm thấy rất là không khỏe. Là không kém. Tần Ngư lấy ra một cái bồn đưa cho Nhan Triệu, người sau nghi hoặc. Đào ra nó, mang về. Nhan Triệu trừng mắt, nhưng 3 giây sau, hắn vẫn là ngồi xổm xuống dưới. Đào ra một gốc cây cô Tô Hoa chìm vào trong bùn. Mặt khác nội môn đệ tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi, trích trái cây trích hoa đào thổ. Phảng phất bọn họ là tới xuống nông thôn làm việc nhà nông. Làm việc nhà nông thời điểm, có cẩn thận một ít đệ tử thảo luận khởi cái kia cửa động tới. Bọn họ ý kiến không đồng nhất, có cảm thấy là trong sơn động đều có càn khôn, là tự nhiên dị tượng, có chút người còn lại là cảm thấy âm nhu hóa, có thể là nhân vi. Bọn họ trưng cầu chân truyền đệ tử ý kiến, đương nhiên, hỏi chính là Tần Ngư, mà phi Nhan Triệu. Nhân vi, ngoài động trên mặt đất gặp lực đánh vào cao hơn trong động. Tần Ngư nói xong, nhìn ra xa hạ này si mị sơn sơn thể kết cấu. Này phong thủy có điểm quái A. Hoa cỏ sinh cơ linh thịnh nơi, rồi lại hiện âm lãnh tử vong chi cảnh. Trở lại khách điếm sau, đã là chặn vạng, đây là kiều kiều cơm điểm, Tần Ngư điểm đồ ăn. Những người khác mấy ngày này cùng nàng đãi lâu rồi, dần dần dưỡng thành một ngày tam cơm thói quen, đảo cũng ngồi xuống cùng nhau dùng cơm. Chọn một ngụm đồ ăn, cùng Tần Ngư ngồi cùng bàn Nhan Triệu vẫn là không nhịn xuống, nơi đó mặt rốt cuộc có cái gì. Hắn hảo mặt mũi, không nghĩ đi hỏi những cái đó cố ý lừa dối bọn họ vô khuyết người. Ngươi hỏi ta, còn không bằng hỏi những người khác. Nội môn đệ tử bên trong có người cùng mặt khác tông môn người vẫn là có một ít chút kết giao. Qua đi chào hỏi dò hỏi dưới, cũng sẽ biết đại khái. Ước chừng là 1 tháng phía trước, bọn họ từ trên đường nghe nói có đầy đất sẽ có linh hoàn ra đời, bài tra chư mà sau, sôi nổi tỏa định Đông Liếu Lâm Trấn, cũng chính là nơi đây. Linh hoàn loại đồ vật này đi, là khả ngộ bất khả cầu. Thật giống như người phân 3-7 loại, vừa sinh ra, thể chất thiên phú liền chú định, hậu kỳ có thể sửa kỳ ngộ cực kỳ bé nhỏ, liền tính có thể, cũng yêu cầu trả giá thật lớn đại giới. Mà linh hoàn cũng là thiên nhiên ra đời, thiên địa chính là bọn họ cha mẹ, có thể là cái gì chủng loại linh hoàn, kỳ thật xem nó dựng dục hoàn cảnh. Linh hoàn. Thứ này nhưng quá khó được, chúng ta chân truyền đệ tử bên trong, cũng liền như vậy 5 người có, 2 quả kiếm hoàn, 1 quả đao hoàn, còn có 2 quả dị linh hoàn. Này Đông Liếu Lâm Trấn nếu đi rồi cất chó vận có thể ra đời 1 quả linh hoàn, kia đánh giá cũng chính là hoa linh hoàn đi. Nhan Triệu làm chân truyền đệ tử. Vẫn là có thể nói ra cái tí xỉu dần mẹo. Bọn họ không nghĩ tới họ Tề bị độc, án tử còn không có bắt đầu tra, liền trước đuổi kịp bực này chuyện tốt. Nhan Triệu âm thầm tưởng, ta nếu là cảm thấy kia họ Tề bị chết tặc hảo, có phải hay không không quá thiện lương? Mặc kệ là cái gì linh hoàn, có cơ hội lấy lại nói, nhưng chính sự cũng không thể trì hoãn. Đúng vậy, cha vẫn là muốn cha, rốt cuộc chúng ta vô khuyết tông đệ tử cũng không thể bị vô duyên vô cơ ám hại. Mọi người túc mục đừng đán, Tần Ngư ngó bọn họ liếc mắt một cái, ta nói chính là ăn cơm. Mọi người, đã khai ăn kiểu kiểu thiếu chút nữa nghẹn lại. Cha về cha, sinh hoạt trình độ không thể rơi chậm lại à, đều là rất tốt thanh niên, nên ha ha còn phải ăn, cũng không thể đói gầy. Tần Ngư hoàn toàn thao lão mẫu thân từ ái tâm. Chúng đệ tử, cảm giác chính mình nhiều một cái mẹ. Vào đêm, Tần Ngư đứng ở cửa sổ phía trước. Ánh mắt đảo qua khách điếm toàn bộ khu vực, này khách điếm không nhỏ, tứ phương vây kín, đều là cung cấp rừng chân địa phương, nhưng cũng có một đống tiểu viện mơ hồ hẻo lánh, bóng cây lâm cái, vườn hoa cũng tu bổ đến thập phần tỉ mỉ. Tần Ngư ánh mắt đảo qua những cái đó hoa cỏ, ám đạo không hổ là nhiều năm từ vườn hoa dưỡng thực địa phương, cao thủ ở nhân gian. Cốc cốc cốc, môn bị gõ vang, ngoài cửa gã sai vật dẫn theo nước cấm tới. Thiên trưởng! Đây là chúng ta cửa hàng mỗi cái thiên tự hào phòng đều sẽ đưa hoa tám. Phía trước khách điếm dò hỏi quá hay không yêu cầu, Tần Ngư dù sao cũng là cái nữ, hơn nữa phía sau 10 mấy nội môn đệ tử bên trong cũng có 2 cái nữ đệ tử, cho nên liền đồng ý. Bất quá liền tính không có nữ hải giấy, Lam Hải chỉ cũng muốn tinh xảo điểm không phải. Ân, đa tạ. Tần Ngư làm đối phương tiến vào sau, thuận miệng hỏi kia tiểu viện chuyện này. Nga. Đó là chúng ta lão bản cùng lão bản nương ở trụ, kia hoa viên cũng là lão bản xử lý. Đông Liếu Lâm địa linh nhân kiệt, các ngươi lão bản cũng là nhân tài. Đa tạ tiên trường khen, chúng ta lão bản không chỉ có người có tài, kỳ thật cũng đối phu nhân cũng thập phần hảo đâu, ở chúng ta địa phương đều là nổi danh hảo trợ phu. Nguyên lai vị kia bạch béo lão bản có một cái thập phần bệnh tật ốm yếu thê tử, bởi vì thể nhược, liền hài tử cũng không thể sinh dục, này ở địa phương vẫn là rất chịu lên án, không ít người đều kiến nghị hắn bỏ vợ cưới người mới, nhưng mà hắn không đáp ứng, còn kiên trì nhiều năm, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, thả chịu thương chịu khó, lo liệu ra một phần gia nghiệp tới. Tiêu Kiêu ở bên cạnh nghe đều cảm thấy người này không tồi, khó trách vừa mới ở dưới thấy này lão bản nhân duyên khá tốt. Nơi đây cũng thường có tiên sư lui tới, chẳng lẽ liền tiên gia phương pháp cũng vô pháp trị tận gốc hắn thê tử sao? Gã sai vật thở dài, thử qua, cũng chưa dùng, nói là vô cớ bệnh kín, thuốc và kim châm cứu vô pháp, tiên thuật vô cứu, hơn nữa mỗi khi đều làm phu nhân thập phần thống khổ, lúc sau lão bản liền từ bỏ, an tâm chiếu cố, như thế đảo cũng an ổn, ngẫu nhiên có điểm khởi sắc thời điểm, còn có thể mang theo phu nhân ở phụ cận hoa điền dạo quanh. Tần Ngư gật đầu, không hề hỏi nhiều, làm hắn đi. Môn một quan, Tần Ngư nhìn kia hoa viên liếc mắt một cái, như suy tư gì. Nhan Triệu Đại buổi tối ra cửa, qua nội nói, đang muốn đi tìm Tần Ngư, lại bị một cái gặp được nội môn đệ tử cấp kéo lại. Nhan sư huynh, ngươi đi làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Tìm nàng A. Người này nghe vậy sắc mặt cổ quái, Nhan Triệu sư huynh. Chúng ta biết ngươi khẳng định là đi tìm Thanh Khâu sư tỷ dò hỏi một ít việc nhi, chính là quá muộn, không hợp lễ nghĩa đi. Kia không vô nghĩa, ta tất nhiên là tìm nàng hỏi cái này chút sự, yêu cầu cái gì lễ nghĩa. Ta lại không đánh nàng. Nhan Triệu đầu góc cũng một cây gân, như vậy vừa nói, này đệ tử vô pháp, chỉ có thể túm hắn. Vừa lúc này phía trước cửa phòng một khai, Tần Ngư nhìn thấy hai người ở kia lôi lôi kéo kéo, nàng nhìn thoáng qua, thần sắc vi diệu. Sau nói, muốn làm cái gì, trở về phòng đi thôi, như vậy quá thấy được. Sau đó liền quản chính mình từ một khắc sần đi xuống lầu phòng bếp bên kia. Hai người. Tần Ngư mới vừa xuống bếp, liền thấy một đầu bếp bưng một chung hầm tốt cháo lên đây. Vừa lúc, ta còn muốn đi hỏi một chút đâu. Đầu bếp cười đến thẹn thùng, thật là xin lỗi, hôm nay khách nhân nhiều, hảo chút đồ ăn đều không kịp làm. Hơn nữa ngươi này mấy chung hoa quả cháo tương đối chú ý. Cho nên tiêu phí thời gian không ít. Thần Ngư, mấy chung. Đầu bếp sửng sốt, gì, kia hoa quả rất nhiều, lao bản cũng nói tiên trưởng nhóm người nhiều, cho nên ta liền tách ra hầm vài chung đâu, vừa mới đã làm mặt khác mấy người đưa đi qua. Thần Ngư, Nga, những cái đó hoa quả là rất nhiều, không sao, tốn nhiều nhà các ngươi gạo. Đầu bếp, tổng cảm thấy lời này nơi nào không quá thích hợp. Chẳng lẽ ngài những cái đó sư đệ mội nhóm còn so không được nhà ta một ít gạo quý giá? Thiên sư khách khí, ta cho ngài bưng lên đi. Không cần, ta chính mình tới. Tần Ngư mới vừa vào cửa liền nhìn đến Kiều Kiều đã chuẩn bị tốt, trước mặt một cái chén, trong tay một cây cái thìa. Cực kỳ giống gào khóc đòi ăn tiểu trư. Tần Ngư cười cười, đem một chung hoa quả cháo đặt ở trên bàn. Được rồi, đều là của ngươi, ăn đi. Tiêu Kiêu cảm thấy hôm nay Tần Ngư quả thực là thiên sứ, vì thế điên cuồng thúc đẩy, thực mau liền đem một chung xử lý, vớt bụng đánh cách, hoa, này tiểu địa phương đầu bếp tay nghề không tồi sao, hương vị thực tươi ngon nga. Tần Ngư gật gật đầu, khen, là không tồi, bỏ thêm độc đều có thể đem hương vị làm được tốt như vậy. Tiêu Kiêu thuận miệng hồi, không sai, đích xác thực. Hắn đột nhiên sửng sốt, nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư mặt mang mỉm cười. Ngươi không nghe lầm, ta Kiều, hắn đích xác hạ độc. Tiêu Kiều bưng lên kia một chung lẩu niêu liền phải tạm hướng Tần Ngư đầu, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tần Ngư chậm gì gì tới một câu, người nọ lại như thế nào sẽ biết nhà của chúng ta tiểu Kiều Kiều thân cường thể trắng, vạn độc không xâm, mù hắn mắt chó đã chọn sai người, nhưng hắn hiện tại có lẽ ở cười trống đâu. Tiêu Kiều sửng xuất hạ, phản ứng lại đây, chống nạnh cười lạnh, cũng không phải là, hắn chính là mắt bị mù, ngư ngư. Chúng ta hiện tại liền đi bắt hắn. Thần Ngư bắt lấy hắn vụt ra đi cái đuôi nhỏ, không đổi. Không đổi. Nhan Triệu bọn họ chẳng phải là liền trúng độc. Đúng vậy. Ngươi vì sao không nhắc nhở? Ta nhắc nhở, bọn họ lại như thế nào sẽ trúng độc, phía sau màn người lại làm sao dám lộ diện. Thần Ngư khinh phiêu phiêu trả lời làm Kiều Kiều trầm mặc. Nghe tới logic thực thông thuận A, rất có đạo lý. luận tâm can hắc vẫn là ngươi hắc ca. Đêm khuya tĩnh lặng, Nhan Triệu không biết sao lại thế này, chính mình bị người kéo vào trong phòng, nhìn thấy một ít đệ tử đang ở ăn cháo, hắn cười nhạo đối phương một phút sau hắn cũng ăn một chén, sau đó liền nằm sắp xuống. Một đám người nằm sắp xuống ngủ đến hôn trầm trầm, phòng nội ánh nến động lòng người lay động. Có một loại quỷ mị gọi là tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh. Nếu là phàm nhân gian sát thủ cũng có như vậy bản lĩnh, huống chi là tu chân giới, đương âm mị hắc khí từ hậu viện bên ngoài lẻn vào, nhảy lên mái hiên, không một tiếng động thấm vào cửa sổ bên trong. Hắc khí ngưng tụ thành hình, vô khuyết các đệ tử sở cư tám phòng đều có tiến vào hai luồng hắc khí. Hai cái hắc ảnh tu sĩ đầu tiên tỏa định Nhan Triệu, giơ lên phi kiếm đang muốn đem hắn nhất cử đánh chết. Một phen phi kiếm đi vào giấc mộng tới. Không, này không phải mộng, là từ ngoài cửa sổ bay tới kiếm. Cháy rực tựa xích diễm điểu, nhất kiếm xuyên qua, ở trong đêm đen như vậy bắt mắt lóa mắt, dù cho tấn mãnh như vậy, lại cũng bởi vì này sắc bén cường đại kiếm khí mà sẽ rách yên tĩnh màn đêm. Phu cận khách điếm đông đảo, các tu sĩ đồng thời kinh động, từ giường phía trên bay vút mà ra, chính nhìn thấy kia duyệt lai cư đối diện mái hiên thượng đứng một nữ tử. Phía sau hảo chút đệ tử cũng đi theo ngự sử phi kiếm, bay vụt đâm vào vài cái phòng, phòng nội truyền ra phi kiếm đối đánh tiếng động. Là giải sơ linh. Đáng chết, nàng không phải vào động. Như thế nào đã trở lại? Không tốt, là bẫy dập. Mọi người ứng đối phi kiếm lúc sau, biết đã là đánh chết không được này đó hôn mê vô khuyết đệ tử. Kỳ thật bọn họ càng cảm thấy đến này đó đệ tử là làm bộ, e sợ cho bị vây quanh đánh bất ngờ. Liền đồng thời phá cửa sổ mà ra. Phá cửa sổ thanh kịch liệt, khách điếm người đều bừng tỉnh, tỉnh lại liền nhìn đến vô khuyết đệ tử cùng một đám hắc ý y nhân đấu pháp. Pháp thuật đưa tới, phi kiếm phi toa, rốt cuộc là mạnh nhất tông môn, chỉ thấy này đó đệ tử một đám đều ra tay tàn nhẫn, kim đan kỳ có nghiền áp cùng giai kim đan kỳ bản lĩnh, nguyên anh kỳ có nháy mắt hạ gục quần thể kim đan kỳ bản lĩnh. Nghiền áp, hoàn toàn nghiền áp. Giải sơ linh ra tay tàn nhẫn. Ánh mắt nhanh chóng hướng trong đó một chỗ phòng nhìn lại, lại chỉ cảm thấy kia phòng an tĩnh không tiếng động, mày một thốc, đầu ngón tay cũng khởi, phi kiếm nhanh chóng bắn vào. Cửa sổ bị đâm thủng, ánh trăng giải quang nhập phòng ngủ, chỉ thấy trên mặt đất hai người bị định đã chết. Không chỉ có bị định đã chết, còn bị trói buộc loại thuật pháp quấn quanh, kia quấn quanh thuật như leo lên cô đằng, đang ở nhanh chóng chịu hút bọn họ linh lực. Vừa động không thể động, linh lực ở lấy khủng bố tốc độ tiêu hao. Từ kim đan kỳ đỉnh đến kim đan kỳ, đương giải sơ linh phá cửa sổ mà nhập thời điểm, bọn họ nội lực trình độ đã chỉ còn lại có chút cơ kỳ. Giải sơ linh cứng họng, quay đầu nhìn về phía giường, chính nhìn thấy thanh khâu sư tỷ đã đứng dậy, từ bình phong mặt sau gỡ xuống áo ngoài phủ thêm. Ún tùn mềm tố, yểu điệu giai nhân, tùy ý hệ dây lưng, tản mạn lại liêu nhân. Chỉ liếc mắt một cái, giải sơ linh vi lăng hạ, sau nghẹn ra một câu. Ngươi mấy năm nay tu không phải tu vi, là nữ nhân vị. Tần Ngư cũng sửng sốt hạ, dở khóc dở cười, à, tiểu sư mỗi ngươi nói chuyện như vậy trực tiếp sao? Giải sơ linh nhíu môi, ngươi so với ta kia phụ vương hậu cung phi tần còn có phong tình. Nàng gặp qua quá nhiều nữ nhân vì tranh sủng không chỗ nào không kịp, nàng đối những cái đó mị hoặc phong tình cũng từ trước đến nay vô hảo cảm, nhưng trước mắt người này lại không quá giống nhau, loại này phong tình là cùng người khác không quan hệ. Là nàng chính mình tận xương hàm dưỡng cùng khí chất. Nhưng tựa hồ nhận thấy được chính mình những lời này không đúng lắm, vì thế giải sơ linh bồi thêm một câu, đương nhiên, này đó nữ nhân chỉ là phàm nhân, bó cùng nhau cũng vô pháp cùng người so. Kẻ hèn hậu cung phàm nhân nữ tử, tự vô pháp cùng tương lai cô đạo phong phong chủ tương đối. Tần Ngư đương nhiên sẽ không bởi vậy sinh khí, cười cười, vừa lúc mặt khác hai cái đệ tử cũng phá cửa sổ mà nhập, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng sau cũng sửng sốt hạ. Lại bị giải sơ linh đá hai chân. Các ngươi phá cái gì cửa sổ? Nam nữ có khác không hiểu. Là, sư tỷ chúng ta sai rồi. Đêm này hai cái bó đi ra ngoài. Người bị mang đi ra ngoài, giải sơ linh quay đầu hỏi Tần Ngư, đúng rồi, Nhan Triệu kia ngốc từ đâu? Như thế nào còn không có động tĩnh? Tần Ngư, đại khái chúng độc đi. Giải sơ linh sửng sốt, sao phản ứng lại đây? Ngươi không cùng bọn họ nói kia chung cháo có độc. Nàng lòng nghi ngờ, xem Tần Ngư ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm, vị này thành khâu sư tỷ chẳng lẽ là lấy một đống người đương ngồi. Tần Ngư, nói à, ta bắt được cháo sau phát hiện, cùng ngươi truyền âm, cũng theo chân bọn họ truyền âm, bất quá ngươi phản ứng, bọn họ không phản ứng, phỏng chừng khi đó cũng đã ăn. Nói xong, nàng thở dài, ta không nghĩ tới bọn họ thế nhưng ăn nhanh như vậy, rõ ràng trên đường nói tốt không dính khói lửa phàm tục. Nhiều lần nói không ăn kết quả chính mình mỗi lần cũng đều ăn giải sơ linh tức khắc mặt đỏ, ho khăn hạ, nói, ta đi chịu bọn họ. Chịu ngươi tiền đề là Nhan Triệu những người này không bị độc chết, cũng may mắn không chết, bởi vì cái này ở hoa quả cháo độc không phải cái gì kịch tính độc dược, nếu không độc khí sẽ bị kiến thức rất quảng Vô Khuyết Tông đệ tử trên lệ đến, hạ vừa lúc là không có mãnh liệt độc tính, nhưng đủ để cho người hôn mê mệt mỏi mê dược. Giải sơ linh cự có tiền, đan dược nhiều, móc ra đan dược giải độc tính sau, đang đợi bọn họ tỉnh lại, cũng thuận tiện khảo vấn lưu lại mấy cái người sống. Tỷ như bọn họ là cái gì lai lịch, vì sao phải tập giết bọn hắn, lại vì sao phải độc sát bọn họ Vô Khuyết Tông Tề Vân Giã. Này đó bọn họ hết thể không nói, miệng kín mít thật sự, giải sơ linh kiên nhận thực mau khô kiệt, cầm lấy roi chuẩn bị chịu người. Ở bên uống nước Tần Ngư đột nhiên hỏi một câu. Huyết Ngô có mấy chân? Bị hỏi ý vài người đồng thời sửng sốt, con giết có thể có mấy chân? Nhưng Huyết Ngô hình như là cái gì lợi hại độc trùng, không giống người thường, cho nên rốt cuộc mấy chân. Bọn họ biểu tình cổ quái, giải sơ linh phát hiện. Nàng rộng mở đứng lên, các ngươi không phải kia số người. Đáng chết, gạt ta. Chúng tù nhân. Lừa ngươi gì, là ngươi đổ ập xuống liền hỏi chúng ta vì cái gì hạ độc hại các ngươi tông người. Này một cái nổi chúng ta không bối liền vô pháp che giấu thân phận thật sự a. Kia bọn họ này đám người là. Tần Ngư cũng không để nghe lén pháp bảo sự tình. Chỉ nhàn nhạt nói, không phải tông môn địch nhân, chính là chúng ta địch nhân, gần nhất chúng ta còn có đắc tội quá những người khác sao. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, giải sơ linh lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này, các ngươi là âm ách dưỡng thì đám kia người. Bọn họ vẫn là không nói lời nào, chỉ là biểu tình âm lanh ánh mắt lập lòe. Tần Ngư nheo lại mắt, chuyển chén trà, nhàn nhạt nói, thật cương liệt nên tự sát, không nói lời nào chết chống đơn giản là tưởng có người tới cứu. Hơn nữa các ngươi lúc này đây lại hạ độc lại tập kích, tới người bên trong lại không có Nguyên Anh, xem ra các ngươi chỉ là tới thử một đợt pháo hôi, chân chính nhân mã không chuẩn ở phụ cận cũng không nhất định. Lời này mới vừa nói xong, giải sơ linh đám người bỗng nhiên nhận thấy được một sợi tà khí. Xoát! Giải sơ linh trước tiên lao ra đi, còn lại đệ tử cũng sôi nổi ngự kiếm mà ra. 3 giây trước, khoảng cách Duyệt Lai cư đại khái cách 3 điều phố địa phương. Không chớp mắt sân đông nhiên nổ bắn ra mấy cái hắc ảnh, bởi vì bọn họ đông nhiên nhận thấy được chính mình nơi trong viện tiền viện đông nhiên có một sợi tà khí giật tán mà ra, bọn họ giật mình, ngồi ở thủ vị mặt lạnh nam tử tự nhiên là thao tác giám thị pháp bảo theo dõi Tần Ngư bọn họ người kia, hắn nhận thấy được tà khí sau, mày một áp, mọi người cho rằng có người nghe lén bọn họ lần thứ 2 tập kích kế hoạch. Bởi vậy động tác nhất trí lược ra, kết quả còn không có tìm được nghe lén người. Liền cảm giác được. Không tốt. Vô Khuyết Tông người tới. Bọn họ không kịp trốn, giải sơ linh cũng đã ngự kiếm rơi xuống, nhất chiêu ngọn lửa cuồng thuật rơi xuống, đem toàn bộ sân bao trùm. Trong phòng mặt, mặt lạnh nam tử giơ tay một cái xuân về hóa huyết thuật pháp, đem quanh mình cây rừng thảo thực toàn bộ tức sinh cơ, hóa thành huyết khí thao thao, cắn nuốt ngọn lửa, phản công thành một đầu hỏa hổ nhằm phía giải sơ linh. Giải sơ linh nhất kiếm chẳng khai, lạnh giọng mắng cười. Xuân về hóa huyết. Ta nói là ai, nguyên lai là Huyết Hô Tông Xuân về tay Dương Khuê, ngày xưa kình môn chó săn chi tông, thật là cẩu không đổi được căn phân. Đây cũng là cùng Vô Khuyết có thủ oán, hơn nữa không lâu trước đây bị Tần Ngư bọn họ đánh vỡ kế hoạch, có thể nói là thù mới hận cũ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính mình đệ nhị giai đánh lén kế hoạch còn không có thực hành, không thể hiểu được một sợi tà khí liền đem bọn họ che giấu vị trí cấp bại lộ. Này mẹ nó cũng quá kỳ quái. Nhưng Vô Khuyết giải sơ linh là thật sự thực làm người chán ghét, nói chuyện quá không xuôi tai. Huyết Hỗ Tông người vừa thấy giải sơ linh chỉ có một Nguyên Anh, mang đến Vô Khuyết đệ tử cũng chỉ có nguyên lai một nửa, liền biết kia độc rốt cuộc vẫn là hiệu quả. Không biết sống chết. Huyết Hỗ Tông người đón đầu đối thượng, hai đám người tức khắc chém giết lên. Lại không người biết kia sân lỗ chó không một tiếng động chui ra một con phì miêu tới, nó chạy ra sân. Vòng một vòng tròn, trở lại nào đó phòng, nhảy đến người nào đó trong lòng ngực. Ô ô ô, hảo nguy hiểm a, vừa mới, bọn họ phản ứng thật nhanh. Tiêu Kiêu cố ý làm ra lòng còn sợ hãi nơm nớp lo sợ bộ dáng, muốn cho Tần Ngư nhiều khen hạ chính mình, kết quả. Tần Ngư bỗng nhiên trở về như vậy một câu. Tần Ngư, ân, kia lỗ chó hảo tiểu, ngươi hảo béo, ở kia tạp một lát, là rất nguy hiểm. Tiểu Kiều, đang ở Kiều Kiều chuẩn bị ngao ngao ngao cào chết Tần Ngư thời điểm, Nhan Triệu lại lần nữa anh đã tỉnh, lại một bộ ta là ai ta ở đâu ngươi đối ta làm cái gì biểu tình. Tần Ngư, không cần nghĩ nhiều, bên ngoài ở đại gia, ở đánh cho các ngươi hạ độc tà đạo người, mau đi đi. Nhan Triệu không nói hai lời, rút kiếm mà ra. Những đệ tử khác chậm một lát, cũng sôi nổi đi ra ngoài. Giải Sơ Linh đám người nhất thời thực lực tăng nhiều, hai đại Nguyên Anh chân truyền đệ tử liên thủ kiểm chế Dương Khuê bên kia hai cái Nguyên Anh, những đệ tử khác lại giết được mặt khác huyết hổ tông môn nhân vô sức chống cự, hơn nữa chấn trên tỉnh lại tu sĩ càng ngày càng nhiều. Có người nhân Giải Sơ Linh kia một giọng nói nhận ra huyết hô tông. Quân thể công sát dưới, huyết hô tông người kế tiếp bại lui, Dương Khuê thầm hận, quyết đoán nói, triệt. Hắn đang muốn mang theo một cái khác Nguyên Anh bỏ chạy, lại không nghĩ bay tới Linh Quang Nhất Kiếm, hắn trốn tránh không kịp, thế nhưng đem bên người Nguyên Anh đẩy đi lên, chính mình độn thân né tránh. Kia Nguyên Anh ăn Nhất Kiếm, bất tử lại thương, còn chưa có thể làm ra phản ứng đã bị mặt sau đuổi theo Nhan Triệu hai người song kiếm cũng sát. Đầu người bay lên khi, Dương Khuê không thể không lấy ra một chương hoàng văn chú phù ở đầu ngón tay thiêu đốt, mặc niệm chú thuật khi, Giải Sơ Linh Nhất Kiếm đại ngày xích quang. Và anh, phong ốc bị chém chết, nhưng người biến mất, chỉ để lại thiêu đốt phù chú cho tàn. Trung quy là làm hắn chạy. Vừa mới đa tạ đạo hưu chi viện, không biết đạo hưu tên húy là. Văn Sương Sơn Bạch Túc. Bạch Túc nhìn như ôn nhuận phiêu giật, kỳ thật không quá thiện giao tế. Sau khi nói xong liền không biết nói cái gì, mà Nhan Triệu cùng Giải Sơ Linh hai người nói chuyện nghĩ đến cũng không kết cấu, nhất thời kẻ ngắt. Vẫn là Tần Ngư ra mặt cùng chi nói chuyện với nhau một vài. Kỳ thật ở Bạch Túc báo ra bản thân lai lịch thời điểm, mọi người liền có chút kinh ngạc. Văn Sương Sơn cũng không phải cái gì đại tông môn, thậm chí liền môn phái đều không tính là, thuộc về nhưng danh khí không nhỏ. Chỉ vì khai sáng này một mạch lão tổ Văn Xương Công ở mấy ngàn năm tiền thanh danh rất lớn, coi như đại tần quốc tu chân danh túc chi nhất, người này không mừng tông phái, nhưng lại có một khang tế thế cứu dân tâm, đơn giản chính mình chiêu đệ tử, người không nhiều lắm, mỗi một thế hệ đều thu mấy cái, lấy tinh vị quý, đến Bạch Túc này một thế hệ cũng chỉ có ít, ỏi mấy người mà thôi. Nhưng mặc dù là này ít ỏi mấy người, cũng ở 30 năm trước bị người diệt tông. Nghe nói chỉ sống Bạch Túc một cái, mấy năm nay hắn vẫn luôn đang tìm kiếm kẻ thù, nhưng kẻ thù không tìm được, người nhưng thật ra cứu không ít. Bạch Túc người này thanh danh không nhỏ, tu vi không tồi, thế nhưng cũng có Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa là trong vòng trăm năm kết thành Nguyên Anh, vẫn là ở sư môn bị giết cùng cấp tán nhân điều kiện hạ. Như thế Thiên Phú cũng không thua Vô Khuyết Tông chân truyền đệ tử. Nhan Triệu lấy chính mình cùng hắn so đúng rồi hạ, tức khắc không được tự nhiên. Nhưng loại này không được tự nhiên thực mau biến thành may mắn còn có một cái chân truyền kim đan kỳ ở phía trước mất mặt, hắc hắc hắc. May mắn thực mau lại biến thành khó chịu, bọn họ như thế nào có thể liêu đến tốt như vậy? Không sai, không đơn thuần chỉ là Nhan Triệu cùng mặt khác nội môn đệ tử có loại cảm giác này, liền Giải Sơ Linh đều chịu không nổi. Bởi vì Tần Ngư cùng Bạch Túc không đơn giản là liêu đến hảo, còn bởi vì nàng là ăn mặc áo ngủ. Lại tùy ý gục xuống rộng thùng thình áo ngoài cùng hắn liêu. Kia tươi cười như hoa, kia tùn ôn nhu, có thể đem nam nhân sắt thép tâm địa đều cấp liêu mềm. Giải Sơ Linh như vậy một cái duyệt tận mỹ phi tiểu công chúa đều cảm thấy Tần Ngư như vậy một cái dung mạo không hiện nữ nhân phong tình tận xương, huống chi là nam nhân. Nàng lưu ý hạ Bạch Túc. Thần sắc thực tự nhiên, đôi mắt cũng không loạn xem, thoạt nhìn không thành vấn đề, nhưng Giải Sơ Linh càng thêm cảm thấy này có vấn đề. Dưới bầu trời này còn có không háo sắc nam nhân sao? Nhan Triệu đám người lúc này cảm giác chính là, ngoa tào, chúng ta Vô Khuyết chân truyền sư tỷ như thế nào có thể như vậy bị người chiếm tiện nghi? Vì thế, Nhan Triệu, đại buổi tối, về sau lại liêu. Những đệ tử khác, sư tỷ, chúng ta độc giống như còn không giải hoàn toàn. Giải Sơ Linh, nơi này còn có người sống, chúng ta đi khảo vấn đi, đừng nói chuyện thiếm. Tần Ngư đảo biết những người này ý đồ, cảm thấy buồn cười, không để bụng, lại cũng không có tiếp tục cùng Bạch Túc nói chuyện với nhau, ngược lại nói, các ngươi hảo sinh khảo vấn đi, khảo ra cái gì sáng mai cùng ta nói, bất quá cũng không cần quá cưỡng cầu. Mọi người nghi hoặc, Bạch Túc cũng tò mò nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư đôi tay vây quanh, hợp lại rộng thùng thình quần áo, đạm đạm cười, không thôi kinh đã biết là huyết hô tông, đã là tà đạo, xuất binh có danh nghĩa, nói nữa, không còn chạy một cái dẫn đầu người sao, thật muốn hỏi cơ mật, này đó tiểu lâu la cũng chưa chắc biết được, còn lại giao dư tông môn đi giao thiệp là được, cần gì hỏi cái hoàn toàn. Mấy cái bị đánh cho tàn phế ấn ở trên mặt đất tiểu lâu la. Trước có âm ách dưỡng thi, sau có tập sát, lại là tà đạo, cũng đủ vô khuyết ra tay. Đã ra tay, tất diệt tông, không cần hỏi thanh sở hữu căn hệ, đương nhiên, nếu là đối phương là chính đạo môn phái, phải mọi việc luật thanh. Nói như vậy cũng có đạo lý, Tần Ngư đi rồi, Nhan Triệu đám người quả nhiên mở ra không quá chú ý không kỹ thuật hỏi ý, hình thức chính là, ngươi nói hay không? Không nói đúng không? Đánh! Ai đánh? Nhan Triệu cùng Giải Sơ Linh hai cái tay đấm việc nhân đức không nhường ai. Đánh hai cái giờ, đại khái rạng sáng canh hai, đánh mệt mỏi, đại gia tắm rửa ngủ đi. Tuy rằng chạy thoát một cái Dương Khuê, nhưng lường trước hắn cũng không dám lại đã trở lại. Rốt cuộc này khách điếm hiện giờ có hảo chút cao thủ. Chứ bỏ Giải Sơ Linh chủ động đưa ra trông giữ tù binh, còn lại người phóng khoáng tâm, từng người nghỉ ngơi đi, ai nha. Vốn tưởng rằng đi theo ba cái rác rưởi chân truyền chính là ra tới hoa thủy, không nghĩ tới một vụ có không nhỏ công lao, quá sung sướng. Này một đêm, nhất định ngủ rất khá. Trên thực tế giống như cũng không có. Tần Ngư lại cảm thấy không quá thích hợp, nàng giấc ngủ luôn luôn là đơn giản, chân chính muốn ngủ, một giây hoàn toàn đắm chìm đi vào giấc ngủ miên trạng thái, hoặc là chính là tâm thần tiến vào hoàng kim phòng bên trong tập diễn các loại thuật pháp cùng nghiên cứu. Đây là linh hồn trưởng thành bí lưu thiên phú giả độc đáo chỗ, lực khống chế cùng chuyên chú lực cực kỳ biến thái, hơn nữa nàng không thích nằm mơ, mặc kệ là thống khổ vẫn là vui sướng, nàng cơ bản đều không vào mộng. Nhưng đêm nay nàng cảm giác được có một loại kỳ dị lực lượng vẫn luôn ở vô hình trung hướng dẫn nàng đi vào giấc mộng. Thật giống như ngươi đứng ở bên trong cánh cửa, ngoài cửa có cái nữ lang ở kiệt lực cùng ngươi đẩy mạnh tiêu thụ siêu cấp thực phẩm chức năng, mê hoặc ngươi đẩy cửa ra. Tần Ngư phản ứng là, kéo ra môn, cũng chiều đối phương cho một cái nắm tay. Vâng! Một tiếng linh hồn cự tượng, nàng đỗng nhiên mở mắt ra, đối thượng đồng thời mở mắt ra kiểu kiểu. Phòng nội một mảnh đen nhánh, bên ngoài ánh trăng thế lãnh, một người một miêu đối diện chung. Kiểu kiểu, ta mơ thấy có người kêu ta đi ăn bánh kem. Tần Ngư, vậy ngươi ăn sao? Kiểu kiểu, không có, cái kia thẻ bài bánh kem không thể ăn, hơn nữa ta không mang tiền. Ngươi đâu? Ngươi cũng làm ngộng. Thần Ngư, nó muốn cho ta làm, nhưng ta không đáp ứng. Há ngăn không đáp ứng, nàng còn chủ động đi truy tung đối phương, chỉ là đối phương chạy thoát. Hảo sinh kỳ dị. Tần Ngư ngồi dậy sau, như suy tư gì, nhìn quanh phòng này, ánh mắt đảo qua cái này không gian mỗi một tấc địa phương. Có vấn đề đi. Tiêu Kiêu đều cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Tần Ngư dùng thấy rõ lực không cảm thấy ra căn phòng này đồ vật có chỗ nào không đúng, cũng không bắt giữ đến cái gì tà mị chi vật. Không thành vấn đề, chỉ là ngẫu nhiên. Trầm mặc một lát, Tần Ngư ánh mắt bỗng nhiên dừng ở một chỗ, nàng xuống giường, đi đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy thỉnh cháo lẩu niêu. Tiêu Kiêu rủi rủi mắt, lẩm bẩm hỏi, a, này cháo còn có cái gì vấn đề sao? Lại có vấn đề không cũng đều bị hắn ăn sạch lạc. Tần Ngư đầu ngón tay vướt ve này lẩu niêu, chóp mũi ngửi ngửi, cháo là có vấn đề, nhưng ta suy nghĩ, cái nồi này có phải hay không cũng có vấn đề. Gì? Tiểu Kiêu sửng sốt. Nồi có thể có cái gì vấn đề a? Lẩu niêu thành tinh. Vẫn là bị hạ chú thuật. Tần Ngư đầu ngón tay cùng nhau, nổi lên linh tà dò xét thuật, linh quang mười mấy lũ bơi lội ở trong phòng, không tìm ra bất luận cái gì tung tích, Tần Ngư lại thao tác chúng nó quấn quanh lẩu niêu. Một tấc nghiên cứu. Vẫn chưa. Nàng đều tưởng chính mình quá độ mẫn cảm. Tiêu Kiêu mệt ra rời, hoặc là ngủ đi, dù sao cũng không có việc gì. Không có việc gì sao? Tần Ngư nhíu mày, đang muốn buông lẩu niêu, đột nhiên, nàng đem lẩu niêu lật qua đế tới. Lẩu niêu cái đấy có người thường mắt thường không thể thấy lỗ thủng, nhưng nàng thấy. Này đó lỗ thủng thực đặc dị, không quá bình thường. Tần Ngư trực tiếp bóp nát lẩu niêu. Lấy ra cái đáy khay, đem khay tức khai, quả thấy phía dưới 1 cm hậu sàn xe bên trong trống rỗng trong không gian mặt còn dư lưu một ít kỳ dị dịch nhảy. Tần Ngư trực tiếp vuốt ve hạ dịch nhảy ở chóp mũi một người. Nay cổ trùng sinh dịch, nhưng không biết là cái gì cổ trùng. Nàng đối thế giới này sinh linh hệ thống cũng chỉ biết hình dáng, vẫn chưa thâm nhập thực tế. Tiêu Kiều vừa nghe, doa tới rồi, lập tức nhảy lên, bắt lấy chăn thập phần khẩn trương, sâu. Sâu ở đâu? Tần Ngư như suy tư gì, không thấy, bằng không vừa mới ta dùng linh tà dò xét thuật hẳn là cũng có thể tìm được chúng nó khả năng tiến vào nào đó thật thể ẩn nấp khí lực, cứ như vậy linh tà dò xét thuật là vô pháp trực tiếp tra xét đến, bởi vì chúng nó vừa không là ta lực, lại là cơ thể sống. Đốn hạ, nàng liếc về phía Kiều Kiều. Tiêu Kiều dần dần sởn tóc gáy lên, chúng nó sẽ không ở cháo đi. Tiêu Kiều đỡ giường trụ, đè lại ngực, làm ra dục nôn tư thế. Tần Ngư mắt trợn trắng, nhàn nhạt nói, vậy quá rõ ràng, thực dễ dàng bị ăn ra tới, ngươi đương ai đều cùng ngươi giống nhau đối ăn không chú ý đâu, bất quá chúng nó nếu tới cái này nhà ở, tất là hữu dụng đồ, làm chúng ta nằm mơ sao. Ta nhưng thật ra có chút hối hận vừa mới không thuận theo đi vào giấc mộng. Nếu không liền biết đối phương làm chúng ta đi vào giấc mộng chân chính mục đích là cái gì. Nhưng nếu muốn đi vào giấc mộng, kẻ hèn cổ trùng trực tiếp tác dụng thực dễ dàng bị phát hiện, phỏng chừng là có mặt khác phụ trợ thủ đoạn, thực bí ẩn, khó có thể phát hiện. Nàng đã là nói cho Kiều Kiều nghe, cũng là chính mình ở loát suy nghĩ, loát xong rồi, cũng liền có suy nghĩ. Cho nên uống lên nước miếng, đối Kiều Kiều nói, đêm nay đừng ngủ, xuống giường. Kiều Kiều. Nó mới vừa ngoan ngoan xuống giường, Tần Ngư trực tiếp đầu ngón tay cùng nhau, tay trái hoa hạ, mạch kiếm ngang nhiên chặt đứt giường. Âm âm một tiếng vang lớn, giường sụp, kia chặt đứt ván giường một trong cơ thể sần khe hở thế nhưng leo lên ra quỷ dị hắc tơ hồng lưu, ý đồ chạy trốn. Nhưng Tần Ngư tay trái mạch kiếm, tay phải đã thành thuật pháp, kim đan kỳ đỉnh linh lực phóng nhãn tu chân giới không tính cái gì, nhưng nàng thao tác lực, cùng với phất tay mà thành thuật pháp. Nàng hiện tại dùng thuật pháp, tên là túi không, là một loại phong bế thuật, linh lực cùng thuật pháp một chỗ, túi không thuật bao phủ phong bế toàn bộ này trưng giường. Liên trảm đoạn giường cùng ý đồ chạy trốn hắc thơ hồng lưu đều bị phong tỏa trong đó, vốn dĩ chúng nó dục thông qua mặt đất đá phiến khe hở đào tẩu, nhưng thuật pháp hoa văn phong bế, chúng nó vô pháp chạy thoát, chỉ có thể ở kích cỡ không gian nội loạn thoán. Tiêu Kiêu toàn bộ đều tạc, ai nha? Thật sự có sâu. Này không phải bình thường cổ trùng, chỉ sợ là vì phối hợp nào đó tà thuật mà dưỡng ra thuật cổ. Tần Ngư khống chế này đó thuật cổ, duỗi tay nhấc lên một nửa ván giường, đồng nhiên trên giường bản phía dưới gặp được. Cái gì cũng không có. Nhưng ván giường nội sườn lại gấp cái gì? Vật liệu gỗ chi gian, gấp một tầng bằng da. Bằng da bên trong có lỗ thủng, mới là này đó thuật cổ ẩn thân cũng phát huy tác dụng chỗ. Đương nhiên. Này rốt cuộc là cái gì bằng ra đâu? Tiêu Kiều đống nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm, mà Tần Ngư biểu tình cũng vi diệu lên. Nàng hỏi Tiêu Kiều một vấn đề. Mẹ hoặc ngươi ăn bánh kem người kia là nữ sao? Tiêu Kiều. Là nữ, bởi vì là giọng nữ. 3 giây sau, Tần Ngư dùng thiện điêu khắc 19 năm, cùng với giải phẫu đại sư linh hoạt tay dễ như trở bàn tay tức khai tấm ván gỗ trên dưới 2 tầng, lấy ra trung gian kia 1 tầng bằng da. Nửa thanh da người thêm mặt khác nửa thanh da người, hợp nhau tới chính là một chương hoàn chỉnh da người. Nữ tử da người. Tiêu Kiều cả người đều mau tạc bao, này quá ghê tởm. Bọn họ cả một đêm đều ngủ ở một chương người chết da thượng sao. Tiêu Kiều điên cuồng trà lau chính mình hoàn mỹ bóng loáng lông tơ, mà Tần Ngư còn lại là ở rất có hứng thú mà quan sát da người thượng chú văn. Này chú có điểm ý tứ, cũng không biết là cái nào chú tu hệ thống. Bất quá thuật cổ kết hợp người chết ra thượng chú thuật, loại này biện pháp nhưng thật ra có điểm giống. Tiêu Kiều đông nhiên phản ứng lại đây, họ Tề cái kia. Ân, hắn cũng là chết vào cổ trùng thêm chú thuật, một mạch tương thừa. Tiêu Kiều điểm điểm, kia này giường này khách điếm có vấn đề. Hắn như vậy vừa nói, lại đông nhiên nhìn về phía Thần Ngư, kia những người khác. Thần Ngư nhướng mày, lấy ra một cái chạm ngọc lục lạc, đem này đó thuật cổ thu hồi. Cũng đem ra người thu vào nhận chung. Dưới chân lại một chút, nhảy ra cửa sổ, linh động đứng đối diện khách điếm nóc nhà, bàn tay vừa lật, bay ra một cái bàn tay đại là lướt bảo kính. Trung phẩm bảo khí, nhưng thắng ở tác dụng chuyên nhất, đề thần tỉnh não. Chỉ thấy Tần Ngư khởi động nó sau, đôi tay hợp lại, linh lực rót vào, nó đột nhiên biến đại, căng ra để cạnh nhau ra lóa mắt vầng sáng, ngay sau đó cũng phóng đại một đạo thanh âm. Trời mưa, rời giường thu quần áo. Mặc ngủ. gọi người rời giường gì đó, giống nhau có hai loại phương thức. Một loại là thô bạo hình, gà trống ha ha ha hoặc là sốc chăn rội nước lã hoặc là tiêm châm thứ gan bàn chân. Một loại là ôn nhu hình, âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp khinh thanh tế ngữ các loại mỏa mỏa thân ái mau rời giường. Đối với Tần Ngư mà nói, đều không phải, nàng nhảy đến đối diện nóc nhà, thế ra bảo kính, một câu ra. Toàn bộ khách điếm người đều tỉnh. Trong đó bao gồm rất nhiều vây ở ngủ mơ thập phần hôn mê người. Nhan Triệu đám người bỗng nhiên bừng tỉnh, còn chưa tới kịp phản ứng lại đây. Phanh! Cửa phòng bị một chân đá phá, Giải Sơ Linh rút kiếm mà nhập, ánh mắt như điện. Mấy cái nam tính nội môn đệ tử theo bản năng giữ chặt cái ly che khuất chính mình. Nhan Triệu tạc, ngươi làm gì? Giải Sơ Linh nhướng mày, ánh mắt đảo qua bọn họ khuôn mặt, nhíu mày, các ngươi khí huyết không thích hợp. Cái gì? Nhan Triệu đám người cũng có cảm giác được, thực suy yếu mệt mỏi, giống như bị chịu đi rồi cái gì giống nhau. Này tình huống như thế nào? Còn chưa nói cái gì, Giải Sơ Linh lánh lệ một câu, xuống giường. Gì? Mấy người còn không có phản ứng lại đây, Giải Sơ Linh liền rút kiếm, khoắt. Mấy người sợ hãi, lập tức nhảy khai, mà Giải Sơ Linh nhất kiếm cũng chạm nứt ra giường. Tìm được rồi ra người cùng thuật cổ. Nhan Triệu hoảng sợ, mọi người thông báo hai tiếng, lần lượt từ chính mình dừng chân địa phương tìm được rồi tà ám chi vật. Không ngừng là bọn họ, bị bừng tỉnh còn có người khác, tỉ như Bạch Túc chờ tu sĩ, thấy Nhan Triệu đám người một phòng chặt đứt giường. Lục soát ra một ít ra người, bọn họ bị xúc động, cũng nhận thấy được chính mình này đại buổi tối hư mộng một hồi đều không phải là ngẫu nhiên. Toàn bộ khách điếm đều người ngã ngựa đổ, cũng có người túm ra khách điếm đầu bếp cùng gã sai vặt, đối phương vẻ mặt ngốc vòng, đối mặt ban ngày thành phong minh nguyệt lúc này lại hung thần ác sắt rút kiếm chỉ vào đông đảo tiên trưởng nơm nớp lo sợ. Đại buổi tối, toàn bộ trấn nhỏ đều làm ầm ĩ đi lên. Tần Ngư đã tử trên nóc nhà xuống dưới. Chỉ là tỉnh thần gương còn ở trời cao phóng thích linh lực. Như thế nào còn không thu, không sợ hao phí linh lực a? Một ít người thường đột nhiên bị bừng tỉnh, thể hư thần nhược, có này bảo kính nâng cao tinh thần vận dưỡng, không đến mức làm cho bọn họ bị hao tổn quá nặng. Tần Ngư đơn giản một câu, Giải Sơ Linh sửng xuất hạ, sau nghiêm nghị khởi kính. Bên cạnh Kiều Kiều, Ngư Ngư làm khởi nhân thiết tới vẫn là thực chuyên nghiệp. Bất quá, này khách điếm có vấn đề. Lão bản không thấy. Giải Sơ Linh đám người đã lục soát khách điếm một vòng, không tìm được kia lão bản, cũng ép hỏi khách điếm người, người sau lại hoàn toàn không biết gì cả. Tần Ngư tới rồi phòng khách, nhìn thấy bị bó thành một đoàn mấy cái đầu bếp cùng gã sai vặt, ánh mắt đảo qua, nàng dừng ở trong đó một cái béo đầu bếp trên người. Đi qua đi, vươn tay, ngón tay dừng ở hắn cằm. Mọi người, Vô Khuyết đệ tử, sư tỷ ngươi làm gì? Này tên mập chết tiệt ngươi đều có thể hạ thủ được. Béo đầu bếp mặt cũng đỏ lên, chính thưa dạ muốn nói gì. Ngày hôm qua nhìn ngươi cái này bà còn có bị nhà ngươi tức phụ chảo thương vết thương, mới một đêm, này vết thương liền khôi phục hoàn toàn. Nếu không có ngươi phi bản nhân, chính là có khắc linh có thể vào thể, nó tự phát chữa trị ngươi bản thể thượng miệng vết thương. Thần ngư nói, ngón tay nhéo, đầu ngón tay thuật tấn dùng tới. Mà trong nháy mắt kia, nguyên bản nhược nhược béo đầu bếp trong mắt tàn nhẫn, hai mắt cùng thân thể đều hướng tập ra tà khí, ập vào trước mặt, nhưng nó lại mau cũng không có Tần Ngư mau. Nó vô hụt, đang muốn trốn, Giải Sơ Linh cùng Nhan Triệu đồng thời ra tay đem nó khống trụ. Đây là đối phương một sợi hồn nghiệm. Ta nhưng thật ra nghe nói qua tà đạo bên trong có con rối bám vào người, xem ra cho chúng ta hạ độc chính là nó việc làm. Mọi người sôi nổi suy đoán. Bạch Túc lại nhìn Tần Ngư như suy tư gì, Thanh Khâu đạo hữu, ngươi nhưng có mặt khác phát hiện. Hiện nay, này người khởi sướng cũng bỏ chạy, nhưng ta không rõ hắn là như thế nào đào tẩu. Nếu không có Tần Ngư ra tay, bọn họ đều mắc mưu, hơn nữa cũng hồn nhiên không biết chính mình bị hút đi một bộ phận khí huyết tinh thần, đối phương nên sẽ không trước tiên đào tẩu mới đúng, chờ Tần Ngư phát tác, bọn họ tỉnh lại, Giải Sơ Linh như vậy lợi hại, lúc ấy liền dùng nguyên anh tâm thần bao trùm khách điếm. Theo lý thuyết sẽ không có người chạy đi, trừ phi đối phương thực lực viễn siêu Giải Sơ Linh, nhưng nếu là có như vậy thực lực, đối phương cần gì đào tẩu, trực tiếp ra tay giết bọn. Họ là được. Kia tiểu lâu trà qua. Trà qua, không người, kia lão bản cùng hắn phu nhân đều không thấy bóng dáng. Tiểu lâu liền ở trong sân, hoa cỏ như cũ không u, lại đã người đi nhà trống, môn là mở ra, Tần Ngư đi vào đi sau còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt hoa cỏ hương khí. Bên trong chỗ ở bài trí cũng có vẻ thực hợp quy tắc sạch sẽ, như là thường ngày có người phản ứng. Rất kỳ quái, mọi người đều đem khách điếm lão bản liệt vào nhất đẳng nhất tà ám người, nhưng xem này chỗ ở, lại cảm thấy đối phương là một cái thập phần chú ý nho nhã người, không giống như là tà đạo mọi người. Liên như vậy hư không tiêu thất. Trước nay đến này Đông Liếu Lâm trấn sau, đầu tiên là bị tập kích sát, sau là bị hạ độc hạ chú, trước chạy một cái Dương Khuê, hiện tại lại chạy một cái khách điếm lão bản, giải sơ linh cảm thấy bất ức, hơi có chút tức giận, lại thấy Tần Ngư đang ở khắp nơi nhìn. Uy, ngươi có cái gì phát hiện không? Nàng chính mình không nghĩ ra được, đơn giản liền không nghĩ, liền trực tiếp hỏi Tần Ngư. Phát hiện chưa nói tới, chính là cảm thấy nếu là thuật pháp giám sát không đến chạy thoát chi thuật, liền nhất định là nhất nguyên thủy. Ý của ngươi là hắn vô dụng thuật pháp linh khí. Toàn lỗ chó A. Nơi này cũng không có gì lỗ chó. Giải sơ linh, có lẽ là hầm ngầm cũng nói không chừng. Như vậy phàm nhân chạy thoát phương thức, đích xác không phải dùng thuật pháp có thể trực tiếp thăm dò đến, bởi vì bọn họ thuật pháp thăm dò cơ bản lấy năng lượng thể là chủ, cũng không nhằm vào thật thể vật chất, trừ phi có thấu thị chờ kỳ dị thuật pháp. Nếu là hầm ngầm, vậy rất đơn giản. Gác mái bị Nhan Triệu đám người không nói hai lời toàn tạp, tập sụp sau sốc đất, đào ba thước đất, thực mau tìm được một cái địa đạo nhập khẩu. Mặt khác tu sĩ, tổng cảm thấy vô khuyết đệ tử cùng hướng giới không quá giống nhau, phải biết rằng trước kia vô khuyết đệ tử từ trước đến nay là có thể bưng liền bưng, quy phạm khắc nghiệt có khí phái. Hiện tại đâu? Đào nhân ra tòa nhà cùng đào mồ giống nhau phát rồ. Kia cảm giác đặc hăng hái. Địa đạo một tìm được. Mọi người xốc lên địa đạo khẩu, giải sơ linh cái thứ nhất đi xuống, ngay sau đó là Nhan Triệu, sau đó là Tần Ngư. Tần Ngư đi xuống mới vừa xuống bậc thang, liền nghe được giải sơ linh hỏi một câu, ngươi là ai? Chủ tiệm đâu? Dương mắt nhìn lại, Tần Ngư nhìn thấy điểm đèn dầu địa đạo có một trương thiết giường, trên giường nằm nằm một cái sắc mặt tái nhợt tú nhược nữ tử. Mang theo giang nam vùng sông nước thố ti hoa khí chất, ngũ quan tinh xảo tươi đẹp, mặt mày ôn nhuận lịch sự tao nhã. Lại cũng có chứa vài phần nhút nhát. Hảo một cái mỹ nhân, thanh mỹ tận xương, thật cũng không là hương giã phàm tục nơi có thể dưỡng ra tới, đảo như là thiên địa linh cảnh bên trong tiểu dưỡng ra tới một đóa không cốc gu lan. A Lương sao? Ta không biết. Nàng thanh âm thập phần khàn khàn, như là bị bỏng quá dường như, không giống nàng bộ dạng kia nhỏ yếu. Giải sơ linh nhất không khỏe cùng người như vậy đánh dạy dỗ, cùng Nhan Triệu phiên phiên phòng này. Thực mau tìm được một cái ám đạo. Chạy đi, truy. Bọn họ đuổi theo, Tô Nếu đứng ở tại chỗ đoan xem phòng này, cũng ngồi xuống mép giường. Ngươi là hắn phu nhân? Là. Vậy ngươi biết hắn làm cái gì sao? Ta. Nàng còn không có trả lời, Tần Ngư liền lấy tay ấn xuống cổ tay của nàng. Lão bản phu nhân hình như có chút giật mình, nhưng nàng thể nhược, tránh một chút không tránh thoát, chỉ có thể làm Tần Ngư dò xét thể chất. Nửa ngày, Tần Ngư buông ra tay, ấy này nói, thất lễ, chỉ là nghe nói phu nhân lâu bệnh trên giường, mà ở hạ vừa lúc lược thông y y thuật, gặp mặt liền mất một tấc vông, vọng thỉnh chớ trách. Rõ ràng chính là cường thế dò xét đối phương có phải hay không tu hành tà thuật, một hai phải nói được như vậy văn nhã khách khí, tiểu kiều thập phần khinh bỉ, nề hà thế giới này người tu đạo liền ăn như vậy dối trá một bộ, liền lao bản phu nhân cũng không từng để ý, chỉ là bất đắc dĩ nói. Lão tiên trưởng quan tâm, chỉ là ta này bệnh cũng không quan trọng, ta muốn biết A Lương hắn rốt cuộc làm sao vậy. Vừa mới hắn đông nhiên đem ta đưa tới cái này, chính mình lại không biết đi đâu, ta muốn biết hắn ở đâu. Tần Ngư chưa nói, chỉ là đứng dậy đẩy ra một cái khác cách gian, bên trong lại là một cái đan dược phòng. Có tu sĩ đã gặp được, rất là kinh dị. Này khách điếm lão bản không chỉ có là tà đạo tu sĩ, lại vẫn là một người luyện đan sĩ. Gì, đây là cái gì? Mọi người ở bên trong nhìn thấy chai lọ vại bình cũng không tính đặc biệt hiếm lạ, nhưng nhìn đến một tinh thể khe lõm bên trong có chút huyết sắc thổ nhưỡng phía trên đảo tạo một ít kỳ dị tím diễm linh thực, tản mát ra bức người sinh cơ linh lực, nhưng lại có chứa vài phần huyết tinh tà khí. Đây là linh thổ, là nhất cơ sở một loại linh thổ, dùng cho bồi dưỡng linh thực, nhưng này hoa tím linh thực là cái gì, ta thật đúng là không hiểu được. Là linh hoa tử nhiêu, giống nhau dùng cho tục mệnh. Bạch Túc nói những lời này thời điểm, thần sắc hơi diệu. mọi người ngộ đạo, kia khách điếm lao bản chẳng lẽ là ở dùng này tử nhiều cho chính mình thê tử tục mệnh. Không thể không nói, bực này phỏng đoán làm cho bọn họ đối kia lao bản chán ghét chi tâm thiếu một chút. Chính là không đúng a. Ta nghe nói này tử nhiều xu vì hiếm thấy, đối với sinh trưởng địa vực cũng có cực cường yêu cầu, hắn thế nhưng có thể đào tạo thành công. Nay có khó gì phỏng đoán, ngươi xem thổ nhưỡng chung khí huyết, giống không giống ta chờ mất đi. Thốt ra lời này, ở đây tu sĩ đều rất là tức giận, đối lao bản chán ghét lại lần nữa trông lên, cảm người khác sâu tình, của người phúc ta, đó là người bình thường bản năng, nhưng một khi nguy hiểm cho chính mình ních lợi, đó là chính đạo tu sĩ cũng rất khó cầm giữ cao nhã chi tâm. Tần Ngư xem qua mấy thứ này, nhìn một hồi, thần sắc không mặn không nhạt, một lát sau, Nhan Triệu đám người rất là ủ rũ mà đã trở lại. Hắn chạy. Nay địa đạo bốn phương thông suốt, không biết hắn đi nào con đường, chúng ta tách ra truy, lại vẫn là truy ném. Người này chẳng lẽ là con tê tê tinh quái biến. Thế nhưng đào ra như thế địa đạo. Hiện tại cũng liền giải sư tỷ con đường kia còn chưa thấy kết quả, có lẽ nàng đổi tới. Mọi người căm giận, Tần Ngư lại nói, việc đã đến nước này, cũng không có gì hảo dối dám, đi trước bổ sung khí huyết, đừng làm cho Dương Khuê kia đám người ngóc đầu trở lại phát chỗ trống, đến nỗi cái này Chu Lương. Chủ tiệm tên đã kêu Chu Lương. Chờ các ngươi giải sư tỷ tin tức đi. Bổ sung khí huyết đích xác rất quan trọng, bởi vì ai cũng không biết Dương Khuê tránh ở nơi nào, lại ở khi nào sẽ phản công trở về. Hiện giờ đã là hơn phân nửa đêm, cũng liền đã tọa tiêu hóa đan dược đền bù khí huyết một canh giờ lúc sau, phía chân trời đã thấy bạch. Mọi người đều đã trở về mặt đất, những cái đó đầu bếp cùng gã sai vật vô tội vô tri cũng chỉ có thể thả, người sau vì biểu cảm kích, riêng làm hảo phong phú bữa sáng, nhưng mà nghĩ vậy cửa hàng lại là hạ độc lại là ra người, mọi người cũng chưa cái gì ăn uống. Cũng liền nhất tươi mát lịch sự tao nhã Thanh Khâu sư tỷ cùng Bạch Túc hai người nuốt trôi. Đúng rồi, còn có Thanh Khâu sư tỷ kia Chỉ Miêu. Ta tối hôm qua dò hỏi một phen, nay cửa hàng ngày xưa chưa từng bị người phát hiện, kỳ thật cũng là có nguyên do, bởi vì trên cơ bản không người thương vong. Chỉ là làm ngộng, lược có suy yếu, người bình thường đều sẽ không hướng nghiêm trọng chỗ tưởng đi. Bạch Túc lời ít mà ý nhiều, đề cập tối hôm qua sự tình. Có chút người sửng xuất hạ, tựa đều nhớ tới cái gì, biểu tình có chút trốn tránh. Tần Ngư chống gương mặt một bên, như suy tư gì liếc quá Nhan Triệu đám người. Đại để không ngừng nguyên nhân này đi, bên ngoài hành tẩu tu sĩ phần lớn cảnh giác, nếu là vô duyên cố tình một giấc ngộng liền thập phần suy yếu, lại như thế nào sẽ ngậm miệng không nói, đó là thông qua người khác cũng làm ngộng cũng nên cảnh giác lòng nghi ngờ vài phần, trừ phi mỗi người đều chưa từng đề. Nhưng vì sao đều không đề cập tới chính mình đã làm ngộng, kia cũng liền chỉ có một nguyên nhân. Trừ phi đã làm ngộng phần lớn khó có thể mở miệng. Tần Ngư nói, nhìn về phía Nhan Triệu, ngươi cảm thấy đâu, A Triệu sư đệ. Nhan Triệu sắc mặt biến đổi, trong tay màn thầu dừng ở trong chén, hắn phản ứng lại đây, lập tức nhặt lên, nghiêm túc nói, cái gì ngộng? Ta không có làm ngộng. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng chưa làm qua. Căn bản không có sao. Ta tối hôm qua đại khái là tu luyện quá nghiêm túc, mệt mỏi quá độ. Đối đối. Một đám người các loại ta không phải ngươi đừng nói bừa. Thần Ngư câu môi cười khẽ hạ, cắn màn thầu cũng không nói chuyện. Tiêu Kiêu tò mò, Ngư Ngư, bọn họ làm cái gì mộng a? Thần Ngư, còn có thể là cái gì mộng, tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, tu tiên cùng thi đại học cũng không gì khác nhau. Tiêu Kiêu. Áo, ta đã hiểu, phi. Một đám ngại danh. Ai, bọn họ trộm xem ngươi, không phải là. Thần Ngư không tỏ ý kiến. Đúng rồi, cái kia Chu Lương phu nhân xử lý như thế nào? Nàng là người thường, nhưng lại vô pháp xác định nàng hay không tham dự trong đó. Ta hỏi những cái đó trong tiệm tiểu nhị, bọn họ nhưng thật ra nói cái này phu nhân tâm địa thực hảo. Mỗi năm đều sẽ khai thương phóng lương giúp đỡ người nghèo. Một cái nữ đệ tử đối kia phu nhân vẫn là lược có đồng tình tâm. Chỉ là nàng cũng không dám ở ba cái chân truyền đệ tử trước mặt thiện làm chủ trương, cho nên cùng một người khác cùng nhau nghiêm khắc trông giữ nàng. Nhưng dù sao cũng phải xử lý đi. Tần Ngư không nói chuyện, uống lên nước miếng, vừa vặn được đến giải sơ linh truyền âm. Ngươi tìm được rồi, hướng tây bắc phương hướng đi, người này tất nhiên các ngươi giải sư tỷ còn ở truy hắn, bỏ chạy đi địa phương tất có thể giúp hắn lực lượng, chúng ta vẫn là theo sau cho thỏa đáng. Tần Ngư nói xong. mọi người liền buông chén đũa chuẩn bị nhích người, nhưng thật ra kia Chu Lương phu nhân có chút khó làm. Cũng không có gì khó làm. Tần Ngư tìm được rồi giam giữ ở trong phòng Chu Lương phu nhân. Thượng không biết phu nhân tên Húy. Liêu Như Thị. Liêu phu nhân, ngươi trượng phu phạm vào sai, hiện giờ chúng ta ở đuổi bắt hắn, với ta phán đoán, hắn sau lưng liên lụy tà đạo còn có người nhìn trộm nơi đây, không khỏi đem ngươi độc thân lưu tại này quá mức nguy hiểm, cho nên ta tưởng đem ngươi mang lên. Trải qua này một đêm, Tần Ngư cũng từ nhỏ tư trên người hỏi thăm quá vị này phụ nhân xuất thân bối cảnh, làm như nơi nào ra cảnh suy tàn tiểu thư khuê các, theo quả phụ sinh hoạt ở chỗ này, nhân thể chất nguyên nhân xưa nay hôn nhân gian nan, sau lại là gặp Chu Lương. Nhưng không thể không nói, nếu không có này thể chất, lấy Liễu Như Thị dung mạo khí chất, xứng hào môn hiển quý cũng đủ. Nàng làm như cái thông tình đạt lý người, cũng nghĩ thông suốt chính mình trượng phu việc làm, mặt mày đã mệt mỏi lại thương tình. Ta tất nhiên là nguyện ý đi theo, phu thê cùng thể, vô luận ra sao kết cục, đều phải ở bên nhau hảo, chỉ là ta này thân mình sợ là làm chư vị tiên trưởng thập phần không tiện. Sẽ không. Thần Ngư lấy ra một viên đan dược. Liêu phu nhân thể chất đơn giản là bẩm sinh suy nhược, nội tạng có thiếu, cộng thêm hậu kỳ thuốc và kim châm cứu tích lũy phức tạp, dị biến hư lao, mặc dù không nói có thể làm ngươi khôi phục khỏe mạnh, nhưng ổn thượng này một hai ngày vẫn là có thể. Liêu Như Thị nhìn Tần Ngư, cảm tạ sau tiếp nhận đan dược, ăn xong. Một chút lòng nghi ngờ cũng không có. Luận ngự kiếm dẫn người loại này kỹ thuật sống, Nguyên Anh kỳ khẳng định so kim đan kỳ làm được nhanh nhẹn, nhưng Nhan Triệu thằng nhãi này đại để là bởi vì đêm qua một ngộng cộng thêm bị Tần Ngư nhẹ nhàng bâng quơ trêu chọc một câu, trong lòng có quỷ, bởi vậy lấy nam nữ thụ thụ bất thân từ chối rớt, những đệ tử khác sao nhưng thật ra chịu, Vưu là nữ đệ tử, nhưng bọn hắn chỉ là kim đan kỳ. Đơn người ngự kiếm thượng thành thạo, nếu là dẫn người, vậy như là mới vừa cầm bằng lái thái kê còn một hai. Phải đi chạy thu danh sơn đua xe. Cho nên hai cái nữ đệ tử có chút rối rắm, sau đó liền biến thành Tần Ngư mang Liễu Như Thị. Dù sao xem Thanh Khâu sư tỷ mang theo như vậy một con phỉ miêu miêu ngự kiếm phi hành đều ổn đến một bước. Lường trước thêm một cái người cũng không nói chơi. Quả nhiên như thế. Chân truyền đệ tử chính là chân truyền đệ tử. Chỉ thấy nàng ở phía trước ôm phì miêu miêu ngự kiếm, phía sau Liễu Như Thị đứng, mới đầu bởi vì là phàm nhân nữ tử, cho nên nhiều có tâm khiếp, chẳng sợ trời đất này mở mang, thương hải tăng điển, rất là bắt người trong mắt, nhưng này Liễu Như Thị vẫn là tâm thần câu nệ, ở phong hơi chút đại điểm khi, theo bản năng liền méo Tần Ngư tay háo. Nắm xong liền buông tay, lược có xin lỗi, thất lễ, Thanh Khâu tiên trưởng, ta vừa mới. Tần Ngư, không sao. Nếu là thật sự sợ hãi, liền bắt lấy đi. Chúng đệ tử sôi nổi cảm thấy nhà mình sư tỷ quả nhiên hảo sinh ôn nhu. Nhan Triệu bĩu môi, chính là quá ôn nhu, ngươi xem, kia bình phàm phụ nhân thực mau liền không ngừng chảo nàng tay áo. Eo đều bắt được. Nhan Triệu nhìn vài mắt, nhéo miệng. Phía trước hình như là Si Mị Sơn. Si Mị trong núi ứng còn có một ít đạo hưu ở, hắn hướng kia chạy chẳng phải là tìm chết. Mọi người hồ nghi. Tần Ngư cũng từ giải sơ linh kia xác định Chu Lương đích xác hướng Si Mị Sơn chạy, nàng hỏi Liễu Như Thị. Hắn trước kia cũng thường hướng Si Mị Sơn đi sao? Liễu Như Thị cười khổ, này ta thật đúng là không biết, ta vô pháp ra cửa, cũng không thể thường xuyên đi cùng, nhưng ngẫu nhiên có nghe hắn nhắc tới quá ngọn núi này, vưu là sắp tới. Nàng có chút chần chờ, tựa nhớ tới cái gì? Sắp tới, hắn giống như cùng huyện nha bên kia đi được gần, như là ở tra cái gì huyện trí. Con hỏi ta có thích hay không cô Tô Hoa? Lại cùng Si Mị Sơn đáp thượng. Này Si Mị Sơn nhưng thật ra có chút khó lường. Tiêu Kiều, ngươi tối hôm qua cố ý thả chạy cái kia Dương Khuê, dùng này Dương Liễu Lâm Chấn Hoa Điểu làm theo dõi, không cũng phát hiện người này hướng cái này phương hướng chạy thoát sao, sẽ không cũng đi vào đi. Phòng trưng là đi vào, này phá trong núi mặt khẳng định có bọn họ muốn được đến đồ vật, liền tính không phải linh hoàn, cũng đến là mặt khác. Tần Ngư đi phía trước phương cao ngất Si Mị Sơn nhìn thoáng qua, cũng là này liếc mắt một cái, vâng. Trong núi đầu phát sinh biến đổi lớn, chỉ thấy kia sân sụp, ầm vang vang lớn dưới, hơi thở chiều lãng quần quận mà ra, từ sụp xuống cái khe trung giật tràn ra khủng bố giật gào, hắc khí bóng ma ngưng tụ với trời cao, hình thành to như vậy giữ tợn quỷ giống. Bồn ngự kiếm trời cao mọi người sôi nổi khống chế phi kiếm ổn định, tránh né nên đón chiều lãng. nhưng vẫn là có mấy cái đệ tử thân hình tung bay, thiếu chút nữa rơi xuống trời cao. Tần Ngư đầu ngón tay cũng khởi ngưng không dưới chân triều tử, một tay kia khống thuật che đậy triều lãng. Ổn định, nhưng bọn hắn ổn định lúc sau, phía trước sơn thể lại là một mảnh phế tích. Mọi người lòng còn sợ hãi, sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng. Như thế động tĩnh, sợ là nguyên anh kỳ đỉnh một kích cũng không thể đủ đi. Lớn như vậy sụp sơn chi lực, gì đến nỗi nguyên anh? Không tốt. Giải sư tỷ còn ở bên kia đâu? Mọi người bay nhanh chạy đến, mới vừa ấn lạc kiếm đầu, liền nhìn đến sơn giả ẩn nấp trung vụt ra mấy cái tu sĩ tới, đối phương cũng rất là kinh nghi, nhìn thấy vô khuyết đệ tử sau như là tìm được rồi người tâm phúc, sôi nổi tiến lên đây. Yêu quái! Đúng vậy, chúng ta dám khẳng định, ở sơn thể sụp xuống trước, ta chờ ở cửa động nghe được quỷ gào thanh, nhất định là yêu quái. Đúng đúng đúng, vừa mới không trung quỷ giống các ngươi cũng gặp được, kia rõ ràng chính là yêu quái. Nhan Triệu không kiên nhẫn, do hỏi, vậy các ngươi có thể thấy được đến ta vô khuyết giải sơ linh. Giải đạo hữu vừa rồi hình như đuổi theo một người, người nọ trực tiếp trốn vào cửa động, nàng truy đi vào, không nhiều hứa liền ra vừa mới như vậy động tĩnh. Mọi người sắc mặt hơi trầm xuống. Nhan Triệu hắc mặt, lẩm bẩm, thật là quá không lý trí, liền như vậy đi vào. Thay đổi là ngươi cũng giống nhau đi vào. Mọi người hơi hốt hoảng, cũng may bọn họ Thanh Khâu sư tỷ ổn trọng, giơ tay nói, trước thông sư môn đưa tin, liền nói nơi đây có huyết hỗ tông người quậy phá, trước có âm ách dưỡng thi, sau có tập sát, ta chờ cũng ở khách điếm phát hiện cấp tề sư đệ hạ độc phía sau màn hung thủ, nhưng phùng si mị sơn dị biến, nghi có yêu quái lui tới, truyền có linh hoàn ra đời, làm sư môn ký thác coi trọng. Giống nhau tu sĩ sẽ không vội vã đem linh hoàn ra đời loại này nghe đồn cấp sư môn biết, trừ phi hung hiểm phi chính mình có khả năng chống lại, nếu không chính mình liều mình bác một bác, này linh hoàn không chừng liền rơi vào chính mình trong tay, kia chính là cự bảo, với to như vậy vô khuyết đều là khó được chi vật, thả xem toàn bộ tông môn vô số đệ tử cũng liền xếp hạng đằng trước kia ít ỏi mấy cái chân truyền có linh hoàn, có thể nghĩ nó chân quý. Cho nên Tần Ngư như thế bằng phẳng trực tiếp, đảo làm người tin phục. Hảo, ta lập tức liên hệ sư môn, kia Thanh Khâu sư tỷ, hiện tại, tìm được nhập khẩu, đi vào. Thần Ngư dứt khoát quả quyết nói, thật lớn sơn thể, đó là lún, cũng luôn có khe hở chỗ hổng, Thần Ngư bọn họ liền từ sơn âm mặt trái tìm được rồi một cái vết nước. Nhan Triệu vốn định nên lưu một bộ phận đóng giữ, một khác bộ phận đi vào, chính mình tự nhiên là đi vào. Nếu không liền đại gia cùng nhau đi vào. Nhan Triệu lời này mới vừa nói. Chúng đệ tử liền cãi lại, nói như vậy quá mức lỗ mãng. Kết quả Tần Ngư nói một cái cũng không lưu, toàn đi vào, lý do thực trực tiếp. Vốn dĩ liền gà mở trình độ, còn phân hóa. Nếu là bên ngoài thực sự có nhưng chấn thủ thăm dò nguy hiểm, đối phương cũng dung không dưới về điểm này người kịp thời phát ra tín hiệu, không bằng cùng nhau hành động, muốn chết cùng chết thôi. Chúng đệ tử tự hỏi hạ, sôi nổi tán đồng, nói Thanh Khâu sư tỷ thật là quá sáng suốt quá có đạo lý. Nhan Triệu, ta xem các ngươi là chúng ta đi. Liễu Như Thị một mặt nhớ mong chính mình trợ phu, vốn có sầu lo, chợt thấy đến một màn này cũng có chút buồn cười. Tin tức lệnh phát ra, trường bắn trời cao, nhanh chóng biến mất không thấy, đến lúc đó sẽ rơi vào tông môn người trong tay. Liễu Như Thị nhìn thoáng qua, quay đầu đối Tần Ngư nói, Quý Tông là chúng ta Đại Tần Quốc đệ nhất Đại Tông, thực lực hùng hậu, nếu là tới, nhất định để giải quyết hết thảy khó xử. Nhưng ta tưởng khẩn cầu hạ Thanh Khâu tiên trưởng ngươi, nếu là đến lúc đó bắt ra lương, làm ơn tất làm ta hỏi hắn mấy vấn đề, có một số việc ta luôn là phải biết rằng. Tần Ngư gật đầu đáp ứng rồi, cũng làm nàng đi theo chính mình bên người, không cần đi lạc. Sơn thể lún, nội sườn con đường thập phần hẹp hòi, khi có đá vụn chặn đường, mọi người đến rửa sạch đá vụn, lại đến nhìn chung sơn thể kết cấu, không cho lún hòn đá nhị độ lún, đây là một cái kỹ thuật sống. Cũng may bọn họ Thanh Khâu sư tỷ tựa hồ cái gì cũng biết, xem vài lần là có thể phán đoán ra hòn đá lực đạo đi hướng, dịch chuyển tinh chuẩn vô cùng, thực mau liền thanh ra một cái thông đạo, thẳng tới. Tần Ngư nhĩ lực kinh người, tại đây phong bế trong không gian, có thể rõ ràng nghe được rất xa rất sâu đoạn đường phát ra thanh âm. Kia trong nháy mắt, nàng nghe được một đạo rất nhỏ hút không khí thanh, ngay sau đó là hoảng loạn chịu tiên thanh. Tưởng là gặp được cực hạn hung hiểm. Tần Ngư mày hơi hơi một thốc, ánh mắt lại không hướng hạ, mà là sau này lơ đãng liếc liếc mắt một cái. Mặt sau có người lén lút đi theo. phía sau có người treo, Tần Ngư không ngoài ý muốn, chỉ là ở suy đoán đối phương là người nào, lại có bao nhiêu người. Nếu đối phương từ đuôi sau tập kích, bọn họ này sóng người lại như thế nào ứng đối, hoặc là nói nàng hẳn là dùng cái dạng gì chừng mực tới ứng đối. Tiêu Kiêu cũng ở cùng Tần Ngư thương lượng như thế nào xử lý mặt sau người. Nhưng Nhan Triệu bọn họ thương lượng nội dung liền tươi mát nhiều. Nay đường hầm rất là xa xăm, chỉ sợ là hợp với nguyên lai cái kia sơn động khẩu thẳng tới mố mà. Cũng không biết phía dưới có cái gì. Còn có thể là cái gì, tất nhiên là yêu quái. Nói lên yêu quái, mọi người tâm can đều có chút run run, kia chính là thiên hạ nổi tiếng hung lệ lén lút, lấy người sống chết hồn mà sống, chiến lực kinh người, quỷ khí tận trời, lấy núi rừng vì bản thân, quỷ mị vô biên, thật không phải bọn họ có thể đối phó. Nếu không có giải sơ linh gặp nạn lâm vào ở phía trước, bọn họ sáng suốt nhất lựa chọn chính là bên ngoài chờ tông môn cao thủ đã đến, nhưng hiện tại, mặc dù xuất phát từ đồng môn đạo nghĩa, bọn họ cũng cần thiết tiến vào. Bất quá có cái thấy rõ lực khai quải người, này một cái đường đi đến sâu đậm, thực mau mọi người liền cảm giác được này phía dưới áp khí hồn hậu, mang theo tà đạo người nhất vui mừng huyết tinh khí tà ác. Bẹp một tiếng, có người bỗng nhiên dẫm tới rồi cái gì, mọi người cảm quan nhạy bén, lập tức đồng thời nhìn về phía người nọ. Người này xấu hổ, giơ lên tay cầm kiếm, ta cái gì cũng chưa làm. Hắn là cái gì cũng chưa làm, chính là dẫm tới rồi cái gì. Quả nho. Có người nói thầm một câu, nhưng đương người này nâng lên chân, mọi người vừa thấy. Thần Ngư, là tròng mắt đi. Nhan Triệu, phía dưới nước bùn phía dưới còn có quần áo, tới cái thủy thuật tẩy một chút. Tẩy xong, rõ ràng là Bạch Đế Kim Văn. Mọi người nháy mắt hít thở không thông. Giải sơ linh treo. Dẫm lên quả nho nội môn đệ tử, ta mẹ nó dẫm bảo hiểu biết lũ ác tính tròng mắt. Mọi người hoảng đến một bước, Tần Ngư thình lình tới một câu. Này quần áo kích cỡ có điểm đại. Đốn hạ, Tần Ngư chậm gì gì nói, eo tuyến so các ngươi giải sư tế. Mọi người, ngạch là cái dạng này sao? Tần Ngư cầm quần áo, đầu ngón tay vướt ve hạ, nước bùn vết bẩn tôi nhập, có chút nhật tử, có thể là chúng ta vô khuyết đã từng mỗ vị chân truyền đệ tử ở chỗ này gặp nạn, nhưng tông môn cũng không biết được, nơi đây nhưng thật ra rất là quỷ quyệt, cao thâm khó đoán. Nguyên tưởng rằng chỉ là hẻo lánh một tiểu địa phương, kết quả. Mọi người nhanh chóng đi xuống đuổi theo. Phát hiện này thông đạo càng sâu, càng có cây cối căn cần tựa từ thổ nhưỡng trung toát ra tới. Như là tới rồi hoa cỏ cây cối căn thấp nơi. Nhưng không ngừng là này đó căn cần. Chúng nó giống như chát cái gì? Là hai cốt cùng đầu người. Này! Này thông đạo nếu là một khối tứ phương thổ nhưỡng trung đả thông mạch lạc, như vậy tại đây mạch lạc thi thể tưởng thể trung liền phân bố vô số hoa cỏ căn cần. Mà này đó căn cần lại cắm xuyên vô số dung ở thổ nhưỡng chung thi thể. Tuổi tác xa xăm, thi thể hư thối khô quát, biến thành hài cốt. Không đúng, cũng không được đầy đủ là hài cốt. Này có huyết. Có người mắt sắc, dùng mũi kiếm tức khai một tầng thổ nhưỡng, thình lình nhìn thấy khô quát nhưng da thịt mơ hồ còn ở khi một bàn tay. Này cũng không phải là xương cốt. Vừa mới chết không cứu. Thi thể một bào trừ, mọi người đốn nhận ra người này. Thiên Hoa Tông, đang ở mọi người kinh hãi thời điểm, bỗng nghe đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Không tốt. Mọi người bay nhanh đi ra ngoài, Tần Ngư chậm một bước, bởi vì đến coi chừng Liễu Như Thị. Là ta liên lụy tiên trưởng. Không, là ta không nên đem ngươi mang nhập nơi đây đi, như thế hung hiểm, đắc tội. Tần Ngư lấy tay bắt lấy Liễu Như Thị cánh tay, một cái đất lệ thuộc thuật, hai người liền hóa thành tàn ảnh bay nhanh buôn đầu. Nhưng dừng ở tại chỗ kiểu kiểu. Ta dựa. Người đem ta rơi xuống. Thần Ngư, chính mình sẽ không đuổi theo. Tiêu Kiều đô miệng, nhìn quanh mình âm trầm trầm khủng bố thông đạo, chỉ có thể đuổi theo đi. Tần Ngư cùng Liễu Như Thị vừa ra ở phía trước lỗ lõm không gian, đã nghe tới rồi nùng liệt mùi bùn đất cùng mùi máu tươi. Thông đạo xuất khẩu thượng đã là đôi mười mấy cụ mới mẻ thi thể. Tần Ngư dưới chân một chút, mang theo Liễu Như Thị một cái bay vọt rừng ở một cục đá thượng. Ngay sau đó liền nhìn thấy đằng trước cùng kia Chu Lương cùng với mười mấy cụ hung thi người bị đánh chết lên giải sơ linh đám người, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có Thiên Hoa Tông cùng mặt khác tông môn người, nhiều là. Phía trước ở Duyệt Lai cư gặp qua một ít tu sĩ, khả năng chết mất một ít, cũng luôn có người còn sống. Nhưng mặc dù là nhiều người như vậy, cũng bị kia mười mấy đầu hung thi đè nặng đánh, liền đuổi tới gia nhập Nhan Triệu bọn người ở một đối mặt đã bị giết được chật vật không thôi. Âm ách thi. Tần Ngư nhướng mày, mà mọi người chính là chấn kinh rồi. Nhan Triệu nghĩ đến kia núi hoang sông lớn hạ lại liên tưởng Đông Liếu Lâm Trấn, tức khắc minh bạch bọn họ đụng phải chuyện này đều không phải là theo chân bọn họ nhiệm vụ không quan hệ. Kỳ thật vẫn là tương quan liên. Chu Lương, ngươi cùng Dương Khuê chờ Huyết Hỗ Tông sớm có cấu kết, lợi dụng khách điếm tìm kiếm tương quan dương khí hương thịnh nam tử, đem đối phương ký lục sau đệ trình cấp Huyết Hỗ Tông người, làm đối phương âm thầm xuống tay, nhưng thật ra hảo mua bán. Chu Lương nhìn về phía Tần Ngư, Vô Khuyết cô đạo phong thanh khâu, ta nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ bị ngươi một ngày nhìn thấu, bất quá mặc dù ngươi lại thông minh, cũng luôn có ngươi nhìn không ra thời điểm. Ta thực lực giống nhau, toàn đương phụ trợ, đảo cũng không uổng sự, vừa không tốn công, vậy cùng ngươi nói chuyện phiếm một vài hảo. Tần Ngư ra tay thuật pháp phụ trợ, một bên nói, ngươi khen ta thông minh, nói ta nhìn thấu, đảo không hẳn vậy, ta cảm thấy loại này nhìn thấu như thế nào là các ngươi cố ý vì này đâu. Chu Lương meo lại mắt, ánh mắt u trầm. Nếu ngươi cùng Huyết Hỗ Tông liên hệ, mà chúng ta tông môn Tề Vân Giã đã chết, hắn đã chết, chúng ta Vô Khuyết tự nhiên muốn phái người ra, đã phái người ra, 89/10 là chân truyền đệ tử mang đội, đây là thuận lý thành chương sự, dựa theo tình hình chung, các ngươi nên thu liễm tung tích, làm chúng ta cha không thể cha, nhưng cố tình như thế vừa khéo, chúng ta đúng lúc đụng phải kia Hà Hạ Âm Ách đại trận, đáng giá lưu ý thị phi chúng ta chủ động nhìn thấu. Mà là Dương Khuê trở. Huyết Hỗ Tông môn nhân chủ động công kích, lúc này mới làm chúng ta phát hiện Âm Ách Dương thi đại trận, thuận lẽ thường, chúng ta như cũ sẽ cùng tông môn hội báo, bởi vì quy cách vượt qua chúng ta thực lực, tông môn sẽ khác phái cao thủ, sẽ không làm chúng ta này một đội tham dự, rốt cuộc chúng ta này một đội ba cái chân truyền đệ tử thật là quá yếu, cho nên 89/10 như cũ sẽ tuần hoàn tông môn ý chí đến Đông Liếu Lâm Trấn tiếp tục tra xét này trái lại có thể phỏng đoán. Các người biết rõ chúng ta sẽ tới Đông Liếu Lâm Trấn, trước có Dương Khuê đám người cố ý hạ độc rời đi chúng ta lực chú ý, sau lại khởi động ra người chú thuật làm ta chờ đi vào giấc mộng, này không phải thực mâu thuẫn sao. Trừ phi các ngươi là cố ý này cử, này trước sau hai bát chủ động công kích thế tất làm ta chờ đối với các ngươi không bỏ qua. Sẽ truy tra rốt cuộc, vì thế, ngươi chạy thoát, chạy trốn tới nơi này, cũng thành công điếu dẫn chúng ta mọi người. Tần Ngư ánh mắt đảo qua, ánh mắt ý vị thâm trường, nhưng không ngừng chúng ta Vô Khuyết một tông, còn có mặt khác tông môn, ta tưởng kia linh hoàn tin tức cũng là các ngươi chủ động thả ra, nếu không có như thế cự bảo, có thể nào hấp dẫn nhiều người như vậy tiến đến. Nàng như vậy kỹ càng tỉ mỉ phân tích, là đầu heo cũng bừng tỉnh đại ngộ. Này một ván nhưng không cạn đâu. Đáng chết tà đồ. Thế nhưng như thế tính kế ta chờ. Chư vị, còn thỉnh liên thủ kháng địch, chớ nên làm này tà người gian kế thực hiện được. Rõ ràng chọn phá hết thể chính là Tần Ngư, Thiên Hoa Tông Vân Khâm nhất lại một bộ hiên ngang lẫm liệt lãnh tụ phong phạm, Thiên Hoa Tông đệ tử đắm chìm trong đó, nhưng những người khác đặc biệt là Vô Khuyết đệ tử lại đều thực chán ghét. Nhan Triệu càng là nói thẳng không cố kỵ, ngươi cái ngốc tử, này còn dùng ngươi nói. Bọn họ nói cái gì không quan trọng, Chu Lương nói cái gì mới quan trọng, là, ngươi nói đều đối, nhưng ngươi mặc dù nhìn thấu thì lại thế nào đâu. Đúng vậy, như thế nào đâu, bọn họ vẫn là này Âm Ách thi đối thủ không thành. Giải Sơ Linh là mạnh nhất chủ lực, nàng một người thừa nhận hai đầu Âm Ách thi, áp lực rất lớn, thấy Tần Ngư còn ở cùng đối phương tán gẫu, tới hòa khí. Thanh Khâu Vô Tình, ngươi có thể hay không đừng cùng hắn nhiều lời, như thế nào đánh. Ngươi nhưng thật ra nói à. Giải Sơ Linh tự nhận chính mình trí nhớ không đủ, đánh là chuyện của nàng, nhưng như thế nào đánh, nàng vẫn là tưởng dựa vào cái này cô đạo phong tiểu hồ ly. Tiểu thúc thục, ta cũng tưởng sớm một chút thoát thân. Giải Sơ Linh trừng mắt. Ngươi cái hôn trướng. Ta còn nhỏ cứu cứu đâu. Tần Ngư ánh mắt dừng ở kia mười mấy cụ hung sát chết thượng, đối Chu Lương nói, liền tính này Âm Ách thi lợi hại, chúng ta không đối phó được. Nhưng Âm Ách thi duy nhất tệ đoan đó là vô chủ, cần có người thao tác hành động tốc độ linh động cùng không, cũng xem thao tác giả thực lực như thế nào, lấy ngươi tu vi, thao tác này mười mấy đầu Âm Ách thi, lực công kích có thừa, nhưng tốc độ không đủ, chúng ta tưởng thoát thân cũng không khó đi. Đốn hạ, Tần Ngư tay trái véo thuật, khống chế hai đầu hung thi phát tập, như suy tư gì nói, trừ phi ngươi có biện pháp đem chúng ta hoàn toàn vây chết. Lời này mới vừa nói xong. Mọi người lắp bắp kinh hãi, cơ hồ không cần phải Tần Ngư nhắc nhở liền toàn bộ lui lại nhào hướng nguyên lai cửa động, nhưng mà, không còn kịp rồi. kia cửa động bên trong hoa cỏ căn cần nhưng vẫn nhiên khủng bố sinh trưởng lên, đem cửa động gắt gao đổ kín mít, mọi người cũng mới phát hiện nguyên lai đôi ở cửa thi thể đã không thấy, chỉ còn lại có vài câu hài cốt cùng khô quắt ra người. Hiển nhiên, ở bọn họ đánh nhau thời điểm, này đó căn cần lặng yên hấp thu thi thể. Cửa động bị đổ kín mít ngay mắt, mọi người luôn cuống. Đánh ra đi, mau. Phanh. Hỏa thuật một hoanh, hoa cỏ căn cần tạc, lại phun ra ra rất nhiều nọc độc, rơi xuống đất tư tư rung động, thả còn tản mát ra mơ hồ quen thuộc lại xa lạ khí vị. Đừng đánh. Đây là cô tô hoa hoa căn, là cô tô nọc độc. Mau dừng tay. Mọi người tự nhiên biết cô tô hoa lợi hại, nghe vậy hoảng sợ, đồng thời dừng tay. Nhưng không thể đánh ra đi, chẳng lẽ vây chết ở chỗ này? Không đúng, chúng ta nếu là ra không được, hắn giống nhau cũng ra không được. Chỉ có thể cùng chi tử chiến, bắt lấy hắn mới có khả năng đi ra ngoài. Mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu lại tiếp tục đối mặt chú lương, lại thấy người này cùng âm ách hung thi đều thối lui đến nguyên lai hủ thi huyết chi trung. Kia ao tất nhiên là dùng để dưỡng thi địa phương. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn thông qua nó chạy trốn? Mọi người đã hồ nghi lại kinh hãi. Ngươi như thế cẩn trọng, chẳng lẽ là đối phương nhận lời cho ngươi cứu ngươi thê tử biện pháp? Nếu là như thế, ngươi chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi, phải biết rằng thê tử của ngươi còn ở chỗ này. Thần ngư nghiêng người, lộ ra phía sau Liễu Như Thị. Liễu Như Thị phía trước vẫn luôn không nói gì, đó là bởi vì nàng bị Tần Ngư phong khẩu. Lý do rất đơn giản. Xin lỗi, Liêu phu nhân, vừa mới thật sự tưởng phu quân của ngươi trong miệng nghiệm chứng nào đó vấn đề, lại sợ các ngươi phu thê gặp lại, tình cảm dư thừa lên làm ta không thể nào chen vào nói, này đây mới dùng phong khẩu thuật, bất quá hiện tại có thể. Làm phiền ngươi hảo sinh khuyên ngăn phu quân của ngươi, nếu là phu thê tình thâm lâu dài, nhưng ngàn vạn một dạ đến giả cho thỏa đáng. Dù sao cũng là thế gian này tình yêu là nhất có thể tẩy trắng nào đó người tà ác việc làm thuốc hay. Nếu là vì cứu thâm ái thế tử, người này mặc dù lại làm ác, cũng tổng làm người khoan dung vài phần. Tần Ngư lời này không thể nghi ngờ là ôn nhu, Liễu Như Thị lại cảm thấy loại này ôn nhu mang theo làm nhân tâm giật mình lương bạc. A Lương, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Liễu Như Thị một tiếng kêu gọi, Chu Lương biểu tình co giật một chút, nói, ta vừa mới liền nhìn đến ngươi. Bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi. Tần Ngư ở bên cười, ngươi tựa hồ thực chắc chắn chúng ta này đó chính đạo danh môn sẽ không làm khó dễ ngươi thế tử, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn không ra tay cứu người. Chu Lương thật sâu nhìn nàng một cái, đạm nói, đã là chính đạo, có thể nào khó xử một cái vô tội bình phàm phụ nhân. Tần Ngư, ngươi ý tưởng này có điểm thiên chân a, ngươi liền không nghĩ vì sao như thế hung hiểm chuyện này, ta vì sao một hai phải đem nàng mang theo trên người. Tất nhiên là lấy tới uy hiếp ngươi. Chúng chính đạo đệ tử nghe vậy kêu biểu tình. Vân Khâm nhất cố ý chế nhạo chỉ trích hạ Tần Ngư, lại phát hiện chính mình hiện tại không có lập trường, cũng không có tư cách, luận đầu mạnh yếu, Thanh Khâu Vu Tình một người nghiền áp mọi người, nhân ra ở giải cục thích hợp, ngươi một cái ngu xuẩn ở lấy đạo đức mặt công kích đối phương, người khác sẽ thấy thế nào ngươi? Vân Khâm nhất chỉ có thể cố nén. Chu Lương đồng tử run rẩy hạ, nhưng mặt ngoài duy trì bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, uy hiếp ta. Nay chỉ sợ không giống như là vô khuyết tắc phong đi, chẳng lẽ ngươi còn có thể thương tổn một cái vô tội thả chưa bao giờ thương tổn quá người khác phàm nhân. Tần Ngư, kỳ thật ngươi là thực ngoại ý muốn ta sẽ mang nàng tiến vào, này ở ngươi kế hoạch ở ngoài, cho nên ngươi cũng chỉ có thể ôm có như vậy thiên chân niệm tưởng hơn nữa ngươi càng không nghĩ tới, ta cũng không cảm thấy nàng vô tội. Dứt lời, nàng ngón tay điểm ở Liễu Như Thị huyệt thái dương thượng. Không thể nghi ngờ, đối với sát một người bình thường tới nói, một ngón tay là đủ rồi. Mọi người kinh hãi, nhưng cũng không có ngăn cản. Nhan Triệu đám người càng là ánh mắt lập lòe. Hay là Thanh Khâu sư tỷ là ở cưỡng bức Chu Lương? Chu Lương ngẩn ra, đen mặt, ngươi lời này ý gì? Này hết thảy đều cùng nàng không có căn hệ, nàng không biết bất luận cái gì sự tình. Liêu Như Thị cũng sửng sốt. Tần Ngư, phía trước có lẽ không có, hiện tại có. Ta giống như là vây chết ở chỗ này, nàng chẳng lẽ vô tội? Nàng mặt vô biểu tình, tựa lạnh lẽo sắc ý, hoặc là ngươi thả chúng ta cũng thả nàng, hoặc là... Thật là uy hiếp. Uy hiếp đến thập phần chân thật. Chu Lương biểu tình run rẩy vài hạ, Liễu Như Thị mặt lộ vẻ bi ai, nói, A Lương, thả bọn họ đi, ngươi đã sai rồi. Chu Lương hít sâu một hơi, lại chợt cười. Ngươi sẽ không giết nàng. Sắc ý nghiêm nghị Tần Ngư im miệng không nói một lát, bất đắc dĩ, buông tay. Hảo đi, ngươi thắng. Chu Lương nhướng mày, đang muốn nói cái gì? Tần Ngư, cho nên ngươi chờ mong chính là làm chúng ta đem nàng còn cho ngươi. Vẫn là cảm thấy đem nàng cùng chúng ta đặt ở cùng nhau càng an toàn, ít nhất tạm thời sẽ không chết, như vậy ngươi đem chúng ta vây ở chỗ này liền có mặt khác nguyên nhân. Trước mắt không cần kích đấu, Tần Ngư đằng ra tay tới khẽ vuốt Hạ Liễu Như Thị bởi vì phía trước bay nhanh mà tán loạn chút sợi tóc, mặt mày như hoa, ngôn ngữ mềm nhẹ. Ngươi là muốn dùng chúng ta những người này đi điếu đưa tới càng nhiều chính đạo cao thủ. Mà chúng ta tạm thời tồn tại, trong tông môn mệnh bài không thoái, tông môn mới có thể cảm thấy có phái người cứu viện tất yếu, cũng sẽ theo các ngươi cấp dấu vết đuổi tới nơi này. Đốn hạ, Tần Ngư như suy tư gì, cho nên, phía trước kia yêu quái chỉ sợ không phải một loại ảo giác đi. Chu Lương bỗng nhiên minh bạch Tần Ngư vừa mới đột nhiên lấy Liễu Như Thị uy hiếp hắn, vì không phải uy hiếp hắn, mà là vì dò xét bọn họ bước tiếp theo hướng đi. Thật lợi hại a. Nay một chuyến. Ngươi nếu là bất tử, vô khuyết chỉ sợ lại sẽ thêm một cái làm ta đạo lần càng khó giải quyết chân truyền đệ tử. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể sống lâu mấy ngày rồi. Bất quá vẫn là làm phiền ngươi nhiều chiếu cố hạ thê tử của ta. Chính đạo sao, các ngươi nói vẫn là không cần vi phạm hảo. Hắn nói, thật sâu nhìn thoáng qua Liễu Như Thị, như thế, chờ ta tới đón ngươi. Nói xong, hắn cùng mười mấy đầu âm ách hung thi chìm vào ao chung. Ao huyết giao động đãng. Thực mau bình tĩnh, mà mọi người còn lại là bị gắt gao vây ở nơi đây. Nhất thời tĩnh mịch. Si mị trong núi, Dương Khuê gặp được cả người huyết ác chi khí chưa tán Chu Lương, hắn cười một cái, vất vả Chu lão bản. Chu Lương mặt vô biểu tình, ta muốn, cho ta. Dương Khuê mặt mày lược bất đắc dĩ, này một ván còn tịch thu bàn đâu, ngươi muốn kêu bảo vật cũng không phải tầm thường đồ vật, ta hiện tại nhưng không có quyền cho ngươi, này đạo lý chính ngươi nghĩ đến cũng biết. Chu Lương sắc mặt tâm trầm, vậy ngươi cần thiết bảo đảm ta thê tử không ngại. Dương Khuê không tỏ ý kiến, tự nhiên, kẻ hèn phàm nhân mà thôi, bọn họ nếu là đối nàng động thủ lại có thể thay đổi cái gì đâu, ngược lại sẽ bởi vì ngộ sát phàm nhân mà có vi đạo tâm, như thế lợi và hại, này đó chính đạo người tự nhiên tính đến rõ ràng. Nói xong, hắn lại không khỏi than thở, luận đạo, vẫn là ta tà đạo nhất bừa bãi. Đáng tiếc này thiên hạ người lại càng thờ phụng kia cái gọi là chính đạo, mỗi người đều đi chính đạo cầu học, nếu là ta tà đạo cũng có chính đạo một nửa môn nhân, kẻ hèn chính đạo sớm bị ta chờ hủy diệt. Chu Lương đối này cũng không đáp lời. Mà Dương Khuê cũng không tức giận, chỉ là nhìn xa phương xa. Hiện tại, liền chờ vô khuyết những cái đó tông môn phái người tới. Xếp hạng mặt vị ba cái chân truyền đệ tử là thật sự không đủ. Vô khuyết. Khuyên lâu tình báo bộ môn được đến tin tức lệnh, phân tích nội dung, rất là giật mình. Này một đôi là chuyện gì xảy ra, vốn tưởng rằng là đi ra ngoài hoa thủy trưởng kiến thức phiền toái tinh tiểu tổ, kết quả đi rồi vẫn đen, một chuyến gặp gỡ chuyện này, trái lại này mấy cái trong đội ngũ nhất khúc chết một đội. Yêu quái gì đó liền không nói nhiều hung hiểm, riêng là âm ách dưỡng thi liền đủ bọn họ uống một hồ, còn có này linh hoàn. Lại có linh hoàn, vậy phiền toái. Không bị dẫn đi người không ít, hơn nữa hư hư thực thực có yêu quái lui tới mặt trên nhưng có đề này tin tức pháp lệnh là ai đề. Phụ trách xử lý tin tức thành viên sừng sốt, này có cái gì can hệ sao? Tự nhiên có can hệ, nếu là kia giải sơ linh cùng nhan triệu, này hai người cách nói 89 phần 10 muốn đánh nửa chiết, dư lại nửa chiết độ chính xác cũng 89 phần 10 cùng đánh nhau xung đột có quan hệ, đối với tình thế cách cục phán đoán độ chính xác cơ bản bằng không, cho nên không đủ suy xét. Khuyết lâu tình báo bộ môn vân tín các trưởng lao thập phần chắc chắn, các thành viên tức khắc xấu hổ. Tốt xấu là chân truyền đệ tử, thế nhưng bị ghét bỏ thành như vậy, có thể thấy được này hai người chọn sự tinh thân phận là chắc chắn. Bẩm báo trưởng lão, này mặt trên đề ra, đội trưởng là cô đạo phong chân truyền đệ tử Thanh Khâu Vu Tình, này tin tức lệnh cũng là nàng tổng kết cũng làm sáng tác phát ra. Nói kia Vu Tình so với Nhan Triệu hai người càng không phân lượng đi. Đệ tử cảm thấy trưởng lao phỏng trừng muốn bước đi này cái tin tức lệnh, không đáng thải tin. Kết quả? Chân truyền Thanh Khâu. Nếu là nàng, kia 89 phần 10 là có thể tin, nghĩ đến là thập phần hung hiểm cục diện, lập tức an bài nhân viên tốt nhất liên hệ Ly Đông Liếu Lâm trấn gần nhất địa vực, ít nhất cũng muốn ở Hà Khúc đạo nội, nếu không rất khó ở một hai nay mai đuổi tới cũng thực thi cứu viện. Hảo, ta hiện tại liền xem xét tông môn đệ tử nơi. Trường lão gật đầu, suy nghĩ một chút, lại bổ một câu, ít nhất đến là bài trước 10 chân truyền đệ tử, hoặc là trưởng lão. Thành viên giật mình, yêu cầu như vậy cường quy cách sao? Chân truyền đệ tử trước 10 nhưng cơ bản đều không ngừng nguyên anh kỳ. Hảo, chúng ta lập tức tìm tòi. Mọi người bắt đầu bài tra chung, thực mau tỏa định mấu chốt tin tức, cái này thành viên thực ngoài ý muốn, bởi vì quá xảo. Trường lão, 3 ngày trước đang có một vị chân truyền đệ tử nhập Hà Khúc Đạo, trước mắt hẳn là còn chưa rời đi. Ai? Nếu là bình thường, chỉ sợ một cái không đủ. Ta tưởng, cái này một chút cũng không bình thường, là phá giáp phong chân truyền đệ tử Vân xuất tụ. Trường lão kêu biểu tình thực phức tạp, như là nuốt một ngụm phân giống nhau. Vân Tín các thành viên biểu tình cũng thực khổ bức, bởi vì bọn họ thật sâu thể hội quá vị này chân truyền đệ tử khó làm. Nếu nói giải sơ linh là vô khuyết này trăm năm tới nhập môn phiền thoái tình, như vậy vị này Vân xuất tụ chính là trăm năm trước một khác giới thứ đầu, điển hình tông môn phi bình thường quản hạt đệ tử. Giải sơ linh kia tư là giới luật đường 3 ngày 2 đầu túm vào cửa chịu hình mặt hàng, nhưng Vân xuất tụ người này đi. Trưởng lão cho tới nay đều nhớ rõ giới luật đường những cái đó trưởng lão nói chuyện phiếm người này khi kia tập thể nghiến răng nghiến lợi biểu tình, bởi vì người này quá gà tặc, thuộc về cái loại này người biết rõ nàng phạm vào chuyện này nhưng chính là bắt không được chứng cứ thứ đầu, ở chân truyền đệ tử bên trong cũng là một thật lớn ưu ác tính. Nhưng cố tình nàng cực cường, chân truyền đệ tử bên trong, nàng bài trước năm, hơn nữa tu hành thời gian cực đoan, có thể nói yêu nghiệt. Hơn nữa tông nội đều phán đoán người này khả năng tương lai có cùng phá giáp phong đệ nhất đệ tử cạnh tranh phong chủ chi vị tư cách. Nàng ở nói, nếu làm nàng đi trưởng lão có chút chấm trước. Thành viên có chút nơm nớp lo sợ, nàng sẽ đem giải sơ linh cùng Nhan Triệu đánh cho tàn phế sao. Nghe nói vị kia tính tình không bạo, chính là âm hiểm lãnh khốc. Trưởng lão, chớ có nói bậy, nàng còn không có làm càn đến nước này. Thành viên, trưởng lão ngươi biểu tình rõ ràng nói cho ta, ngươi cũng hoảng đến một bước. Trưởng lão đích sắc thực sọ não đau, bởi vì bài tra xét một bút tông môn các tinh anh đệ tử cùng với các trưởng lão sở tại, đều không có thích hợp người được chọn, vừa lúc có như vậy một cái đại ưu ác tính liền ở trong đó, ngươi bất an bài nàng đều không thể nào nói nổi. Như vậy, không đúng, còn có một cái. Vừa mới được đến tin tức, Hà Lạc Đô Đốc cũng ở cảnh nội, hắn bên người còn có hai cái nguyên anh, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể triệu tập một chút thủ hạ, hẳn là đủ để ứng phó. Thật sự, trưởng lão vui vẻ, thật tốt quá, không cần cùng cái kia ưu ác tính tiếp xúc. Liên ở trưởng lão đang chuẩn bị cấp Hà Lạc Đô Đốc tuyên bố tông môn nhiệm vụ thời điểm tin tức lệnh tới. Trưởng lão, là Vân xuất tụ tin tức. Thành viên biểu tình khô bức, hắn lẩm bẩm nói. Nàng vừa mới biết tin tức, đã tiếp. Không chỉ có tiếp, còn phát tới cái thứ hai tin tức lệnh. Trưởng lão, hắn hất mặt, mở ra cái thứ hai tin tức lệnh. Bên trong truyền ra một đạo lạnh băng khuynh hướng cảm xúc lại vũ mị trung tự mang trào phúng giọng nữ. Nói thật, nghe thanh âm liền không rất giống là chính đạo danh môn đệ tử, đảo như là vui mừng tông khôi thủ. Không quá chính năng lượng. U, biết rõ ta ở còn không tìm ta. Là sợ ta đem ba cái tiểu hoa nhi ăn sao? Bất quá ta Vân xuất tụ người này liền thiên vị làm người khác sợ hãi chuyện này. Đốn hạ, nàng bổ càng bất chính năng lượng một câu. Ta thật đúng là sẽ đem bọn họ ăn. Vân Tín các thành viên nơm nớp lo sợ. Trưởng lão, ăn ăn ăn, ngươi là hoa ăn thịt người vẫn là cỏ lồng heo a? Tuy rằng nội tâm bao thuê bà hung tàn phung tảo, mặt ngoài, trưởng lão ôn hòa nho nhã trở về một câu. Không đâu. Đang muốn liên hệ ngươi, Vân xuất tụ, ngươi hiện tại có rảnh sao? Các thành viên, thật đúng là mẹ nó là nhân gian hiện thực a. Vô khuyết như vậy đại tông môn đều lo lắng nhà mình chân truyền đệ tử sinh tử, đừng nói thu đệ tử càng thêm gian nan mặt khác tông môn, vừa nghe nhà mình phái đi Hà Khúc Đạo tranh đoạt linh hoàn chân truyền đệ tử giống như gặp nạn, các tông phản ứng thực mau, một đội nhân mã hỏa tốc chạy tới eo sông trấn. Không nghĩ tới ở nơi nào đang có một cái thiết tốt hố to đang chờ bọn họ. Lúc đó, vây trong động mọi người cũng suy nghĩ vấn đề này. Một cái vô khuyết nội môn đệ tử suy tư, phía trước thanh khâu sư tỷ làm ta phát ra đi tin tức lệnh vẫn là tương đối kỹ càng tỉ mỉ, cũng không có xem nhẹ nguy hiểm, lấy chúng ta tông môn tác phong thói quen, lần này phái tới người cũng tất nhiên là trưởng lão cấp, hoặc là chính là trước 10 chân truyền đệ tử cấp bậc. Nhan Triệu không vui, kia không phải là chân truyền đệ tử, có thể có bao nhiêu lợi hại.